Trộm mộ, bắt đầu tiến vào Long Lĩnh Mê Quật chương 664 tới chương 716. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Có người dùng đèn pin soi khắp các lối đi xung quanh, ánh sáng giao nhau lập tức làm bừng sáng không gian lối vào mộ tiên nữ. Bàn tử cầm đèn soi thì thấy một thứ, người của bang Ngũ Long dường như cố ý chiêu thức chúng tôi. Trên đường đi họ để lại một chiếc giày. Chỉ có chiếc bên phải, không có bên trái, khiến ai nấy đều thắc mắc. Mẹ kiếp, đám tạp chủng bang Ngũ Long lại bày trò gì đây, vứt lại một chiếc giày cho chúng ta làm gì? Bàn tử, anh không biết đám rơi đó đi đâu rồi sao? Sau khi quan sát lối đi dẫn vào hầm mộ chính, tôi dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Tốc độ của đội ngũ chậm lại hẳn, tôi đứng ở phía trước bên trái, nói lớn với bàn tử. Bàn tử lúc này đuổi kịp bước chân của tôi, hỏi, có chuyện gì thế đại ca, chẳng lẽ không lạ sao? Tôi bảo, tôi sẽ cho anh câu trả lời ngay đây. Tôi đứng trên một mỏm đá, chỉ tay vào một chỗ, lấy đèn của anh soi vào chỗ đó đi. Bàn tử làm theo, soi đèn lên cao. Ở độ cao hơn 20 mét, cách lối vào hầm mộ khoảng 100 mét, một bóng đen treo lơ lửng hiện ra trước mắt bàn tử. Cái bóng đó đen kịt, dáng dài, treo trên một sợi dây leo già có hình móc câu. Bàn tử nhìn vài lần vẫn chưa rõ, dụi mắt nhìn kỹ lại thì hét to một tiếng, trời đất ơi, một cái xác. Nghe bàn tử phát hiện ra thi thể, Hồ Ba Y và Tiểu Ca vội tiến lại gần. Tiểu Ca nhanh tay định dùng một viên đá sắc cứa đứt sợi dây leo treo thi thể cho nó rơi xuống, nhưng tôi ngăn lại. Tôi khẽ lắc đầu với anh, ra hiệu không cần thiết phải làm vậy. Hồ Ba Y ngạc nhiên, đại ca, cái xác này lạ quá, hình như là người của bang Ngũ Long. Hoàng Trương vội niệm một câu vô lượng công đức. Dương Tuyết Lệ và Hoắc Tú Tú thấy cái xác thì đều hét lên. Ngô Tà đẩy kính cười nói, hai nữ đồng chí này lạ thật, lúc trước vào mộ cương thi kim giáp có thấy sợ hãi gì đâu, giờ lại thế này. Dương Tuyết Lệ chỉ vào cái xác treo lơ lửng, nhìn kìa, trong quần áo của nó hình như có cái gì đang ngoe ngoẩy. Hoắc Tú Tú cũng phát hiện điểm đặc biệt đó, không chỉ phần thân trên đâu, bên dưới cũng có nữa. Cái xác treo đó không biết có phải do tiếng người hay do tác động gì không, những thứ ngoe ngoẩy bên trong đột nhiên xé toạc lớp áo, vù một cái, từ vết rách bay ra hàng trăm hàng ngàn con rơi. Rơi xác, mọi người cẩn thận, tôi và Hồ Ba Y lùi lại một bước, chắn cho những người khác. Đám rơi xác bay thành đội hình trên cao, lượn một vòng rồi bay sâu vào trong động chứ không quấy rầy chúng tôi. Một phần cái xác cuối cùng cũng rơi xuống, chiếc giày còn lại lập tức bị phát hiện, khi cái xác rơi xuống, nó chỉ còn lại một bộ xương khô. Không cần nói, mọi người cũng biết sức mạnh nào đã biến một người sống thành một bộ xương như vậy. Mọi người nhìn nhau chân chối, kinh hãi không nói nên lời trước cái xác đáng sợ kia. Đại ca, người của bang Ngũ Long cùng lắm chỉ vào đây trước chúng ta 4-5 tiếng thôi. Vậy mà cái xác này chỉ trong vài giờ đã biến thành thế kia. Theo tôi thấy, mộ tiên nữ Thiên Sơn này còn quái dị hơn cả mộ cương thi kim giáp nhiều. Nhìn sợi dây leo già kia xem, có vẻ nó không phải là thứ bình thường đâu. Bàn tử, soi đèn lên, nhìn kỹ sợi dây đó xem. Thấy Hồ Ba Y, Hoàng Trương và tôi đang bàn bạc về sợi dây leo, bàn tử vội điều chỉnh ánh đèn soi lên trần hầm mộ cao chừng 20-30 mét. Trên trần đá mấp mô, nhìn kỹ thì sợi dây leo đó đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là một cái hốc trồng rỗng, chỉ to bằng quả trứng gà, bị màu của nham thạch xung quanh che lấp, nếu không nhìn kỹ thì tuyệt đối không phát hiện ra. Tôi tinh mắt, bảo Tiểu Ca, lên kiểm tra xem. Không cần xem đâu đại ca, đó là xúc tu của đằng yêu yêu quái dây leo. Tôi chấn kinh, đằng yêu sao? Tiểu Ca, anh không đùa tôi chứ? Tiểu Ca nghiêm nghị, nếu không tin, đại ca lấy thần thụ địa tinh ra thử xem. Thần thụ địa tinh và đằng yêu là tử địch của nhau. Chỉ cần vật này xuất hiện, tôi đảm bảo sợi dây kia sẽ lại thò ra khỏi hốc đá ngay. Tiểu Ca tuy còn trẻ, trông có vẻ lạnh lùng nhưng kinh nghiệm của anh cực kỳ phong phú, thậm chí vượt qua bất cứ ai trừ tôi. Ngay cả lão đạo sĩ Hoàng Trương chuyên đi đuổi xác khắp Nam Bắc cũng không sánh bằng. Cái sự thật về việc sợi dây treo xác rồi biến mất bí mật kia chính là xúc tu của đằng yêu dường như không gây ra sự đồng cảm lớn trong đội ngũ. Bởi lẽ nhiều người ở đây còn chẳng biết đằng yêu là gì, nói gì đến việc hiểu về xúc tu của nó. Tôi thì lại thấy đặc biệt mới lạ, nghe Tiểu Ca nói thần thụ địa tinh và đằng yêu là tử địch, tôi vẫn còn chút không tin. Trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh thần thụ địa tinh bị vô số dây leo quấn chặt, lòng thầm cảm thấy lo lắng. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, tôi lấy thần thụ địa tinh ra, thở phào một cái nói, nếu đúng là vậy thì tôi phải tính toán lại rồi. Mộ tiên nữ Thiên Sơn này cực kỳ hung hiểm, còn nguy hiểm hơn bất cứ ngôi mộ nào chúng ta từng gặp trước đây. Thần thụ địa tinh được lấy ra, vì thời gian chưa lâu nên nó chỉ mới mọc một đoạn ngắn, to bằng một chậu cây cảnh nhỏ, nhưng thời gian gắn bó lâu dần cũng khiến người ta có chút tình cảm. Thần thụ địa tinh, tôi nâng nó trên tay, dùng một pháp môn đặc biệt đánh thức thứ thần kỳ này. Một tiếng động vang lên như thể bị triệu hồi, trên cành của thần thụ địa tinh lập tức phát ra những tiếng sột soạt. Những cành cây vốn cuộn tròn như thai nhi bắt đầu mở ra. Thần thụ địa tinh vốn chỉ to bằng nắm tay, giờ vươn cành ra biến thành một cây đào hoa cao bằng nửa người. Trong khi Dương Tuyết Lệ và Hoắc Tú Tú còn đang trầm trồ kinh ngạc thì trên đầu cao hơn 20 mét, Cái hốc bằng quả trứng trên vách đá cũng phát ra tiếng động lạ, đột nhiên rơi xuống một mảnh đá. Một thứ gì đó đã phá vỡ đá trên trần, sau đó sợi dây leo già biến mất lúc nãy lại hiện ra. Trông nó như một cái xúc tu không mắt, vươn dài ra 4-5 mét, loay hoay dò dẫm trong không gian trên trần. Tôi và Tiểu Ca nhìn nhau, trong lòng tôi vô cùng phấn khích. Tiểu Ca nói quả không sai, thần thụ địa tinh và đằng yêu đúng là đối thủ, là quan hệ địch đối. Đại ca, mau thu thần thụ địa tinh lại. Ngay lúc đó, xúc tu đằng yêu đột nhiên khóa chặt thần thụ địa tinh trong tay tôi. Đầu xúc tu bắn mạnh một cái, một đoạn dây lao tới như đạn bắn thẳng vào thứ tôi đang cầm. May mà tôi né nhanh, tránh được cú đánh đó. Đòn tấn công từ xúc tu của đằng yêu như một ngọn trường thương đâm tới, lực đạo cực lớn. Sau khi tôi né được, tảng đá nơi tôi vừa đứng lập tức bị vạ lây, bị xúc tu đằng yêu đánh nát vụn. Cú đánh không trúng, xúc tu lập tức thu lại. Chứng kiến cảnh đó, Hoàng Trương và những người khác đều cảm nhận được sự nguy hiểm, vội vã tìm chỗ trốn sau những tảng đá. Đại ca, thứ đó là cái gì vậy? Cứ xem đã, tôi nói, không kịp nữa rồi, có lẽ tôi không nên để lộ thần thụ địa tinh. Nhưng vì nó đã bị đằng yêu phát hiện, chúng ta hãy chặt đứt một đoạn xúc tu của nó rồi vào trong cũng chưa muộn. Tiểu ca rút ra một con đoàn đao, tôi và Hồ Ba Y cũng lấy vũ khí ra. Tinh tuyệt nữ vương lúc này từ phía sau bay lên trước, hai ống tay áo dài quấn lấy xúc tu đằng yêu đang dò dẫm trên trần như bọ cạp. Cả hai đều là vật mềm, quấn lấy nhau chặt chẽ. Nhưng dù với năng lực của cô ấy, khi đấu với đoạn dây leo đó cũng suýt chút nữa chịu thiệt. Cô bị hất văng ra, may mà khinh công của tinh tuyệt nữ vương thượng thừa, mượn đà né tránh thành công. Nếu là người thường trong cái hầm đá xâm xâm này, không bị một cú hất đó đánh chết mới lạ. Thật không ngờ, một đoạn xúc tu đằng yêu mà lợi hại đến vậy. Phải trừ khử nó mới được, nếu không đường vào hầm mộ chính của mộ tiên nữ chắc chắn sẽ còn hung hiểm hơn nhiều. Chắc chắn rồi, tôi tin rằng giờ này Phong Bưu và thuộc hạ của hắn chắc đang hối hận vì đã vào trước. Đại ca, tôi lên đây. Tiểu ca ngậm con đoàn đao trong miệng, thân thủ cực nhanh leo lên vách tường mấp mô bên cạnh, sắp tiếp cận được vị trí xúc tu đằng yêu. Sợi dây như roi đồng đó dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, xoẹt một tiếng, nó thu hết vào trong cái hốc nhỏ. Cảnh tượng đó khiến tiểu ca kêu lên tiếc nuối. Dưới đất, tôi cũng lắc đầu, thứ này quá danh ma, có thể cảm nhận được nguy hiểm. Hết cách rồi, cũng phải thử một lần nữa thôi đại ca. Mời thần thụ địa tinh ra đi. Hồ Ba Y yên kế. Ừ, tôi cũng định thế. Tôi nói rồi gọi tiểu ca đang treo lơ lửng trên trần. Tiểu ca, có chắc ăn không? Chỉ cần xúc tu đằng yêu dám ló ra, tôi có thể chặt đứt nó. Nhưng con dao này e là không đủ sắc. Tôi nói, vậy dùng cái này của tôi. Dứt lời, tôi ném hắc thần đao lên trần. Với khả năng của tiểu ca, anh buông con đoàn đao xuống, một tay đuổi theo vách đá, tay kia bắt gọn hắc thần đao. Có hắc thần đao trong tay, tiểu ca như hổ thêm cánh. Khi tôi mở thần thụ địa tinh ra lần nữa, xúc tu đằng yêu trên trần lại ngang nhiên thò ra khỏi hốc đá. Tiểu ca hét lớn một tiếng, hắc thần đao chém xuống. Mọi người xung quanh đều nín thở, ai nấy đều kỳ vọng vào cú đánh này của tiểu ca. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Đoạn dây đằng yêu sau khi bắn ra một loạt tia lửa thì vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, lại còn bật ngược lại lao về phía tiểu ca. Tiểu ca ực một tiếng, nuốt nước miếng, kinh hãi kêu lên, thứ này còn cứng hơn sắt đá. Thành tinh thật rồi, vù. Đoạn dây đằng yêu trên không như một ngọn trường thương của võ tướng, mặc sức quét ngang, đập mạnh, đánh bật tiểu ca đang cầm hắc thần đao từ trên trần cao hơn 20 mét xuống đất. Nhờ có tinh tuyệt nữ vương trợ giúp, tiểu ca không bị thương, tiếp đất bình an. Nhưng trên mặt anh hiện rõ vẻ kinh hãi, cả tôi và mọi người đều chấn kinh trước sự cứng rắn của xúc tu đằng yêu. Bị thanh hắc thần đao sắc bén chém trúng mà không để lại một vết xước. Độ cứng và độ dẻo này đúng như tiểu ca nói, nó đã thành tinh rồi. Khi tôi định đích thân ra tay chiến đấu với đằng yêu, thì thần thụ địa tinh trong tay tôi đột nhiên tỏa ra một làn khói mù. Thật kỳ lạ, khói vừa tỏa ra là xung quanh lập tức có mùi thơm ngào ngạt. Một mùi hương kỳ lạ lan tỏa như mây mù hướng về phía đoạn dây leo kia. Đoạn dây vốn cứng rắn vô cùng, hành động nhanh nhẹn giờ bắt đầu run rẩy. Nó run mạnh đến mức làm rơi cả một phần nham thạch xung quanh. Càng kinh ngạc hơn, sau khi hấp thụ làn khói, xúc tu đằng yêu rõ ràng đã co rút lại. Tôi linh cảm cơ hội đã đến, không nói hai lời liền phi thân lên. Mũi chân điểm nhẹ vào đá vài cái, mượn khinh công bay lên vị trí của xúc tu. Đại ca, nhận đao. Tiểu ca ném ngay hắc thần đao qua. Hai người như đổi vị trí cho nhau, tôi giờ đang bám vào chỗ tiểu ca vừa đứng, tay phải bắt lấy hắc thần đao. Chết đi, xoẹt, hắc thần đao như chém vào đậu phụ phát ra một tiếng vang giòn giã, xúc tu đằng yêu lập tức bị chém đứt sát vách đá. Bộp, đoạn xúc tu bị chém rơi xuống đất, mọi người vội vàng tránh né. Từ cái hốc nhỏ trên vách đá lúc này chảy ra thứ gì đó màu đỏ sền sệt. Tôi ngửi một chút thì thấy đầu óc choáng váng. Đại ca mau xuống đi, đó là máu đằng yêu. Có tác dụng gây mê đấy. Tôi nhíu mày, thầm nghĩ hèn gì tên người của bang ngũ long kia lại chết thảm thế, hóa ra là trúng thuốc mê của nó. Tôi nhảy xuống đất, tra đao vào bao. Bàn tử đã nóng lòng chạy lại, đạp một cái vào đoạn dây leo chỉ dài bằng con dao găm, kêu lên, cái thứ này mềm nhũn, trông như đuôi lợn ấy. Nó hết sự sống rồi. nhưng đằng yêu sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chạm trán lại thôi. Nguy hiểm lớn hơn đang chờ phía trước. Cũng may là bang Ngũ Long và Hồ Yêu Vương đã dọn đường trước cho chúng ta, đường đi của chúng ta chắc chắn sẽ bớt nguy hiểm hơn. Thế thì còn gì bằng, tôi đang cần cơ hội như vậy đây. Vậy còn chờ gì nữa? Tiếp tục tiến lên thôi. Theo lời dục của Bàn Tử và Hồ Ba Y, tôi cẩn thận thu lại thần thụ địa tinh, nâng niu nó, bạn nhỏ, vào thôi. Đong, khi thu thần thụ lại, tôi thầm cảm khái, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, ngay cả đằng yêu cũng có đối thủ, lần này tôi hoàn toàn yên tâm rồi. Không ngờ thần thụ địa tinh lại có thể tỏa khói làm mê man đoạn dây đó. Nếu không có nó, chúng ta chắc còn phải vật lộn với đằng yêu chán. Cả đội vừa đi vừa nói chuyện thêm được vài trăm mét thì đột nhiên gặp một dòng sông ngầm dưới lòng đất. Lối vào mộ Thiên Sơn Tiên Nữ và dòng sông ngầm nối liền với nhau. Dòng sông ngầm chảy xiết, nước vỗ rì rào, nhưng thứ thu hút sự chú ý của chúng tôi không phải là dòng sông, mà là tiếng binh khí va chạm từ phía đối diện truyền đến. Phía trước tiếng người ồn ào, tiếng vũ khí giao nhau xen lẫn tiếng súng nổ vang vọng dữ dội trong không gian phía trên dòng sông ngầm. Phải biết rằng trong mộ đạo là không gian bán khép kín, bất kỳ âm thanh nào bên trong cũng khác hẳn bên ngoài. Tiếng đạn nổ sẽ tạo ra tiếng vang, âm thanh khuếch đại lên gấp mấy lần. Vì vậy, cho dù tiếng chiến đấu truyền tới từ bờ bên kia sông, nhưng nghe vào tai vẫn như đang xảy ra ngay bên cạnh, khiến người ta cảm thấy như đang ở ngay hiện trường. Ái chà, đồ đá bên trong kìa, có chút ý nghĩa đấy. Bàn Tử vốn hiếu chiến, lập tức đặt ba lô xuống. Thấy bờ bên kia bóng người chập chờn, hai nhóm người đang đánh nhau túi bụi, gã lập tức hưng phấn. Gã lấy vũ khí ra, định men theo chiếc cầu gỗ trên sông để leo lên, thì Hồ Ba Y ở phía sau ngăn lại, Bàn Tử, tạm thời đừng qua đó. Sao thế, có náo nhiệt mà không góp vui à? Đạo sĩ Hoàng Trương nói, Bàn Tử tính gấp quá. Phải nhìn rõ xem những kẻ đang ác đấu bên kia là ai đã chứ. Bàn Tử kêu lên một tiếng, lấy từ trong ba lô ra một món đồ, định đưa lên mắt quan sát bờ bên kia thì bị tôi giật lấy. Bàn Tử cuống quýt, lão đại, mau xem đi. Xem xong đưa ống nhòm cho tôi. Qua ống nhòm, tôi thấy bờ bên kia có khoảng 30 mấy người đang chiến đấu. Hai nhóm người đánh nhau đặc biệt hung hãn. Trên mặt đất đã có 6-7 cái xác, nhưng cuộc đọ súng của hai bên dường như không có dấu hiệu dừng lại, trông vô cùng kỳ quái. Thân phận của hai nhóm, một nhóm tự nhiên là phong bưu của bang Ngũ Long, nhóm còn lại toàn là những thanh niên mặc vest đen. Tôi kinh ngạc, ở nơi như thế này mà lại có sát thủ mặc vest. Thủ lĩnh của chúng là ai? Từ đâu tới? Hồ Yêu Vương và đám thủ hạ của hắn đã đi đâu rồi? Hàng loạt bí ẩn khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tiểu ca cũng dùng mắt thường quan sát tình hình bờ bên kia một hồi, đi tới nói, không cần xem nữa, những người đó là người của Lang Vương. Tôi nhíu mày, Lang Vương cũng tới đây? Tốc độ hành động và hiệu suất của chúng còn cao hơn chúng ta sao? Không thể nào, tiểu ca nói, lúc chúng ta đấu với Lang Vương, chỉ biết bối cảnh của hắn không tầm thường. Bây giờ mới biết, thuộc hạ của hắn cũng có bản lĩnh thực sự. Có thể đến được nơi này mà vẫn mặc vest, chứng minh những người này không giống tôi, không phải đi bộ băng rừng vượt núi để vào đây. Tôi đưa ống nhòm cho Bàn Tử, nói, ý của cậu là. Đúng vậy, chúng đã dùng phương tiện giao thông khác, hoặc là máy bay, hoặc là xe lửa. Nhưng tôi thấy khả năng trước cao hơn. Tôi hít sâu một hơi, đám phục kích chết tiệt. Chỉ có tiểu ca mới biết tôi đang phẫn nộ. Nếu trong đội ngũ của Phong Bưu không được cài cắm tai mắt, thì người của Lang Vương không thể nào đến trước lối vào mộ Thiên Sơn Tiên Nữ và tiến vào mộ đạo sớm như vậy được. Hiện tại người của Lang Vương và nhóm Phong Bưu đang chiến đấu kịch liệt. Tôi đột nhiên nảy ra một ý định, ánh mắt tôi giao nhau với tiểu ca, cậu ấy lập tức gật đầu rồi nói lớn, Bàn Tử, Hồ Ba Y, đạo sĩ, Đại Kim Nha, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Bàn Tử vội vàng bước tới, tay nắm chặt binh khí, hỏi, chúng ta giúp bên nào? Bên không mặc vest hả? Nhìn bên đó có vẻ có tiền, giúp họ đi. Hồ Ba Y mắng, Bàn Tử ông cố ý đấy à, đầu bị úng nước à, lão đại còn chưa lên tiếng mà ông đã nhốn nháo cả lên. Tôi nói, nghe theo tiểu ca mà làm đi, tôi phải ở lại đây. Tình Tuyệt Nữ Vương, cô cũng đi giúp một tay. Tình Tuyệt Nữ Vương gật đầu, bóng dáng thướt tha lướt đi, đuổi theo sau lưng tiểu ca và Hồ Ba Y, lao về phía bờ bên kia sông ngầm. Trong nhóm của Phong Bưu tuy có trà trộn thủ hạ của Hồ Yêu Vương, nhưng vì Hồ Yêu Vương không muốn lộ thân phận nên khi đánh nhau với người của Lang Vương, chúng tuyệt đối không dốc hết sức. Đám người Lang Vương mang theo vừa đông vừa khỏe mạnh, tên nào cũng có súng và đoàn nhận cận chiến. Không chỉ trang bị tinh lương, mà mỗi tên đều có võ công. Phía Phong Bưu chỉ có vài tên là biết đánh đấm. Sau một hồi giao tranh, ngoại trừ Phong Bưu vẫn đang chống trả quyết liệt, những thuộc hạ còn lại đều rơi vào thế hạ phong. Tình hình ngày càng bất lợi. Ngay khi Phong Bưu cảm thấy tuyệt vọng, từ phía cây cầu độc mộc xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này thân thủ vô cùng mẫn tiệp, Phong Bưu chưa kịp nhìn rõ mặt, họ đã như một cơn gió lao vào cuộc chiến. Phong Bưu và đám thuộc hạ, Phôi Quỷ Sư gia, Lăng lão bản, ai nấy đều trợn tròn mắt, ngây người nhìn nhóm người vừa đến. Người của ai thế? Hình như là người của lão Cửu Môn. Cái gì? Người của lão Cửu Môn sao lại giúp chúng ta? Không thể nào, là thật đấy, tôi nhận ra bọn họ, đúng là người của lão Cửu Môn. Lời nói kích động của Lăng lão bản khiến nhãn cầu của Phong Bưu suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Sau khi nhìn kỹ Hồ Ba Y, Bàn Tử, Đại Kim Nha và Dương Tuyết Lệ, hắn lẩm bẩm, người của lão cửu môn cuối cùng cũng đã vào mộ Thiên Sơn tiên nữ. Biêu ca, ra lệnh đi, người của Lang Vương ăn thịt người không nhả xương đâu. Ít ra người của lão cửu môn trên giang hồ vẫn còn nói quy tắc. Hợp tác với họ đánh chết đám người Lang Vương đi, nếu không đánh chết được cũng phải đuổi chúng đi, như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục hành trình. Phôi Quỷ sư gia bị thương ở đầu, tay trái ôm lấy nửa bên đầu, máu đã đông lại. Vừa rồi trong lúc ác đấu, lão bị thuộc hạ của Lang Vương gõ một búa rách cả da đầu, nên lão cực kỳ căm ghét đám người đó. Ý của lão là muốn khuyên Phong Bưu hợp tác với lão cửu môn để đuổi thế lực thứ ba là Lang Vương ra khỏi mộ đạo ngoại tầng. Nhưng Phong Bưu không biết đang cân nhắc điều gì mà không đồng ý, cũng không trực tiếp từ chối, chỉ im lặng. Thấy hắn im lặng, Lang lão bản và Phôi Quỷ sư gia đều biết rắc rối sắp đến. Quả nhiên, Phong Bưu thấy người của lão cửu môn đã nắm quyền chủ động, đang đánh nhau kịch liệt với đám vest đen của Lang Vương, lập tức lặng lẽ ra lệnh cho thuộc hạ, một đám không biết điều, không mau đi thôi. Hồ Yêu Vương đang hóa thành hình người lần trong đội ngũ của Phong Bưu lúc này cũng quát, không cần quản bọn họ, chúng ta đi đường của mình. Hắn hô lên một tiếng, dẫn đầu đi vào sâu trong mộ đạo. Thấy Hồ Yêu Vương hành động như vậy, Phong Bưu lập tức đại hỉ. Hắn thúc giục Lang lão bản và Phôi Quỷ sư gia, đám người kia đi rồi, không mau đuổi theo. Lang lão bản thở dài một tiếng, chỉ đành đi theo đội ngũ, nhanh chóng biến mất trong mộ đạo ngoại tầng sâu thẳm của mộ Thiên Sơn tiên nữ. Trong lúc Hồ Ba Y, Ban Tử, Tiểu Ca đang ác chiến với thủ hạ của Lang Vương, tôi vẫn đang quan sát kỹ lưỡng tình hình bờ bên kia. Trên cổ tôi đeo ống nhòm, tay nắm chặt hắc thần đao, tận dụng tính năng của ống nhòm để quét qua mộ đạo ngoại tầng kiểu hang động này. Tôi cần hiểu rõ cấu trúc kiến trúc của toàn bộ mộ đạo, phân biệt được nơi nào có khả năng thiết lập cơ quan, nơi nào có thể đi trực tiếp, để khi cần dùng đến kiến thức địa hình sẽ không bị bỡ ngỡ. Còn về cuộc tranh đấu với Lang Vương, đã có Hồ Ba Y và Tiểu Ca phụ trách, tôi không hề lo lắng. Dù sao, những người dưới trướng tôi ai nấy đều là cường giả. Nếu không phải cường giả, tôi đã không mang họ theo bên mình. Lúc này Lang Vương thấy người của mình đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối khi áp đảo nhóm Phong Bưu, chỉ cần thuộc hạ tấn công dữ dội hơn một chút nữa, ước chừng nhóm Phong Bưu sẽ bị tiêu diệt sạch. Nhưng đúng lúc đó, không biết từ đâu chui ra một nhóm người ăn mặc đủ kiểu, thân thủ nhanh nhẹn, ai cũng có thể một chọi mười. Nhóm người này có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng ai cũng là những nhân vật lợi hại có thể độc đương nhất diện. Lang Vương vốn đang chỉ huy thuộc hạ, thấy cảnh tượng này thì chết lặng. Nhưng vì hai bên đang giao thủ quyết liệt, không thể gọi thuộc hạ dừng lại lúc này, làm vậy sẽ bị thiệt thòi. Hừ, lũ người ở đâu ra mà dám quản chuyện của Lang Vương ta và Bang Ngũ Long. Lang Vương thấy thuộc hạ bị thương, nhiều gã mặc vest bị Hồ Ba Y hạ gục chỉ trong một chiêu. Khoảng 10 phút sau, phần lớn đám vest đen đều đã bị thương. Cứ tiếp tục thế này thì không xong, gã đại ca này cũng bị ép phải gia nhập chiến cục, gã quờ tay vào thắt lưng, một khẩu súng ngắn lập tức xuất hiện trong kẽ tay. Ngón trỏ tay phải quay khẩu súng như trong tròng hai vòng, giây tiếp theo đột nhiên nhắm thẳng vào Ban Tử. Ban Tử vừa mới đánh ngất hai tên vest đen, khi đứng dậy thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình, gã không nói hai lời, lập tức nhổ một bãi nước bọt ra ngoài. Lang Vương đột nhiên cảm thấy bên khóe miệng có một đống thứ dính dính, dùng tay quẹt một cái, lập tức tức nổ phổi, đoàng đoàng. Dùng hàng đi, đừng khách sáo, giết sạch cho ta. Hồ Ba Y vặn tay một cái, kết liễu một tên vest đen. Dương Tuyết Lệ lúc này cũng rút súng ra, Hoắc Tú Tú cũng không khách khí dùng đoàn nhận kết liễu một kẻ đánh lén. Mấy người tụ lại một chỗ, lưng tựa lưng, trốn sau một tảng đá. Dương Tuyết Lệ bắn trả với Lang Vương, súng pháp của cả hai đều chuẩn xác lạ thường. Nhưng vì cả hai đều giỏi việc bảo vệ bản thân, sau một hồi đối đầu căng thẳng, Lang Vương phát hiện kỹ năng bắn súng của mình không chiếm được chút lợi lộc nào trước mặt cô gái này. Gương mặt của cô gái phong thái Tây Phương hiện lên trong não bộ gã, một lần nữa thu hút gã, đối diện không phải là tiểu thư Dương Tuyết Lệ đó chứ. Dương Tuyết Lệ ngạc nhiên, Lang Vương biết cô sao, nhưng cô chưa bao giờ quen biết tên thủ lĩnh này, sao hắn lại biết thân phận của cô. Không sai, cô nãy nãy chính là Dương Tuyết Lệ. Lang Vương, lá gan của ông lớn thật đấy. Dương Tuyết Lệ vừa thay băng đạn, vừa nghe ngóng động tĩnh của đối phương. Lang Vương lúc này ra lệnh cho những thuộc hạ còn sống sót trốn vào vị trí chỉ định, rồi thản nhiên nói với Dương Tuyết Lệ, hân hạch, không ngờ lại gặp người của lão cửu môn ở đây. Đã nghe danh từ lâu, hôm nay hội ngộ tại đây, thật khiến Lang Vương tôi bất ngờ. Dương Tuyết Lệ giơ khẩu súng đã thay đạn, nấp sau tảng đá nói mấy lời nhảm nhí đó làm gì. Song thương Lang Vương không phải tự phụ súng pháp lợi hại lắm sao, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Xem ra bản lĩnh của ông cũng chỉ có vậy thôi. Song thương Lang Vương trong lòng uất ức, bị Dương Tuyết Lệ mỉa mai như vậy, gã thực sự không có cách nào phản bác. Dù sao súng pháp của đối phương cũng không phải dạng vừa. Tạm thời ai cũng không chiếm được ưu thế, nên chỉ có thể ẩn nấp sau tảng đá tiếp tục giao thiệp. Lúc này, tôi đã nghiên cứu thấu đáo môi trường xung quanh, từ phía dòng sông ngầm bước qua cầu gỗ. Song thương Lang Vương, có nhận ra tôi không? Tôi tiến lại gần Lang Vương và thuộc hạ của gã. Thuộc hạ của Lang Vương lập tức căng thẳng, đồng loạt chĩa súng về phía tôi. Song thương Lang Vương chăm chú quan sát tôi một hồi, một tay xoa đầu, kêu lên, vị này không lẽ là thủ lĩnh lão cửu môn, Lý Sinh. Cũng có nhãn lực đấy, lần này nể mặt tôi, người của Bang Ngũ Long không được giết. Song Thương Lang Vương hiện tại đã xác nhận được thân phận của tôi, trong lòng lập tức đại hỉ. Trong chớp mắt, gã nảy ra một ý định táo bạo. Gã thầm nghĩ, nếu có thể bắt sống được Lý Sinh, gã có thể ép thuộc hạ của hắn và đám người lão cửu môn kia phải đầu hàng toàn bộ. Dù sao người của lão cửu môn đều chịu sự quản thúc của Lý Sinh, bắt được thủ lĩnh thì không sợ những người khác không nghe lời. Lão cửu môn có quy tắc, giang hồ cũng có quy tắc. Lần này người của lão cửu môn các người đã dọa chạy kẻ địch của tôi, phải tính sao đây? Phải biết rằng nếu ở bên ngoài, thủ lĩnh lão cửu môn đưa ra yêu cầu, Lang Vương tôi cũng phải nể mặt vài phần. Nhưng hôm nay tình hình đặc thù, Mộ Thiên Sơn tiên nữ này, Lang Vương tôi không hề có ý định chia sẻ với bất kỳ thế lực nào. Lý Sinh, chịu chết đi. Đối phương đột ngột giơ hai khẩu súng lên, tôi lập tức đối mặt với kẻ địch từ bốn phương tám hướng. Tình hình dường như rất bất lợi. Lang Vương, có lẽ lâu rồi ông không đi lại trên giang hồ, nên không biết loài động vật gọi là thiểm điện điêu nhỉ? Thiểm điện điêu, ý gì đây? Tôi cười quái dị một tiếng, quát, ý là, tôi phải cho ông nếm mùi lợi hại, để ông biết thế nào là quy tắc. Lời vừa dứt, tiếng súng của đối phương vang lên, nhưng trước khi viên đạn kịp nổ, một con vật có tốc độ còn nhanh hơn cả báo săn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lang Vương và thuộc hạ của gã. Con vật đó chỉ thoáng hiện qua, trong tiếng kêu chi chi, nó liên tục cắn vào mu bàn tay của 5-6 người. Cơn đau thấu xương khiến súng trong tay chúng rơi lả tả. Phía sau, Dương Tuyết Lệ phối hợp xuất kích cùng lúc, nhắm vào súng của Lang Vương và thuộc hạ. Mấy tay súng vừa định bóp cò, vì có tiểu mao cầu xuất kích nên đạn đều bắn lên trời. Một cuộc khủng hoảng diệt vong đã được tôi hóa giải như thế. Khi Lang Vương nhìn thấy thứ đang đứng trên vai tôi, một con vật nhỏ chỉ bằng nắm tay, gã sững sờ. Gã dùng một tay bịt chặt vết thương ở tay kia, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh ngạc kêu lên, thiểm điện điêu. Rõ ràng là một con chó mà. Không sai, thú cưng của tôi, tiểu mao cầu, chào hỏi anh trai Lang Vương của nó một chút thôi. Tôi nói đầy hài hước, bây giờ quyền chủ động đã rơi về phía tôi. Người của lão cửu môn muốn xử trí Lang Vương và thuộc hạ thế nào cũng được. Trong tình thế tính mạng bị đe dọa, Lang Vương đành phải từ bỏ ý định ban đầu, nói với tôi, thủ lĩnh, hôm nay Lang Vương tôi bại dưới tay thú cưng của anh, tôi tự nhận xui xẻo. Nhưng tôi không phục, người của lão cửu môn cũng chỉ biết đánh lén mà thôi. Bàn tử tức giận định tát cho gã mấy cái nhưng bị hồ bại y cản lại, gã vẫn mắng, đánh lén cái con khỉ, Lang Vương, nếu là tôi thì đầu ông đã rời nhà từ lâu rồi. Mang theo một lũ lính kiểng thế này mà cũng muốn đến Mộ Thiên Sơn tiên nữ kiếm trác à, chờ kiếp sau đi. Lang Vương thấy đám tay súng mặc vest của mình bị bàn tử ví như lính kiểng, sắc mặt tối sầm lại, nói, giết tôi cũng không sao, nhưng Vương tiên sinh nhất định sẽ không để yên đâu. Chủ nhân đứng sau của ông hả? Một kẻ am hiểu văn hóa của tôi, có nghiên cứu về cổ vật của tôi, đã trộm đi vô số chân bảo từ tay tôi Miss Vương. Một người ngoại quốc, dựa vào cái gì mà khiến ông trung thành đến chết như vậy? Lang Vương nén cơn đau kịch liệt từ vết cắn của tiểu mao cầu, lạnh lùng nói, kẻ hèn có đạo sinh tồn của kẻ hèn, tôi có phương pháp phát tài của tôi. Trước khi Tị Trần Châu xuất thế, tốt nhất nước sông không phạm nước giếng, lão cửu môn và Miss Vương vốn dĩ không phải là kẻ thù. Hồ Ba Y khua con dao găm trước mặt gã, nói nghe lọt tai đấy, vừa rồi lúc nổ súng vào người của lão cửu môn sao không thấy ông nương tay chút nào. Lang Vương à Lang Vương, tôi thấy nên đánh gãy nốt cái tay kia đi mới phải, như vậy mới xứng danh không dùng được song thương. Bàn tử tiếp lời, ây, kiến nghị này hay đấy lão đại, để tôi bắn nát tay trái thằng nhóc này nhé. Người của lão cửu môn ai nấy đều cứng rắn, bản lĩnh của họ Lang Vương đã nếm trải rồi, vừa rồi bị lão cửu môn phớt lờ. Lại để nhóm Phong Bưu chạy thoát khiến Lang Vương vừa giận vừa phẫn nộ nhưng không có cách nào cả. Dù sao thế lực của nhóm này quá lớn, trong đội ngũ có quá nhiều nhân tài. Nếu hai bên không xảy ra xích mích và trở thành kẻ thù, có lẽ Lang Vương đã dùng tiền để mua chuộc họ. Dù sao kim chủ Miss Vương đứng sau gã tuyệt đối là người không thiếu tiền. Tên ngoại quốc đó lấy một cái tên trung tính, lại thích người ta gọi là Vương tiên sinh. Được rồi, chuyện này Lang Vương tôi tạm bỏ qua, nhưng tôi biết, thủ lĩnh lão cửu môn nên giải thích cho tôi một chuyện. Lang Vương chỉ việc lão cửu môn đột ngột can thiệp vào ân oán với Phong Bưu. Tôi trực tiếp nói, đạo lý đơn giản thôi, muốn phá giải cơ quan cuối cùng của Mộ Thiên Sơn tiên nữ, một vài người trong đội ngũ đó tuyệt đối không được chết. Lang Vương lộ ra một nụ cười giễu cợt, làm sao anh biết tôi sẽ giết sạch bọn chúng. Vừa nói ra, Lang Vương lập tức hối hận, sắc mặt gã biến đổi, âm thầm quan sát biểu cảm của tôi. Bởi vì câu nói đó đã bán đứng bí mật mà gã và tôi cùng đang suy nghĩ. Bí mật này được chôn giấu trong lòng cả hai, thông qua ánh mắt giao nhau. Cả hai đều hiểu rõ lòng nhau. Tốt, quả nhiên không giấu giếm gì. Xem ra trước khi lấy Tị Trần Châu, Vương tiên sinh kia nhất định đã kể cho ông nghe rất nhiều bí mật về Mộ Thiên Sơn tiên nữ rồi phải không? Thậm chí trong thuộc hạ của Phong Bưu có người tài, ông cũng nắm rõ mồn một. Không tồi, bây giờ tôi thật sự có chút nhìn nhận khác về Vương tiên sinh người nước ngoài đó rồi. Lang Vương hít sâu một hơi, không đáp lại lời tôi, dường như đang cân nhắc một vấn đề khác. Nếu cứ tiếp tục xung đột với lão cửu môn thì hành động lần này sẽ mang lại hậu quả gì? Suy nghĩ xong, gã cúi đầu, trầm giọng nói thẳng đi, thủ lĩnh lão cửu môn muốn thế nào? Tôi muốn ông rút lui khỏi hành động tìm kiếm Tị Trần Châu. Vì sao ư? Vì nó là của tôi. Lý Sinh tôi đã nhắm tới rồi, tôi không cho phép bất kỳ ai đụng vào nó nữa. Hiểu chứ, đối phương nằm mơ cũng không ngờ thủ lĩnh lão cửu môn lại bá đạo đến vậy. Khóe miệng Lang Vương giật giật, từ chối, nếu tôi không đồng ý thì sao? Bàn tử, Hồ Ba Y đồng loạt chĩa súng vào gã. Lang Vương và thuộc hạ rơi vào thế bị động hoàn toàn. Ha, Lang Vương quả nhiên có khí phách. Được, biểu hiện bây giờ của ông khiến tôi không tìm ra lỗi lầm gì. Vậy Lý Sinh, tôi lùi một bước vậy. Nghe cho kỹ đây, ông có thể tham gia hành động này, nhưng thứ tự hành động bắt buộc phải đi sau lão cửu môn chúng tôi. Đó là giới hạn cuối cùng. Lang Vương cũng không kỳ kèo, tôi đồng ý, tôi bổ sung thêm. Còn nữa, khi tị Trần Châu chưa ra khỏi mộ Thiên Sơn tiên nữ, tôi không cho phép bất kỳ ai giết Phôi Quỷ Sư ra. Lang Vương ngạc nhiên nhìn tôi, từ ánh mắt của gã, tôi thấy một tia nhìn quen thuộc. Điều đó đại diện cho việc Vương Tiên Sinh đứng sau gã thực chất cũng đã sớm nắm rõ Phôi Quỷ Sư gia là người duy nhất trong đám thủ hạ của Phong Bưu có khả năng giải mã các cơ quan trong mộ thất. Bí mật này tình cờ tôi cũng biết, vì vậy, muốn mượn tay Phôi Quỷ Sư gia để tiến vào các mạch cơ quan của mộ Thiên Sơn tiên nữ, việc bảo vệ lão ta trở thành một nhu cầu tự nhiên. Lang Vương hiện tại rơi vào thế hạ phong hoàn toàn khi giao thiệp với tôi. Ngay cả đầu cũng bị súng của đối phương chĩa vào, gã không thể không đồng ý với tôi. Thả người, sau khi Lang Vương chịu khuất phục, tôi ra lệnh một tiếng. Hồ Ba Y thả hết số ít tên vest đen ra. Người của lão cửu môn do tôi và tiểu ca đi sau cùng bọc lót, những người còn lại tiếp tục tiến sâu vào mộ đạo ngoại tầng của mộ Thiên Sơn tiên nữ. Lang Vương, lần này chúng ta tổn thất lớn quá. Lang Vương sao có thể thay mặt Vương Tiên Sinh đồng ý yêu cầu vô lý của Lý Sinh chứ? Bây giờ thì hay rồi, chúng ta không những bị tụt lại sau Phong Bưu mà còn để người của lão cửu môn chiếm tiên cơ. Nếu không lấy được tị Trần Châu, Vương Tiên Sinh tuyệt đối sẽ không để chúng ta yên đâu. Anh em ăn uống đều dựa vào Vương Tiên Sinh, phen này rắc rối lớn rồi. Thấy thuộc hạ ai nấy đều ủ rũ, mất hết ý chí chiến đấu, Lang Vương lạnh hừ một tiếng, mấy thằng nhóc chán sống rồi hay sao mà dám cằn nhằn trước mặt ta. Lang Vương ra hiệu cho hai tên tâm phúc tuyệt đối, bên bờ sông ngầm đột nhiên vang lên một tràng súng nổ dày đặc. Lang Vương dường như đang để tâm phúc thanh trừng những thuộc hạ không tuân theo ý chí của mình. Hai tên tâm phúc cuối cùng đi tới bên cạnh Lang Vương, một tên nói, đã giải quyết sạch rồi. Lang Vương châm một điếu thuốc, quát, đi, ra ngoài gọi anh em vào đây. Bảo họ mang theo vũ khí hạng nặng vào hết. Lần này lão cửu môn đã nhảy vào bãi nước đục này, chúng ta sẽ chơi một vố lớn với bọn họ, để xem hỏa lực của ai lợi hại hơn, thủ đoạn của ai cao tay hơn. Lang Vương cao minh, bây giờ tôi đi gọi tiểu đội khác vào ngay. Một tên tâm phúc khác cười nói, Lang Vương, những người này là do Vương Tiên Sinh phái đến giám định chúng ta, bây giờ anh giết sạch bọn họ, phía Vương Tiên Sinh phải giải thích thế nào? Lang Vương liếc nhìn về phía sâu trong mộ đạo ngoại tầng, nói, không phải đã có lời giải thích rồi sao? Tên thuộc hạ đó nhìn theo hướng ánh mắt gã, lập tức hiểu ra. Thán phục nói, như vậy, đổi hết người sang toàn là người của chúng ta. Vương Tiên Sinh có mưu tính nghìn lần cũng không ngờ tới ngày này. Không sai, Vương Tiên Sinh là người ngoại quốc, tuy am hiểu chuyện của chúng ta nhưng tị Trần Châu là thứ gì chứ? Có được nó, lão tử có thể trường sinh bất lão. Vương Tiên Sinh bỏ ra chút tiền đó để sai khiến Lang Vương ta bán mạng, gã tính sai rồi. Thằng ngoại quốc đó tinh minh, nhưng Lang Vương ta cũng không ngu. Bản tính thảo khấu của Lang Vương lộ rõ, tên thuộc hạ cười nịnh nọt, Lang Vương cao minh quá. Đó là đương nhiên, nếu ta không cao minh sao làm đại ca được. Đi, ra cửa mộ xem người của chúng ta đã đến chưa. Đội ngũ 30 người của Lang Vương sau khi qua cầu gỗ đã được gã huấn luyện xong. Đám phân đội mang theo súng máy, súng trường, súng ngắn và lựu đạn chiến thuật nhanh chóng bám sát sau lưng tôi, đuổi theo hướng sâu trong mộ đạo ngoại tầng. Lúc này, nhóm Phong Bưu đã đến trước một hố động khổng lồ. Hố động này giống như một cái bẫy cố tình được đặt ra cho những kẻ đến sau. Nó cao hàng trăm mét, chiều dài ước chừng 6-70 mét. Giống như đoạn giữa của thông đạo bị ai đó cố tình đào một cái hố sâu, khiến người ta không thể lập tức từ bên này sang bên kia hố được. Mẹ kiếp, cái hố này đầy tơ nhện, ít nhất cũng cả nghìn năm không có người rồi. Nhìn dưới đáy hố kìa, hình như có một ít đầu lâu. Liệu có phải là đầu lâu của những người bị tuẫn táng chưa kịp phân hủy hết không? Lão đại, Lang lão bản nói đúng không? Phong Bưu lúc này làm gì có tâm trạng thảo luận chuyện đó? Sư gia, tình hình thế nào rồi? Phong Bưu nhận ra mình ngày càng phải dựa dẫm vào Phôi Quỷ Sư gia. Trước khi có được tị Trần Châu, hắn không dám đắc tội với lão. Tuy hai bên từng xảy ra xích mích làm sứt mẻ tình cảm, nhưng bây giờ sau chuyện của Lang Vương, Phong Bưu đã nhìn Phôi Quỷ Sư gia bằng con mắt khác, thái độ cung kính như thờ Bồ Tát. Phôi Quỷ Sư gia liếc nhìn hố động dài gần trăm mét, rồi sờ vào tường đá xung quanh, tuyệt vọng lắc đầu với Phong Bưu. Gì cơ, chúng ta không qua được à? Phôi Quỷ Sư gia vuốt râu nói, Phúc Toàn huynh, không biết anh có cách gì không? Hồ Yêu Vương Phúc Toàn lắc đầu, cái hố này vừa dài vừa sâu, một con kiến ngã xuống cũng gãy xương mà chết. Đến Phôi Quỷ Sư gia còn không có cách thì tôi làm gì có cách. Phong Bưu phẫn nộ nói, chẳng lẽ Phong Bưu ta uy phong một đời, vào mộ Thiên Sơn tiên nữ lại bị một cái hố lớn chặn đường sao? Mặc kệ, anh em, lấy đồ nghề ra cho ta. Mấy đứa, mang mấy quả đồng tử ra đây. Đồng tử chính là thuốc nổ. Vì hành động lần này, Phong Bưu đã cho anh em mang theo rất nhiều thuốc nổ. Chỉ là dọc đường đi anh em chết quá nhiều, thuốc nổ theo đó cũng ít dần, mức độ chân quý đương nhiên không còn như trước. Cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng quả thuốc nổ đó. Dưới sự sắp xếp của Phong Bưu và Phôi Quỷ Sư gia, thuốc nổ đã được đặt vào vị trí chỉ định. Đột nhiên, Phong Bưu nhớ ra một việc, Phôi Quỷ Sư gia lúc này cũng đang nháy mắt ra hiệu cho hắn. Phong Bưu trực tiếp vung tay nói, quản không được nhiều như vậy nữa, phải đánh sập cái hố này. Tốt nhất là ép chết lũ người đi sau, chúng ta không cần tính toán chuyện có đường thoát ra hay không. Bên trong Mộ Thiên Sơn tiên nữ cơ quan trùng trùng, ta không tin ngoài một con đường này ra không còn con đường nào khác dẫn ra ngoài. Trong chuyện này, mấy tên thuộc hạ của Phong Bưu ít nhất sẽ không phản đối. Hồ Yêu Vương Phúc Toàn cũng có tính toán riêng để ngăn cản tôi. Lăng Vương đã bị đánh gục, ước chừng nhất thời chưa vào được mộ. Hồ Yêu thì có thể đi xuyên qua các khe hở của hang động để vào mộ. So với con người, hành động của Hồ Yêu thuận tiện hơn nhiều. Ngay cả trong môi trường khắc nghiệt hơn, Hồ Yêu vẫn có được nhiều sự thuận tiện hơn con người. Oành, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, điếc tai nhức óc, tạo ra liên tiếp 5-6 tiếng vang vọng không dứt trong thông đạo. Chỗ nào nổ thế, kẻ nào ném lựu đạn vậy? Lão đại, phía trước. Bàn Tử chỉ về phía trước, kêu lên, nhất định là nhóm Phong Bưu làm. Cái lũ đó ngoài việc tốt ra thì việc gì cũng làm được. Hồ Bà Y mắng, cái lũ khốn, tiếng vang lớn như vậy nhất định là thuốc nổ cao áp. Phong Bưu lần này liều mạng rồi, chuyện này chúng ta phải chú ý, đừng để chúng gài bẫy trên đường rồi tiễn tất cả xuống gặp Diêm Vương, thế thì xong đời. Tôi lập tức ra hiệu bằng mắt cho Tinh Tuyệt Nữ Vương. Cô ấy và tôi tâm linh tương thông, với tư cách là quỷ phó, cô ấy có trách nhiệm thực hiện ý chí của tôi. Tinh Tuyệt Nữ Vương không nói hai lời, lướt đi dọc theo thông đạo tối tăm khúc khuỷu, như một con linh hồ bay trên vách đá tuyệt bích, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Đạo sĩ Hoàng Trương đi ở cuối đội ngũ, thúc giục một tiếng, lão đại, tôi hình như ngửi thấy mùi Hồ Yêu, thật đấy. Mùi này ngày càng nồng, y, mùi thuốc súng cũng có nữa. Tôi cau mày, mùi Hồ Yêu trộn lẫn mùi thuốc súng, không lẽ Hồ Yêu sắp bắt đầu giở quẻ rồi sao? Người biết bí mật Hồ Yêu Vương Phúc Toàn trà trộn trong nhóm Phong Bưu ngoài tôi ra còn có Tiểu Ca. Tiểu Ca nghịch con dao găm trong tay, nói với tôi, hoàn toàn có khả năng, bần cùng sinh đạo tặc, Hồ Yêu Vương cũng đến lúc lộ ra bản mặt thật rồi. Dù sao chúng ta cũng đã xác định chắc chắn đây là Mộ Thiên Sơn tiên nữ. Ở đây này, Dương Tuyết Lệ thích hóng chuyện lập tức đi tới. Đôi bốt da của cô ấy đi trong thông đạo phát ra tiếng kêu cộp cộp như giày cao gót. Hoắc Tú Tú không để yên, nói, Dương Tuyết Lệ, cô cũng làm bộ làm tịch quá rồi đấy. Đây là nơi nào? Chúng ta đang làm nhiệm vụ mà cô dám đi bước catwalk ở đây à? Ngô Tà đẩy gọng kính, các vị, mọi người đừng cãi nhau được không? Nghe lão đại đi, lão đại, bước tiếp theo công việc của tôi được sắp xếp thế nào? Ngô Tà vừa dứt lời, Đại Kim Nha không hài lòng, cùng nhồn nhào nói, tôi nói này Ngô Tiểu Ca, cậu tưởng mình đang mặc quần thủng biết đấy à, không biết bây giờ là tình huống đặc thù sao? Tôi nói sai gì à, đừng nói nữa, tất cả im miệng cho tôi. Đứa nào còn dám nói một câu vô nghĩa nữa, lão tử sẽ dùng gia pháp lão cửu môn xử trị. Trên trán tôi lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là do môi trường trong động cộng thêm áp lực cực lớn tạo thành. Gương mặt tôi lúc này lạnh lùng đến đáng sợ. Dù sao trong thời gian cực ngắn, vừa phải phán đoán thuộc tính của thuốc nổ, vừa phải phán đoán các nhân tố khác, tổng hợp mọi thông tin để thúc đẩy hành động trong Mộ Thiên Sơn tiên nữ. Áp lực này không nghi ngờ gì là rất lớn, nếu tâm lý kém một chút sẽ sụp đổ ngay. Kẻ địch của tôi không hề tầm thường. Phong Bưu là một tên thổ phỉ điển hình, dưới tay có nhiều người tài. Lăng Vương thì có sự hỗ trợ của Vương Tiên Sinh người ngoại quốc, không ai dám chắc bên ngoài động có một đội quân đánh thuê chuyên nghiệp trang bị tinh lương hay không. Những đối thủ này từng tên một đều không phải hạng vừa. Điều khiến tôi lo lắng hơn là Hồ Yêu Vương đang ẩn nấp trong đội ngũ Phong Bưu. Hắn có thể lừa được Phong Bưu thì tự nhiên cũng có bản lĩnh ngụy trang thành người khác để lừa mắt tôi. Vì vậy, tôi phải luôn giữ cảnh giác, dùng Tinh Tuyệt Nữ Vương đi thám thính động tĩnh của Hồ Yêu Vương là một hành động có mục tiêu, giúp tôi đứng ở thế bất bại trong cuộc tranh đấu hỗn loạn này. Cơn giận dưới vẻ mặt lạnh lùng của tôi quả nhiên đã kéo đội ngũ đang ồn ào trở lại, mỗi người trong đội đều nâng cao cảm giác căng thẳng lên một tầm cao mới, không ai dám cố ý gây hấn nữa. Ngay cả Bàn Tử vốn thích giả thần giả quỷ bây giờ cũng trở nên ngoan ngoãn. Dù sao không ai muốn chạm vào vảy ngược của tôi lúc này. Lão đại, hình như đến nơi rồi. Đội ngũ tiến về phía trước thêm hơn 30 mét, Bàn Tử đang mang nặng cố chạy lên phía trước, chỉ vào một vách hố bị nổ sập nói với tôi, lão đại, trong đó, đi từ lối đó. Cái lũ này xảo quyệt thật, biết lợi dụng xương trắng dưới đáy hố để làm một con đường bằng xương người. Quá xảo quyệt, nhìn qua thôi đã thấy rợn người. Đội ngũ đi tới trước một hố động sâu không thấy đáy, vách tường bên trái quả nhiên bị thuốc nổ nổ ra một hốc lớn. Từng khúc xương trắng nhìn qua đều là xương thú, bị người ta nhặt dưới hố lên rồi đóng quy củ vào tường đất. Phong Bưu và thuộc hạ chắc là đã đạp lên con đường xương trắng này mà qua. Cảnh tượng đó thực sự khiến người ta rùng mình. Lão đại nhìn kìa, phía trước đường chỉ mới làm được một nửa, phía sau không còn nữa. Cái thằng cha Phong Bưu xúc sinh đó, hắn đã phá hủy đoạn đường phía sau rồi, cố ý không cho chúng ta qua. Đạo sĩ Hoàng Trương bấm đốt ngón tay, nhíu mày, nheo mắt liên tục lẩm bẩm. Hồ Ba Y quan sát tình hình xung quanh, nói với tôi, người của chúng đạp lên đường xương trắng mà đi, nhưng người của chúng ta muốn qua thì có độ khó đấy. Không đúng, không đúng. Đạo sĩ Hoàng Trương thốt ra những âm thanh kỳ lạ, dường như đã nhìn ra manh mối gì đó. Mẹ nó, lão đạo, không lẽ ông lại nhìn ra cái gì rồi chứ? Cứ bấm đốt ngón tay thế kia thì làm được tích sự gì? Lão đại, không phải đạo sĩ Hoàng Trương tôi khoe khoang, hố động này là một hung địa cực lớn đấy. Theo bát quái thời thần suy tính thì hôm nay cái hố này chắc chắn sẽ chôn vùi ít nhất 9 cái xác. Đạo sĩ, ông có chắc chắn không? Đạo sĩ Hoàng Trương sợ tôi không tin lời mình, lập tức mang tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái ra thề thốt tuyệt đối không sai. Dương Tuyết Lệ khẳng định là không tin mấy lời quỷ quái đó, lập tức vỗ tay nói, tôi nói này đạo sĩ, ông đang hù người hay hù quỷ thế? Nếu cái hố này hôm nay chắc chắn chôn 8-9 cái xác thì người của chúng ta cũng không đủ để lấp vào đó đâu. Đạo sĩ Hoàng Trương bị Dương Tuyết Lệ nói cho nghẹn lời, lập tức xoa trán, nếp nhăn trên trán càng nhiều hơn, rõ ràng là đang rơi vào trầm tư khổ sở, nhất thời không tìm ra câu trả lời. Em gái tôi uống nước mực phương Tây mà lớn, mấy thứ tổ tông để lại em không hiểu đâu, không hiểu thì đừng nói lung tung. Đạo sĩ, dựa vào việc ông từng đấu với cương thi thôn Tiêu Vương, tôi tin ông. Đạo sĩ Hoàng Trương cảm kích nói với Hoắc Tú Tú, vẫn là thiếu nãi nãi Hoắc gia lão cửu môn hiểu chuyện, đa tạ đại tiểu thư. Hồ Ba Y dường như nhớ lại một câu nói trước đó của tôi, linh cảm chợt lóe, vỗ trán hỏi, lão đại, anh. Trước đó anh nói gì nhỉ? Thuốc nổ, đúng rồi thuốc nổ. Bên trong liệu có gài thuốc nổ không? Tôi được Hồ Ba Y nhắc nhở. Lập tức nhặt một sợi dây dẫn nổ trên đất lên, gọi tiểu mao cầu ra bảo nó ngửi kỹ. Nhóc con, có thể tìm ra 9 cái đồ lớn kia không? Trông cậy cả vào mày đấy. Nghe thấy xung quanh hố động có thể có thuốc nổ, người trong đội lập tức lùi lại phía sau. Tôi thả tay ra, tiểu mao cầu sau khi ngửi mùi thuốc nổ trên dây dẫn đã lập tức theo ý tôi, men theo vách tường chỉ lộ ra một hai khối đá bằng bàn tay, nhanh chóng nhảy tới. Chi, đột nhiên, tiểu mao cầu kêu lên giận dữ phía trên một khúc xương trắng. Tôi thông thạo thu ngữ. Biết nó chắc chắn đã phát hiện ra điều gì nên mới phát ra tiếng cảnh báo kịch liệt như vậy. Tôi vừa hưng phấn vừa lo lắng. Nhóm Phong Bưu vì muốn có được bảo tàng mộ Thiên Sơn tiên nữ mà không còn tính người nữa, gài cả thuốc nổ vào giữa đoạn đường xương trắng. Mọi người trong đội nhìn nhau. Hồ Ba Y bảo bàn tử buộc một sợi dây thừng ngang hông, tận dụng phương pháp đu người cực hạn, ghé mũi sát vào vách tường đất nơi tiểu mao cầu vừa ngửi để kiểm tra, rồi nghiêm túc gật đầu với tôi. Một cái gật đầu đó lập tức chứng thực mọi phán đoán của tôi. Nhóm Phong Bưu quả nhiên đã làm ra chuyện bất nhân. Dương Tuyết Lệ và Hoắc Tú Tú lần lượt mắng mỏ. Đạo sĩ Hoàng Trương nói, thứ này không lấy ra thì đúng là tai họa. Lý Sinh, hay là kích nổ nó đi, hoặc lấy ra rồi vứt đi, kẻo làm bị thương người trong đội chúng ta. Nhìn xem, ai nấy đều da thịt trắng trẻo thế này, nếu xảy ra chuyện ở đây thì đúng là tạo nghiệt. Dương Tuyết Lệ mắng, cái lão đạo thối này, miệng chó không mọc được ngà voi, ông mới gặp chuyện ấy. Hoắc Tú Tú nhíu mày, nói năng sạch sẽ chút đi, người ta cũng là vì tốt cho chúng ta thôi. Hừ, muốn làm tiểu bạch kiểm à? Bị đạo sĩ khen ra thịt trắng trẻo là từ miệt thị đấy hiểu không? Dương Tuyết Lệ tiếp tục nói mỉa, Hoắc gia đúng là danh gia vọng tộc trên giang hồ, bị người ta mỉa mai mà cũng không biết. Hoắc Tú Tú đáp, lợi hại thật, đúng là đem lòng tốt làm thức ăn cho chó. Bàn tử cởi áo khoác, vỗ bụng kêu, đừng cãi nhau nữa, đạo sĩ lão ca nhìn tôi này. Cái mặt nào trắng trẻo sạch sẽ bằng cái bụng của tôi chứ? Không có đâu nhé, bụng tôi còn biết khiêu vũ đây này, để tôi nhảy cho các anh các chị xem một đoạn. Bàn tử thả lỏng bụng, một vòng mỡ cuồn cuộn nảy lên. Mọi người sững sờ một lát rồi phá lên cười không dứt. Bầu không khí trở nên hoạt bát hẳn lên. Tôi lườm bàn tử một cái, nói, lần sau không được trêu chọc đồng chí nữ như vậy, ra thể thống gì nữa. Hở ngực lòi bụng, cái bộ dạng ngầu đó có khi làm các cô gái sợ chạy mất dép ấy chứ. Bàn tử thấy tôi ngoài mặt phê bình nhưng thực tế là đang bao che nên khoái chí lắm. Lão đại yên tâm, mấy đồng chí nữ này thích cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không hồi kết, tôi đây gọi là một chiêu chế địch. Nhìn xem, hiệu quả đấy chứ. Dương Tuyết Lệ và Hoắc Tú Tú lần lượt lườm bàn tử một cái. Tôi thấy thời gian không còn nhiều nên ra lệnh, đừng quan tâm vách tường bên trái nữa, chỗ đó có dao hay thuốc nổ cũng kệ nó. Chúng ta tranh thủ thời gian đi phía bên phải. Tôi vừa đưa ra quyết định, tiểu ca đã dùng dao găm đào hố. Tôi đưa thanh hắc thần đao chém sắt như bùn cho cậu ấy, dặn dò, cẩn thận một chút, đừng để rơi xuống cái hố đầy cạm bẫy kia. Tiểu ca ngậm dao găm, nhận lấy hắc thần đao của tôi tiếp tục đào. Rất nhanh, một cái thang đá nhỏ vừa đủ cho một người cẩn thận leo qua đã hiện ra trước mặt. Thời gian quá gấp gáp, không còn cách nào khác, mọi người chịu khó đi như vậy đi. Tôi dẫn đầu, Hồ Ba Y xung phong men theo vách tường giống như leo núi đá, cẩn thận leo sang bên kia hố, cách đó mấy chục mét rồi vẫy tay với tôi, lão đại, được rồi. Mẹ ơi, lão tử mang theo bao nhiêu đồ nặng thế này, lại còn phải đi nghiêng người mới qua được, mấy thứ này tính sao đây? Chẳng lẽ vứt đi à, thế thì chúng ta vào mộ Thiên Sơn tiên nữ làm cái quái gì, thà dùng mồm giải quyết cho xong. Bàn tử thấy hành lý không hề nhẹ. Gã nhẩm tính thể trọng của mình cộng thêm ba lô hành lý thì thực sự không đủ dũng khí để đi. Nhất thời, Đại Kim Nha và tôi đều phải đau đầu. Bàn tử, ông tiếp theo. Tôi đi đây lão đại, đừng có để tôi nộp mạng đây nhé. Nếu tôi không qua được thì không chỉ mình tôi tiêu đời mà còn phá hỏng cái điểm tựa mà tiểu ca khó khăn lắm mới đào được. Tôi nói, tôi đã sắp xếp tự nhiên có đạo lý của tôi, đi đi. Bàn tử nén tiếng thở dài, được rồi, lão đại nương tay chút nhé, vạn nhất thấy tôi sắp rơi xuống thì nhớ kéo tôi một cái. Bàn tử lấy can đảm, hít sâu một hơi, đeo ba lô nặng cả trăm cân, lượng khượng bước chân xuống điểm tựa. Động tác đó còn khó hơn cả vận động viên leo núi chuyên nghiệp leo đỉnh Everest. Người bàn tử chĩu xuống, Hồ Ba Y ở phía sau biết sắp có chuyện. Vì thể trọng cộng hành lý thực sự quá nặng, điểm tựa chỉ chịu được khoảng 200 cân, chứ không chịu nổi bàn tử. Quả nhiên, chân trái bàn tử vừa dẫm xuống điểm tựa đầu tiên, do không dẫm chắc nên đá vụn sạt xuống rào rào. Chân gã trượt đi, lập tức hét lớn, kéo tôi với. Khi bàn tử sắp rơi xuống, tôi, Hồ Ba Y, Đại Kim Nha, Ngô Tả mấy người cùng lúc ra tay, nằm dạp xuống đất như một chiếc thang người, từng người một kéo lấy người phía trước. Tay tôi nắm chặt cánh tay bàn tử, Hồ Ba Y phía sau nói, lão đại yên tâm, tôi tuyệt đối không buông tay đâu. Bàn tử, cái miệng quả đen của ông lại trúng thưởng rồi, giải đại đấy. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy cánh tay tôi, mắt nhìn tôi nói, lão đại, hay là buông tay đi, tôi sợ kéo tất cả mọi người xuống hố mất. Không, Hồ Ba Y, tôi chết cũng không buông. Dùng lực đi, dùng lực, 1, 2, 3. Sau khi Dương Tuyết Lệ và Hoắc Tú Tú cũng gia nhập đội ngũ kéo co, cả đội cùng phát lực về một hướng, cuối cùng cũng kéo được thân hình nặng cả tấn của bàn tử đang treo lơ lửng trên hố động lên. Bàn tử nằm bệt xuống đất, mắt nhìn lên chân động, thở hổn hển nói, mẹ nó, tôi lại chết đi sống lại một lần nữa rồi. Đạo sĩ, chẳng phải ông bảo có người chết ở đây sao? Nếu có một người thì người đó chắc là tôi rồi. Đạo sĩ Hoàng Trương vừa rồi dùng lực mạnh quá nên tay bị rộp một vết. Lão đưa tay lên miệng thổi phù phù, đi, bàn tử đại cát đại lợi, hôm nay không phải là ngày hoàng đạo của ông đâu. Đừng có để cả làng phải đến nhà ông ăn cơm. Đạo sĩ Hoàng Trương thỉnh thoảng nói ra một câu hài hước khiến cả đội cười ngất. Cái miếng hài này chỉ có Dương Tuyết Lệ là không hiểu chuyện gì. Cô ấy đang xoa bàn tay đau, vừa rồi lúc cứu bàn tử cô ấy cũng tốn không ít sức, làm tay đau điếng mới kéo được người lên. Cười gì thế? Hoắc Tú Tú u oán nói, người uống nước mực phương Tây kia, gọi tôi một tiếng đại tỷ đại đi, tôi sẽ nói cho biết đang cười cái gì. Gì, chuyện Dương Tuyết Lệ tôi muốn biết thì cần gì phải hỏi cô. Ngô Tả, nói cho chị nghe, mọi người vừa cười cái gì thế? Ngô Tả liếc nhìn những người khác, rồi thật thà kể lại bí mật của miếng hài đó cho Dương Tuyết Lệ. Dương Tuyết Lệ nghe xong cũng cười khúc khích, hóa ra mời cả làng ăn cơm là ý nói ăn cơm tang à, có gì buồn cười đâu, ở nước ngoài cũng có phong tục tương tự vậy mà. Ví dụ như, Dương Tuyết Lệ đang định khoe khoang kiến thức ở nước ngoài thì Hồ Ba Y phủi bụi trên tay áo, nói với tôi cũng đang nằm nghỉ trên đất, lão đại, phải tìm cách khác để qua thôi. Dùng dây thép đi, nhưng tôi chỉ có một sợi dây thép, độ dài hình như không đủ. Phải 40-50 mét mới sang được tới bên kia. Tôi nói, cái này thì hết cách rồi, tiểu mau cầu, giúp tôi một tay nữa vậy. Tôi bế tiểu mau cầu đứng dậy, thì thầm vào tai nó một hồi. Cái con vật linh thiêng đó cũng chi chi vào tai tôi một hồi. Khoảng 40 mét. Tiểu mau cầu đã đo rồi, khoảng cách từ đây sang bên kia không quá 40 mét. Nó biết nói chuyện à? Dương Tuyết Lệ đeo găng tay, chỉ vào tiểu mau cầu hỏi tôi. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi giống như lùa cừu, giúp đội ngũ đang nằm nghỉ sau cơn hú vía đứng dậy. Sau đó mọi người cùng chung tay tìm tất cả dây cáp thép ra. Dùng kỹ thuật thắt nút đặc thù, nối lại thành một sợi dài 40 mét. Tôi buộc một đầu dây vào người tiểu mau cầu, dặn dò, nhóc con, vất vả chạy thêm chuyến nữa, thân thủ nhanh nhẹn, đi như tia chớp, tôi cần tốc độ và hiệu suất của cậu. Tay trái tôi búng một cái, một khúc xương gặm cho chó bay ra, tiểu mau cầu nhai 32 miếng đã sạch bóng phần thưởng của tôi. Sau đó, nó ngậm một đoạn dây thép bắt đầu cuộc chạy đua trên vách đá. Mọi người nín thở nhìn tiểu mau cầu hoàn thành nhiệm vụ gần như bất khả thi này. Khi tiểu ca ở bờ bên kia ra hiệu ok, những người ở bên này lập tức bùng nổ một tràng reo hò. Ia, cuối cùng cũng thành công rồi. Tiểu mau cầu giỏi lắm. Cái nhóc này lợi hại quá. Đợi hoàn thành nhiệm vụ mộ thiên sơn tiên nữ xong, tôi nhất định phải nhận nuôi nó. Hoắc Tú Tú lạnh lùng cười, Dương Tuyết Lệ, tiểu mau cầu là một con chó thông linh, nó coi chủ nhân như người thân, sao có thể để cô nhận nuôi chứ? Không được sao, đại thiếu nãi nãi ghen tị à, tôi là đại thiếu nãi nãi từ bao giờ? Không phải, chỉ có những người khác mới nể mặt đại thiếu nãi nãi cô thôi. Dương Tuyết Lệ tôi đây không nể đâu, tránh ra cho tôi. Dương Tuyết Lệ đi lướt qua Hoắc Tú Tú, thắt chặt găng tay leo núi chuyên nghiệp, móc móc câu vào dây cáp, trượt một cái là người đầu tiên sang bên kia. Có Dương Tuyết Lệ làm mẫu, những người khác cũng lần lượt qua. Lão đại, anh lại là người cuối cùng à? Tôi nghiêng đầu ra hiệu cho bàn tử hành động nhanh lên chút, rồi quát, định để tôi diễn cảnh cảm động rồi mới đi sao? Người của Lang Vương sắp đến rồi, đừng làm mất thời gian của mọi người. Bàn tử lập tức gửi cho tôi một nụ hôn gió. Tôi đang định nghiến răng nổi giận thì bàn tử hét lớn một tiếng, đi máy bay đây. Thân hình hộ pháp của gã trượt trên dây cáp, thuận lợi sang bờ bên kia. Tôi tháo dây cáp ra, lấy hắc thần đao làm điểm tựa nhân lực, buộc một đầu dây vào chuôi đao, dặn tiểu ca chuẩn bị sẵn sàng, sau đó móc khóa vào dây cáp cũng thuận lợi trượt sang. 1, 2, 3, hắc thần đao phát ra một tiếng keng rồi bắn ra, cùng với dây cáp thuận lợi được thu hồi. Ia, lần này biểu hiện của mọi người không tồi. Khá hoàn mỹ. Mẹ kiếp, Cái hố này làm chúng ta mất bao nhiêu thời gian mới qua được, thật không dễ dàng gì. Đi thôi, đừng dừng lại ở đây. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, hành quân với nhịp độ khẩn trương, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với hố động. Đi được khoảng một cây số, phía sau quả nhiên truyền lại một tiếng nổ kịch liệt. Thuốc nổ gài trên vách tường nổ rồi. Mẹ ơi, đạo sĩ, ông có thể đi mua vé số được rồi đấy. Đạo sĩ Hoàng Trương hỏi, vé số là cái gì? Bàn Tử lầm bầm, là ý nói trúng thưởng đấy. Ồ, đạo sĩ Hoàng Trương lộ vẻ nghi hoặc, trúng thưởng rồi à, trúng thưởng có được ăn cơm không? Phía sau đội ngũ, thuộc hạ của Lang Vương tận dụng trang bị tinh lương để bổ sung đoạn đường sạn đạo. Nhưng khi đi đến giữa đoạn đường, quả nhiên đã kích nổ thuốc nổ mà Phong Bưu gài sẵn. 9 tên lính đánh thuê trang bị hạng nhất lập tức bị thổi bay lên trời. Mẹ kiếp, Lang Vương nhìn đội ngũ mới tinh của mình vì đội cũ do không trung thành và các nguyên nhân khác cơ bản đã chết sạch. Đội ngũ này là do Miss Vương bỏ ra số tiền lớn thuê từ nước ngoài về. Tiếc thay, đội ngũ 12 người giờ chỉ còn lại 3 người. Ngoài 2 tên tâm phúc của Lang Vương, chỉ còn lại 1 tên lính đánh thuê lạ mặt đi theo. Tâm trạng của Lang Vương tồi tệ đến mức nào thì ai cũng biết. Phải biết rằng đây là mộ Thiên Sơn tiên nữ, những đội ngũ vào được đây đều không phải hạng xoàng, nếu chỉ mang theo 1 tên lính đánh thuê đi tiếp thì chắc chắn đến cả màu xương cũng không còn. Miss Vương, Vương tiên sinh, xin lỗi. Tôi vừa rồi đã xảy ra một sơ suất. Qua điện thoại vệ tinh, Lang Vương lộ vẻ thảm hại báo cáo tình hình vào hố động lần này. Với tư cách là bên bỏ vốn và là người thực tế điều khiển đám lính đánh thuê sau lưng Lang Vương, Miss Vương tuyệt đối không cho phép miếng mồi béo bở này bị kẻ khác nuốt mất. Dù sao khoản đầu tư của họ cũng rất lớn, cho dù là chỉ huy từ xa cũng phải lợi dụng ưu thế trong tay để đoạt lấy mộ Thiên Sơn tiên nữ. Lang Vương, lúc đầu anh bảo đảm với tôi thế nào? Tôi tin tưởng thực lực của anh, tôi cũng tin anh có thể làm tốt vụ này. Nhưng hiện tại xảy ra hàng loạt tình huống như vậy, tôi không thể chỉ dùng từ vận khí không tốt để giải thích đâu. Hay là anh già rồi, không kiểm soát được đội ngũ nữa? Hay là anh thấy thù lao tôi trả quá thấp nên cố ý chỉ hoãn tiến độ tiến vào chủ mộ thất mộ Thiên Sơn tiên nữ? Tôi cần một lời giải thích. Lang Vương nghe xong thì sững sờ. Miss Vương quả nhiên đã bắt đầu nghi ngờ năng lực của gã. Với một người vốn tự tin như gã, đây không nghi ngờ gì là một tiếng sét đánh giữa trời quang. Gã nén giận, hít sâu một hơi, rời tay khỏi ống nghe rồi tiếp tục nói với Miss Vương, tiên sinh, tôi biết bây giờ ngài đang tức giận. Tôi cũng vậy, cũng thấy cực kỳ uất ức, chuyện này xảy ra đúng là tôi có trách nhiệm không thể thoái thác. Nhưng có kẻ đã phá hỏng quy tắc, gài thuốc nổ giữa đường, điều này tôi hoàn toàn không ngờ tới. Đây là một tai nạn. Nghe đây, bên kia điện thoại vệ tinh, sự kiên nhẫn của Miss Vương đã cạn kiệt. Lang Vương, tôi đã đầu tư cho anh 2 tiểu đội lính đánh thuê, nếu ngay cả chút việc nhỏ này anh cũng không làm xong thì tôi chỉ còn cách thất vọng tột cùng về anh thôi. Vương tiên sinh, thời gian gấp gáp, tôi không có thời gian tranh luận với ngài xem ai phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nhưng nếu ngài muốn có được Mộc Trần Châu bên trong mộ Thiên Sơn tiên nữ thì nên tin lời tôi một lần. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Miss Vương cuối cùng cũng lên tiếng, nói đi. Tôi có một nhóm người, đều là thổ phu tử thứ thiệt. Nếu ngài sẵn sàng cung cấp thêm một khoản kinh phí nữa, tôi có thể để họ thay thế đám linh đánh thuê đó, cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho ngài. Nghe này, lần này tôi dùng tính mạng mình ra bảo đảm, không có vạn nhất, không có lẽ. Miss Vương thấy Lang Vương đối tác làm ăn nhiều năm, một kẻ tàn nhẫn cuối cùng cũng chịu dùng biện pháp cuối cùng để bảo đảm. Sau một hồi im lặng khó khăn, cuối cùng cô cũng đồng ý, cần bao nhiêu tiền? Không nhiều, 1 triệu đô la Mỹ, tôi muốn chi phiếu tiền mặt. Tôi không giải thích nhiều, thổ phu tử khác với lính đánh thuê thế nào ngài biết rồi đấy. Lang Vương nói, đầu dây bên kia lại im lặng. Một cô thư ký tóc vàng mắt xanh xinh đẹp bên cạnh Miss Vương lập tức dùng tiếng Anh nói với cô, Vương tiên sinh, ngài không thấy đây là một cái bẫy sao? Lang Vương không hoàn thành được nhiệm vụ nên muốn chém thêm một nhát cuối cùng thôi. Mấy cái tên thổ phu tử gì đó chắc là lão bịa ra thôi. Miss Vương vừa lắc đầu vừa gật đầu đầy mâu thuẫn, nhưng tôi đã ngồi vào sòng bạc rồi, cơ bản là không thể rút lui được nữa. Hoặc là thắng lớn, hoặc là thua đến cái quần lót cũng không còn. Cái gã này dường như đã nắm thóp được tôi. Lần này tôi sẵn lòng cược một ván dù không có gì bảo đảm cả. Cô trợ lý tóc vàng mắt xanh lập tức gõ một dòng số lên máy tính, rồi nói, chi phiếu 1 triệu đô la, có gửi ngay bây giờ không? Gửi. Cái thằng khốn Lang Vương đó, nếu nó dám cầm tiền của tôi mà không làm xong việc thì cho dù cách một cái Thái Bình Dương, tôi cũng nhất định phải tiêu diệt nó. Cô thư ký tóc vàng mắt xanh có thể nghe ra cơn giận dữ chưa từng thấy trong giọng nói của ông chủ, cảm giác như chơi chim cả đời cuối cùng lại bị chim mổ vào mắt vậy. Chi phiếu nhanh chóng được hoán đổi, biến thành một chuỗi con số chảy vào tài khoản của Lang Vương. Độc Nhãn Long, mẹ nó chứ, từ trong bụng vợ cút ra làm việc cho tao ngay. Ai đấy, mẹ kiếp, biết số điện thoại của lão tử không? Độc Nhãn Long, không nghe ra giọng tao à, tao là Lang Vương đây. Bên cạnh có người không? Có chứ, anh em đang ở trung tâm massage đây. Lang Vương hầm hừ, tìm chỗ nào không có người đi. Tao gọi lại sau. Nói xong, gã tút một cái ngắt điện thoại. Vài phút sau, điện thoại của Độc Nhãn Long lại vang lên. Bên cạnh có người không? Không có ai nữa, tao đây Lang Vương. Bao nhiêu năm nay không tìm tao làm việc, hôm nay ngọn gió nào thổi tới thế, không phải định quỵt nợ rồi bắt anh em nghe lời mày, chạy chân sai cho mày chứ. vì Lang Vương từng chơi xỏ Độc Nhãn Long nên Độc Nhãn Long và anh em của gã vừa hận vừa sợ Lang Vương. Nghe nói Lang Vương mới tìm được đại ca mới, thực lực sau lưng rất mạnh, nên Độc Nhãn Long cũng không dám đi đòi nợ. Đột nhiên nghe Lang Vương có mối làm ăn tìm mình, Độc Nhãn Long nửa tin nửa ngờ, đang phán đoán xem cái gã này rốt cuộc đang giở trò gì, đang lợi dụng mình hay lại định bẫy mình một vố đây. Độc Nhãn Long, tao là hạng người quỵt nợ không trả sao? Lập tức đưa tài khoản đây, tao chuyển tiền cho. Lang Vương, mày nói thật đấy chứ? Đương nhiên là thật rồi. Độc Nhãn Long tâm đắc, chẳng lẽ trên đời có chuyện bánh bao rơi trúng đầu sao? Món nợ cũ bao nhiêu năm nay mà Lang Vương lại muốn thanh toán sạch sẽ. Vì sợ thế lực của Lang Vương nên Độc Nhãn Long cũng không dám nhắc tới, sớm đã coi như xong chuyện rồi. Ai mà ngờ lại có ngày Lang Vương quỵt nợ lại phát hiện lương tâm muốn trả tiền. Đúng là chuyện lạ trên đời. Độc Nhãn Long nửa tin nửa ngờ đưa số tài khoản. Không lâu sau, quả nhiên nhận được một tin nhắn. Độc Nhãn Long lập tức hưng phấn. Gã và đám anh em đã lâu không được ăn sung mặc sướng rồi. Đột nhiên có kẻ không quen biết chuyển cho một khoản tiền không nhỏ, Độc Nhãn Long sướng đến phát điên. Độc Nhãn Long gọi tất cả anh em lại. Anh em, báo cho mọi người một tin tốt, lão tử hôm nay trúng mánh rồi. Long ca, nhìn biểu cảm của anh hình như vừa vớ được một món hời lớn, chuyện là thế nào vậy? Một tên đàn em thân tín hỏi. Hắc, có nằm mơ cũng không ngờ tới, cái thằng nhóc Lang Vương kia lại đem món nợ cũ mấy năm trước trả sạch cho tôi. Các cậu thấy có kỳ quái không? Gì cơ, chuyện đó chẳng phải Long ca dặn anh em là đừng bao giờ nhắc tới sao? Còn bảo anh em đừng có đụng vào cái gã Lang Vương đó. Nghe nói Lang Vương dựa dẫm vào thế lực lớn, sớm đã quên mất đám anh em mình rồi cơ mà. Độc Nhãn Long gật đầu nói, đúng là như vậy, nhưng lần này Lang Vương chơi bài gì mà tôi cũng không nhìn thấu được. Có điều chắc chắn là tiền hắn chuyển cho tôi là tiền thật, không chút giả dối. Anh em, rút tiền ra rồi chia cho mọi người đi. Khi Độc Nhãn Long đang chia tiền cho đàn em thì điện thoại lại reo. Độc Nhãn Long, đừng vội mừng sớm, chuyện hay còn ở phía sau. Vì Lang Vương đã thanh toán nợ cũ nên Độc Nhãn Long giữ thái độ rất cung kính. Mở miệng là gọi một tiếng anh Lang cực kỳ thân thiết. Độc Nhãn Long, anh em có vui không? Vui chứ, vui muốn chết luôn đây. Độc Nhãn Long vỗ đùi nói. Vui là tốt, nói với anh em cậu đi, có một vụ làm ăn lớn hơn, nếu cậu dám nhận, lão tử sẽ đặt cọc trước 10 vạn. Hoàn thành nhiệm vụ xong, mỗi người 3 vạn, riêng cậu phần lớn nhất, tôi cho cậu 20 vạn. Độc Nhãn Long lập tức nuốt nước bọt. Gần đây cũng lâu rồi chưa có vụ nào ra hồn, đột nhiên có một mối làm ăn béo bở thế này, gã cũng hơi phân vân. Nhưng vừa rồi Lang Vương lại song phẳng lạ thường. Trả sạch nợ cũ, xem ra gã không hề thiếu tiền. Có lẽ gã thật sự cần dùng đến đám anh em của mình. Đúng lúc đám anh em cũng đang rảnh rỗi, dạo trước đi đổ mấy cái đấu nhỏ đều bị tóm mất mấy người, chẳng những không phát tài mà còn xui xẻo đủ đường. Đang than vãn xui xẻo nên gã mới dẫn anh em đi giải sầu, hy vọng đổi vận. Lang Vương đã ra giá lớn thế này, lại cộng thêm phong thái hào phóng trước đó, chắc chắn vụ này cực lớn. Độc Nhãn Long chẳng có lý do gì để từ chối. Anh Lang, anh em tôi chỉ cần thấy tiền thật bạc trắng, dù là lên núi tuyết hay xuống Đông Hải. Tôi cũng làm. Ừ, vụ lần này đúng là có liên quan đến núi tuyết. Chuyện là thế này, dưới sự vận hành của Lang Vương, đám thổ phu tử dưới trướng Độc Nhãn Long đều được triệu tập, dùng trực thăng vận chuyển thẳng đến đích. Trước sau chỉ mất có nửa ngày, hiệu suất cao đến mức hiếm thấy. Chỉnh đốn đội ngũ, anh em nghe đây, tất cả nghe theo đại ca Lang Vương. Mọi người đã nhận tiền cọc, hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy phần còn lại. Thế nên dù là lên núi đao hay xuống chảo dầu, tôi cũng phải làm. Lúc cần thiết, anh em phải liều mạng, đừng để mất cái danh tiếng vàng của Độc Nhãn Long này. Rõ, đại ca, sai rồi, bây giờ đại ca là anh Lang Vương. Độc Nhãn Long đi đến trước mặt Lang Vương, nói, anh Lang, nhân mã tôi mang tới đây, tổng cộng 42 người. Nhìn đi, Giao Khai Sơn, Sung Hán Dương, Sa Mạc Thiết Ưng, Lào Đâm Cá đều đủ cả. Dù là tống tử hay đồng nghiệp cạnh tranh, Độc Nhãn Long tôi đây đều giải quyết sạch. Tốt, Lang Vương phân phó nhiệm vụ xuống dưới. Đám người này đang hưởng lạc trong vòng tay mỹ nhân bị lôi lên núi tuyết, nhưng nhìn vào đống tiền, không ai dám phản đối nửa lời, ai nấy đều hăng hái như điên. Lang Vương rất hài lòng, vì đã có hai đội ngũ đi vào Thiên Sơn Tiên Nữ mộ, Lang Vương biết muốn cạnh tranh với Lý Sinh thì phải dùng kỳ binh mới có thể giành chủ động. Do đó gã quyết định đích thân dẫn một đội vào mộ, để Độc Nhãn Long dẫn mười mấy anh em mai phục bên ngoài. Sau này dù là đội nào lấy được Mộc Trần Châu ra, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn bị chặn đường, nộp châu ra. Một kế hoạch vẹn cả đôi đường, chỉ cần chấp hành hoàn hảo, nhiệm vụ mà Miss Vương giao phó cũng sẽ hoàn thành. Đội ngũ hơn 40 người chia làm hai, Lang Vương dẫn theo 30 tên thổ phu tử vũ trang đầy đủ. Hành quân gấp về phía lối vào mộ mà Lý Sinh đã đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đám thổ phu tử này tuy phong cách bỗ bã, thói quen xấu đầy mình, nhưng hành động lại nhanh gọn và hiệu quả như gió. Lang Vương dùng tiền mở đường nên đã tạo được uy tín cực cao. Đứng trước phần thưởng hậu hĩnh, mỗi tên thổ phu tử đều như được tiêm máu gà, hăm hở hành động, hy vọng sớm lấy được mấy vạn tiền thưởng kia. Phải biết rằng mấy vạn tệ thời bấy giờ có thể mua được cả một căn nhà, vô cùng có giá trị. Đại ca, cái đuôi đằng sau đội ngũ mình dường như biến mất rồi. Biến mất không phải là chuyện tốt sao? Là chuyện tốt, nhưng theo những gì tôi biết về gã Lang Vương đó, đứng sau gã là Tư Bản Lớn, nghe nói là người nước ngoài móc nối. Bảo gã dễ dàng từ bỏ việc cướp Mộc Trần Châu, ông thấy có tin được không? Hồ Bai Y nói, chẳng tin được chút nào, Lang Vương tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ đâu. Bàn Tử tiếp lời, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã cắt đuôi bọn họ ít nhất vài cây số rồi. Sắp tới được chủ mộ thất của Thiên Sơn Tiên Nữ mộ, bọn họ chỉ có nước hít khói thôi. Đúng rồi, tên điên Phong Biêu kia lại còn cài pháo nổ, đủ cho bọn họ ăn hành. Muốn đuổi kịp chúng ta để vào chủ mộ thì còn khướt. Lời của Bàn Tử tuy hơi thô tục nhưng lại dễ hiểu. Sau một hồi hành quân gấp, cả nhóm đi qua một dòng sông ngầm và tiến vào một kiến trúc trông như bát trận đồ. Phía trước là những lối đi cụt, không có đường đi tiếp. Nhưng nhóm của Phong Biêu lại biến mất ngay trước bát trận đồ này. Lý Sinh, đạo sĩ Hoàng Trương và Hồ Ba Y đều đang nghiên cứu trận đồ này. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi. Tiểu Mao Cầu, mày quay lại lối cũ giám sát phía sau đội ngũ. Bàn Tử, thắp đèn. Bàn Tử vừa hạ ba lô xuống, ngạc nhiên hỏi, thắp đèn làm gì? Có bắt quỷ đâu, mẹ nó, bảo ông làm thì ông cứ làm đi. Lời đại ca mà cũng dám nghi ngờ à? Bàn Tử tặc lưỡi, làm theo dặn dò, thắp một ngọn đèn trường minh rồi mang đến trước mặt Lý Sinh. Lý Sinh chỉ vào một cột đá trong bát trận đồ, đặt lên trên đó. Đại ca, thật sự bắt quỷ à? Người phá trận, mà thổi đèn, thắp đèn này là có học vấn cả đấy. Anh không nghi ngờ đây là một cái quỷ trận sao? Hồ Ba Y chọc ghẹo, Bàn Tử, đại ca cho ông nghỉ ngơi ông không muốn hả? Vậy để tôi thắp cho, ông đi nghỉ đi. Bàn Tử cuống quýt, đừng, tôi chỉ tò mò thôi. Vừa nãy lội qua sông ngầm, chân tôi mỏi như rồi, có nghỉ cũng phải là tôi nghỉ chứ, đến lượt ông à, đi ra chỗ khác đi. Bàn Tử rục một tiếng rồi lập tức lùi về vị trí cũ, nằm lên ba lô ngủ ngáy o o, ai cũng mệt mỏi, nhưng Lý Sinh, đạo sĩ Hoàng Trương, Tiểu Ca và Hồ Ba Y là những trụ cột, họ phải nén mệt mỏi để giải mã bát trận đồ. Thật tà môn, Tiểu Ca nghiên cứu một góc trận, phát hiện trên cột đá có điêu khắc mấy đám phù vân kỳ quái. Thú thủ phù vân, kỳ quái, tại sao những đầu thú của 12 con giáp lại được đặt lên đám mây như vật tế lễ thế này? Thời cổ đại không có phong tục này đâu. Hồ Ba Y thắc mắc, Lý Sinh nói, tôi thấy chuyện kỳ quái này nếu liên hệ với chủ nhân ngôi mộ thì chẳng có gì lạ cả. Tiểu Ca như được gợi mở, lập tức thốt lên, đúng rồi, đừng quên mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta là Mộc Trần Châu có tiên khí. Chủ nhân ngôi mộ chính là chủ nhân của Mộc Trần Châu, Thiên Sơn Tiên Nữ. Đã được gọi là tiên nữ thì nhất định phải có pháp lực. Nói cho hay thì là tiên nữ, nói khó nghe một chút thì chính là một nữ quỷ đắc đạo. Câu nói của Tiểu Ca khiến Lý Sinh thông suốt phần nào. Hồ Ba Y và đạo sĩ Hoàng Trương cũng gật đầu tâm phục khẩu phục, ánh mắt lộ vẻ bội phục. Bốn người chúng ta chia nhau chân giữ bốn góc, tôi sẽ dùng châu để kích hoạt bát trận đồ. Đại ca, làm vậy có nguy hiểm không? Lý Sinh lắc đầu, Phong Biêu đã phá được bát trận đồ để vào chủ mộ thất. Thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa, không thể kén chọn được. Nghe vậy, Hồ Ba Y lập tức im lặng, hít một hơi thật sâu rồi phối hợp với Lý Sinh bắt đầu phá giải. Lý Sinh lấy tị trần châu ra, nhìn viên châu thánh khiết bất khả xâm phạm, trong lòng tôi cảm khái khôn nguôi. Suốt dọc đường đi, đội ngũ đã chịu bao nhiêu khổ cực, nếu không nhờ tác dụng đặc biệt của viên châu này, có lẽ một nửa số người đã nằm lại đây mãi mãi. Tị trần châu ơi tị trần châu, tôi không quan tâm thái hậu nào từng sở hữu nó, nhưng giờ nó là của tôi. Hãy cho tôi chút linh khí để khởi động bát trận đồ đi. Lý Sinh đặt tị trần châu trước ngọn đèn trường minh, đồng thời bắt quyết, bắt đầu niệm chú theo thứ tự của các phù vân thú thủ. Gà, ngựa, dê, khỉ, trâu, lợn, thiên địa huyền hoàng, long chiến vô thiên, bát trận đồ, có trận không trận, đều ở trận này, có pháp không pháp, vạn pháp quy nhất. Ầm ầm, bát trận đồ đột nhiên rung chuyển dữ dội, toàn bộ hang động ngầm như muốn sụp đổ, ngay cả dòng sông ngầm cách đó hàng trăm mét cũng bị biến động. Nước sông đột nhiên trở nên đục ngầu, dường như có một sức mạnh khổng lồ đang thay đổi hướng chảy của nó. U, trong nước sông bỗng nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhạt, dưới ánh lửa và đèn trường minh, nó lung linh như những vì sao trên bầu trời đêm, trông rất đẹp mắt. Chỉ có điều những tiếng u u như quỷ hú kia thực sự khiến người ta khó chịu. Lý Sinh đang tập trung phá trận, Bàn Tử lúc này sao mà ngủ được nữa. Sau khi nghỉ ngơi một chút, anh ta đã hồi phục tinh lực, chạy đến bên cạnh Lý Sinh định giúp một tay, đại ca, tôi giúp anh. Nhưng dưới ánh đèn trường minh và lửa đuốc, sắc mặt của đại ca bỗng trở nên xanh lét, cả người bất động như một bức tượng. Đại ca, anh sao thế? Tim Bàn Tử như bị một tảng đá đè nặng, dâng lên một sự kinh hoàng. Quay người lại nhìn sắc mặt của Tiểu Ca, Hồ Ba Y và đạo sĩ Hoàng Trương, anh ta thấy mặt họ cũng xanh xám thảm hại như đang đứng trong điện Diêm Vương, chẳng khác gì quỷ hồn. Đáng sợ hơn là ngọn đèn trường minh kia, giữa lúc bắt trận đồ rung lắc điên cuồng, ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối, mấy lần suýt bị luồng gió tà thổi tắt. Bàn Tử không nhịn được nữa, lập tức cầu cứu Đại Kim Nha, mấy người mau lên giúp một tay đi. Đại ca chẳng phải bảo tôi ngủ một giấc để dưỡng sức làm việc sao? Hả, bắt trận đồ phá xong rồi à? Bàn Tử, đại ca đứng im không động đậy gì cả. Hoắc Tú Tú cũng lo lắng lên tiếng. Bàn Tử sốt ruột hét lên, gặp quỷ rồi, chúng ta rồi, bộ mấy người không có mắt à, không nhìn ngọn đèn trường minh kia sao? Đèn đúng là hơi tối, để tôi khêu cho nó sáng lên một chút. Dương Tuyết Lệ vốn không tin chuyện tà môn, Sau khi chỉnh lại đôi ủng cao cổ, cô rút dao găm định khiêu tim đèn. Đừng chạm vào ngọn đèn đó, tuyệt đối đừng chạm vào. Tại sao không cho chạm? Bàn tử, anh không chỉ huy được tôi đâu, đừng quên thân phận của tôi. Đại ca cũng có lúc phải nghe lời tôi vì tôi là bạn gái của anh ấy đấy. Nói đoạn, Dương Tuyết Lệ đưa mũi dao vào dầu đèn. Ngọn đèn Trường Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng tách, không biết bị thứ gì bắn trúng mà vụt tắt. Bàn tử, Đại Kim Nha vừa mới chạy tới, Hoắc Tú Tú có chút nghiên cứu về phong thủy, và cả Ngô Tà công tử nhà họ Ngô cũng hiểu chút nghề, tất cả đều biến sắc. Chuyện gì thế này? Kỳ quái, vừa nãy sắc mặt anh ấy còn hồng hào, sao đột nhiên lại trở nên âm trầm thế này? Dương Tuyết Lệ dùng giọng điệu ngây ngô kiểu Tây hỏi Đại Kim Nha. Nhưng bàn tử, Đại Kim Nha, Hoắc Tú Tú, Ngô Tà, tất cả đều đã biến thành khuôn mặt xanh lét như Lý Sinh, Hồ Ba Y, đạo sĩ Hoàng Trương và Tiểu Ca. Từng người như bị đóng băng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích như thể chúng ta. Dương Tuyết Lệ thấy không ai đáp lại thì bực bội, chẳng phải chỉ là một ngọn đèn sao? Tắt rồi thì châm lại là được chứ gì? Bật lửa của mình đâu rồi? Cái bật lửa trông gió của mình đâu mất tiêu rồi? Cạch cạch, Dương Tuyết Lệ lục lọi trong túi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cái bật lửa trong một túi nhỏ của áo vest chiến thuật, quẹt lửa châm lại ngọn đèn Trường Minh. Nhưng ngọn đèn vừa cháy lên, những ngọn đuốc xung quanh đồng thời chuyển sang màu xanh lục lè. Kinh khủng hơn, mười mấy cột trụ phù điêu xung quanh bát trận đồ cũng chuyển sang màu xanh lá cây. Trời ạ, đây là biểu diễn ánh sáng sao? Sao đột nhiên lạnh thế này? Có ai đang diễn kịch Shakespeare không? Đạo sĩ Hoàng Trương trông lôi thôi thật, giống hệt cái lão già giữ chuông. Dương Tuyết Lệ hài hước kiểu Tây, miệng tuy nói không ngừng nhưng giọng điệu đã bắt đầu run rẩy. Đồng đội, ngay cả người đại ca mạnh mẽ vô đối như Lý Sinh cũng bị bắt trận đồ khống chế. Trước mặt bao nhiêu người mà không một ai lên tiếng, Dương Tuyết Lệ không sợ mới là lạ. Này, Hoắc Tú Tú, Hoắc đại tiểu thư, chẳng phải cô thích đấu khẩu với tôi lắm sao? Bây giờ một câu cũng không nói được à, bị câm rồi hả? Dương Tuyết Lệ cảm thấy trò đùa này chưa đủ đô, tiếp tục trêu chọc Hoắc Tú Tú. Hoắc Tú Tú lúc này đang phát điên, toàn thân cô không thể cử động, bị một loại quỷ khí cực kỳ lợi hại bám chặt vào bát trận đồ. Giống như mọi đồng đội khác, cô gần như trở thành phế nhân, chỉ biết nháy mắt liên tục, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực và hoảng loạn. Bởi vì phía sau Dương Tuyết Lệ, một bóng quỷ đang từ từ áp sát, mà Dương Tuyết Lệ lại hoàn toàn không hay biết. Tình hình vô cùng nguy hiểm, nếu không hành động ngay thì sẽ không kịp nữa. Mắt cô trợn to thế kia làm gì? Muốn khoe với tôi là cô có đôi mắt to à? Dương Tuyết Lệ làm mặt quỷ với Hoắc Tú Tú đang bất động. Đúng lúc này, cô bỗng cảm nhận được tình hình phía sau. Một luồng gió lạnh buốt thổi tới không một dấu hiệu báo trước. Dương Tuyết Lệ dùng mình một cái, đồng thời nhìn xuống mặt đất, một cái bóng đen kịt khiến tóc gáy cô dựng đứng. Quái vật, đừng lại gần tôi, tuyệt đối đừng lại gần tôi. Ánh mắt Dương Tuyết Lệ bí mật giao tiếp với Hoắc Tú Tú. Hoắc Tú Tú lộ ra biểu cảm kiểu Dương Tuyết Lệ, cô cũng có ngày này, xem ra dù đối mặt với cái chết, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ này cũng không bao giờ kết thúc. Chết đi, đơn giản bạo lực, không một chút do dự, Dương Tuyết Lệ xoay người bắn một phát về phía cái bóng đó. Cô đã giấu sẵn súng trong ống tay áo, vừa nãy khi nói chuyện với Hoắc Tú Tú, cô đã cảm giác có người phía sau nên đã chuẩn bị sẵn một chiêu. Quả nhiên là có đất dụng võ, kỳ lạ là sau phát súng đó, cái bóng đen biến mất. Bát trận đồ lúc này vẫn đang giam giữ mọi người, bao gồm cả Lý Sinh. Ngoại trừ Dương Tuyết Lệ và Tinh Tuyệt Nữ Vương đã biến mất, không ai thoát khỏi lòng bàn tay của bát trận đồ. Tình hình vô cùng khẩn cấp, không được phép sơ sẩy một chút nào. Dương Tuyết Lệ sau khi làm loạn một trận cũng cảm thấy hành vi của mình hơi điên rồ. Lãng phí đạn dược như vậy thật đáng xấu hổ, nhất là khi sắp vào chủ mộ thất, mỗi viên đạn đều là công cụ bảo mạng. Gặp quỷ thật, vừa nãy mình hoa mắt sao? Không lý nào, rõ ràng có một cái bóng mà. Thôi kệ, cứu người trước đã. Dương Tuyết Lệ dắt súng vào thắt lưng, rút dao găm định nạy cột đá đang giam giữ Lý Sinh. Vị trí của Lý Sinh lúc này là kinh môn trong bát trận đồ, Hồ Ba Y ở thương môn. Mỗi người gần như bị một cửa chặn lại, trên người tỏa ra ánh sáng xanh quỷ dị, thân thể không thể cử động nhưng đầu não lại vô cùng tỉnh táo. Luồng quỷ khí lạnh lẽo đó khiến người ta không muốn tỉnh táo cũng khó. Này đại ca, anh đang đùa với tôi à? Đang tạo dáng à? Dương Tuyết Lệ vẫn tưởng Lý Sinh đang đùa dai, bướng bỉnh cầm dao găm quơ quơ trước mặt anh. Nhưng ánh sáng xanh trên người Lý Sinh lúc này càng lúc càng đậm, trông như lân quang phát ra từ xương cốt trong bóng tối, âm khí cực kỳ nặng nề. Đồng thời, mắt Lý Sinh cũng nháy liên tục như muốn ra hiệu bên cạnh có quỷ, nhất định phải cẩn thận. Lúc này, Dương Tuyết Lệ lại lơ là cảnh giác, cái bóng đen lúc trước lại xuất hiện bên cạnh cô, lần này nó tấn công từ trên đầu cô xuống. Hù, a, cái thứ gì thế này? Đợt, Dương Tuyết Lệ bắn sạch đạn trong băng, nhưng cái bóng đen đó lần này không biến mất, nó bao trùm lấy mặt cô như một cái lưới bắt cá, khiến cô nghẹt thở. Mắt Dương Tuyết Lệ tối sầm lại, suýt thì ngất đi. May mà Tinh Tuyệt Nữ Vương kịp thời xuất hiện từ đỗ môn, kéo cả Lý Sinh ra ngoài. Tiếp đó, cô vung hai tay áo dài, quật mạnh cái bóng quái vật vào tường đá. Cứu người trước, Lý Sinh ra lệnh cho Tinh Tuyệt Nữ Vương. Rất nhanh, những người xanh đã khôi phục lại sức sống. Mẹ kiếp, con quỷ đó đâu rồi? Sao trên người tôi xanh lè thế này? Còn phát quang nữa chứ? Đó gọi là địa ngục âm khí, một loại quỷ khí. Hồ Ba Y giải thích cho Bàn Tử. Đại ca, anh không sao chứ? Tôi không sao, mọi người có ai bị gì không? Có ai bị kẹt lại không? Đại ca, cái thứ đó là gì vậy? Vừa nãy Dương Tuyết Lệ suýt nữa thì mất mạng. Dương Tuyết Lệ nghe Bàn Tử nói mình suýt chết thì cáu kỉnh, Bàn Tử chết tiệt, anh mới chết ấy. Nó gọi là thủ trận thôn tiêu, một thứ liên quan đến sông ngầm. Sống trong nước, sau khi bị người ta can thiệp, nó có thể lưu trữ ký ức của một số người. Những ai không biết chuyện sẽ tưởng là gặp quỷ. Lý Sinh vừa giải thích, tiểu ca đã dùng hai ngón tay giải quyết xong con thủ trận thôn tiêu, lấy ra một cặp thứ trông như ngọc trai, nói, phong bìu đã giết phần lớn thôn tiêu rồi, may mà chúng ta gặp không nhiều. Nếu không bị địa ngục âm khí đóng băng ở đó, chúng ta coi như xong đời. Hừ, Dương Tuyết Lệ dùng mình nổi da gà. Đại tiểu thư, xin lỗi nhé. Tôi đi đổ đấu, đấu của ai? Thiên Sơn tiên nữ mộ. Càng về sau, càng gần chủ mộ thất, tình cảnh của chúng ta càng nguy hiểm. Dương Tuyết Lệ cô nếu không chịu được khổ thì tốt nhất nên rời đội sớm. Yên tâm, tôi sẽ bảo đại ca cho người bảo vệ cô rời khỏi đây. Này Hồ Ba Y, ông quá đáng rồi đấy, khinh người vừa thôi. Dương Tuyết Lệ nạp lại đạn vào súng, đeo găng tay chiến thuật vào tay phải rồi ném một thứ cho Bàn Tử. Bàn Tử đón lấy nhìn, gì, hóa ra cô sớm đã biết có thứ gì đó đằng sau, vậy mà còn cố ý diễn kịch với Hoắc Tú Tú. Trên viên đá Dương Tuyết Lệ ném cho Bàn Tử có viết, cứu người trước, đối phó cái thứ bẩn thỉu kia sau. Đó chính là tâm niệm của cô khi đối mặt với con thủ trận thôn tiêu. Mọi chuyện đã qua, đại ca, mọi người đều ổn. Ổn là tốt rồi, tập hợp. Lý Sinh hạ lệnh, tất cả thành viên đứng vây quanh anh. Đạo sĩ, cơ thể ông còn chịu được không? Yên tâm đi, lão đạo sĩ tôi vẫn còn gân cốt lắm, một mình chấp hai cũng được. Bàn Tử phì cười, Hồ Ba Y ngoái đầu nhìn Đại Kim Nha, nói, tinh tuyệt nữ vương về rồi. Hỏi cô ấy xem đã thấy chủ mộ thất chưa? Không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải từ đường hầm địa hạ của bát trận đồ đi xuống. Nhưng hiện tại hầm nào thông, hầm nào có bẫy, chúng ta đều không biết. Nếu lại bị kẹt như vừa rồi một lần nữa, chúng ta tiêu tùng chắc. Đó là điều mà tất cả mọi người lúc này đều quan tâm. Lý Sinh gật đầu, nói không sai. Tinh tuyệt nữ vương, vừa nãy cô ra từ cửa nào của bát trận đồ? Tinh tuyệt nữ vương chỉ vào Đỗ Môn. Lý Sinh gật đầu, quay sang hỏi đạo sĩ Hoàng Trương, thế nào? Vô Cát Vô Hung. Tôi cũng không biết bên trong có phải là sinh môn hay không. Bàn Tử chỉ vào sinh môn chẳng phải ở đằng kia sao? Nhiều chuyện, Hoắc Tú Tú chỉnh lại, cái chữ sinh môn này không phải là ý nghĩa sinh môn như anh nghĩ đâu. Bàn Tử thúc bớt mồm lại đi. Được rồi, ai cũng đúng hết, tôi không nói nữa. Bàn Tử ném viên đá của Dương Tuyết Lệ đi, ngồi xuống gói ghém đồ đạc. Chít, tiểu mao cầu đột nhiên kêu lên một tiếng, bốn cái chân ngắn chạy thoăn thoắt từ phía đường hầm bên kia lại. Lý Sinh cau mày, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Đại ca, tiểu mao cầu đang cảnh báo chúng ta sao? Đúng thế, Lang Vương nhất định lại thuê thêm một đám lính đánh thuê vào đây rồi. Mọi người chuẩn bị nhanh lên, lập tức xuống Đỗ Môn. Hồ Ba Y nhìn đám thủ trận thôn tiêu dưới đất, cười nói, tiếc quá, nếu còn thêm vài con thôn tiêu nữa, có thể mời Lang Vương nếm thử mùi vị của chúng rồi. Hừ, Lang Vương đúng là không từ bỏ dã tâm, đã thế này rồi mà còn thay đến hai đợt lính đánh thuê, đúng là giàu thật. Nhưng dù có thêm bao nhiêu lính đi nữa, Thiên Sơn tiên nữ mộ này cũng là của tôi, của Bàn Tử này. Bớt nói nhảm đi. Theo sát đội ngũ, đeo ba lô cho kỹ, tuyệt đối đừng để rớt lại. Hoắc Tú Tú giúp Bàn Tử đeo ba lô, Bàn Tử siết chặt dây đai, theo sau đạo sĩ Hoàng Trương tiến vào Đỗ Môn. Đỗ Môn quả nhiên có một lối đi, lúc bát trận đồ rung chuyển dữ dội, những cột đá khắc hình quỷ thần đều lún xuống vài mét, những hoa văn khắc trên đá cũng rơi rụng, nhờ vậy mới lộ ra Đỗ Môn mà tinh tuyệt nữ vương đã bay ra từ chủ mộ thất. Có lẽ lúc đó cơ quan của bát trận đồ đã bị kích hoạt. Chính vì có tinh tuyệt nữ vương dò đường nên Lý Sinh mới có thể nhanh chóng quyết định để mọi người đi qua Đỗ Môn. Tiểu ca vẫn là người đoạn hậu cuối cùng, thấy mọi người đã vào hết, anh mới nhặt những mảnh đá vụn dưới đất lấp đầy các kẽ hở trên cột trụ. Hồ Ba Y thò đầu ra từ Đỗ Môn, tiểu ca, không đi sao? Tôi đến ngay, vất vả lắm mới tìm được Đỗ Môn, không thể để Lang Vương hưởng lợi được. Hồ Ba Y khắc phục, tâm tư của anh thật tỉ mỉ, đã lo liệu xong thì tôi đi trước đây. Vút một cái, Hồ Ba Y trượt xuống, đi vào không gian chủ mộ thất của Thiên Sơn tiên nữ mộ qua Đỗ Môn. Uầy, mùi thuốc súng nồng thế. Chuyện gì vậy, đại ca? Không lẽ cái gã phong bưu kia lại dùng thuốc nổ phá cửa mộ Thiên Sơn tiên nữ rồi chứ? Trước mặt họ là một kiến trúc chắn ngang khổng lồ, những tảng đá lớn chặn đứng lối đi. Ở phần tường bên trái có một vết nứt ngoằn ngoèo, rõ ràng là dấu vết vừa bị chấn động cực lớn tác động. Đúng là thuốc súng, Lý Sinh cau mày, nói với Dương Tuyết Lệ và Hoắc Tú Tú, hai em đi giúp Bàn Tử. Hồ Ba Y, tiểu ca theo tôi. Còn tôi thì sao? Đại Kim Nha, đạo sĩ Hoàng Trương và Ngô Tả đồng thanh hỏi. Tại chỗ chờ lệnh, đại ca, anh cũng muốn học theo phong bưu sao? Cái gã điên đó dùng thuốc nổ ở bên hầm lớn, bây giờ mình cũng làm thế chẳng phải là nói cho thiên hạ biết mình cũng là một phong bưu khác sao? Lý Sinh lắc đầu, Hồ Ba Y, thời gian của tôi không còn nhiều. Cách một tảng đá ngàn tấn này, tôi không cho phép Mộc Trần Châu rơi vào tay phong bưu được. Huống hồ trong đội ngũ của gã còn có Hồ Yêu ẩn nấp. Tiểu ca nói, vấn đề là thuốc nổ của chúng ta có lẽ không đủ. Lý Sinh bảo, đi hỏi bàn tử xem thuốc nổ có đủ không. Tiểu ca đi rồi quay lại lắc đầu với Lý Sinh. Lý Sinh ngồi xuống bên bức tường chỉ cách chủ thất một bước chân, nói, rắc rối rồi, nhóm của Phong Bưu đúng là để lại bài toán khó cho tôi. Thủ trận thôn Tiêu Canh giữ bát trận đồ tôi còn không để vào mắt, nhưng gặp tảng đá tổ bố thế này chặn đường, tôi thực sự chẳng có cách nào. Chiêu này tuyệt thật, Hồ Ba Y gợi ý, để ca, nếu đã phục rồi thì tôi cũng có một ý này, hợp tác với Lang Vương đi. Lý Sinh ngạc nhiên, Lang Vương. Tiểu ca lấy lại tinh thần, lời Hồ Ba Y tuy mạo hiểm nhưng có lý. Tôi thấy hợp tác với Lang Vương có thể giúp chúng ta vào được chủ mộ thất. Lý Sinh hỏi, ý ông là tôi lợi dụng thuốc nổ gã mang theo để nổ đá. Ừ, hiện tại xem ra chỉ có cách này thôi. Lý Sinh trầm tư một hồi rồi bảo tiểu ca, lên trên một chuyến đi. Tiểu ca hiểu ý, nói, Lang Vương chắc chắn đang đau đầu tìm cách phá bát trận đồ, lúc này cử một con chó ra ngoài chắc gã cũng kính như thần tiên. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ mang được thuốc nổ về. Ầm ầm, tiểu ca chưa kịp đi thì từ vách đá phía trên đầu đã truyền đến tiếng nổ điếc tai. Ba người nhìn nhau ngơ ngác, Hồ Ba Y mắng lớn, cái gã Lang Vương này điên rồi. Lại một tên điên nữa, sao đám người này cứ thích dùng cách thô bạo nhất để giải quyết vấn đề thế nhỉ? Không sợ nổ sập luôn tiên nữ mộ à, ha. Tiếng cười của Lang Vương vang lên từ ngoài đường hầm. Lý Sinh lập tức hét lớn, tất cả trốn đi, tìm chỗ nấp. Một cuộc sơ tán khẩn cấp diễn ra trong nháy mắt. Khi Lý Sinh và Dương Tuyết Lệ vừa nấp kỹ thì Lang Vương dẫn theo đám lính đánh thuê thổ phu tử tinh nhuệ tiến vào nơi tảng đá chặn đường. Anh Lang, lại bị chặn rồi, mẹ nó, lão tử nhất định phải tra cho rõ xem là do thằng khốn Phong Bưu hay là do cái thằng Lý Sinh kia chơi xỏ mình. Lát nữa gặp hai nhóm đó, không thể nào được sống sót rời đi. Lang Vương sờ tảng đá kiểm tra một lượt, lửa giận bốc lên mùn ngụt. Đám đàn em của gã khi nãy dùng thuốc nổ phá bát trận đồ cũng chẳng vui vẻ gì. Độc Nhãn Long cùng mấy tên đàn em tiến lên xem xét rồi đồng loạt lắc đầu thất vọng. Độc Nhãn Long bắn một phát vào tảng đá, nghiến răng nói, anh em, hôm nay dù có chết cũng phải xông vào. Anh Lang, vì anh mà tôi liều mạng rồi đấy. Bát trận đồ không phá được vì thiếu thuốc nổ, tôi đã dẫn anh em xông vào chuẩn bị sẵn thuốc nổ rồi. Giờ lại có một tảng đá khổng lồ thế này chặn đường, nhưng anh em đều đang ngóng chờ vào chủ mộ lấy đồ rồi chia tiền. Cái tâm trạng đó anh Lang có hiểu không? Lang Vương vỗ vai Độc Nhãn Long, anh em tốt lắm. Chỉ một câu của tôi mà cậu dẫn người vào đây. Đám người canh cửa lúc nãy tôi cho đi rồi, giờ người vào đây đều là của tôi. Yên tâm, đám anh em của cậu chỉ cần nghe lời tôi, Lang Vương tôi tuyệt đối không bạc đãi. Tốt, đa tạ anh Lang. Đại ca Lang Vương trượng nghĩa quá. Có anh Lang ở đây, anh em đều có thịt ăn. Đúng đúng, mắt Độc Nhãn Long đảo liên tục. Thấy Lang Vương không hề nghi ngờ việc mình tìm mọi cách để vào Thiên Sơn Tiên Nữ mộ, trong lòng gã mừng thầm. Tên Vương Tiên Sinh đang thao túng mọi thứ ở nước ngoài kia đã sớm mua chuộc gã rồi. Việc mua chuộc diễn ra trong lúc Lang Vương không hề hay biết. Bây giờ bề ngoài gã thuận theo Lang Vương, nghe theo chỉ huy, nhưng thực tế tính mạng của Lang Vương cũng đang nằm trong tay gã. Không có thời gian đâu, Độc Nhãn Long, bảo anh em đặt thuốc nổ đi. Thật sự nổ sao? Không thật thì giả hả? Nhanh lên, bảo anh em tỉnh táo lại, làm nhanh lên. Độc Nhãn Long cân nhắc hồi lâu rồi trầm giọng nói, được rồi, châm lửa, đặt thuốc nổ. Lúc này, nhóm Lý Sinh nấp trong một đường hầm nhỏ khác, lòng vừa mong đợi vừa thấp thỏm. Từ vị trí dẫn đầu, qua một hồi trì hoãn, giờ họ đã tụt xuống vị trí thứ ba. Theo tinh khí của Bàn Tử và Hồ Ba Y thì họ đã xông ra liều mạng với người của Lang Vương từ lâu rồi. Nhưng Độc Nhãn Long mang theo hơn 40 tên lính đánh thuê. Vạn nhất đánh thật, Lý Sinh tuy mạnh nhưng không bảo đảm được đội ngũ của mình sẽ thương vong bao nhiêu. Thêm vào đó, Lang Vương và Độc Nhãn Long có thuốc nổ, còn họ thì không. Với nhiều yếu tố như vậy, chỉ có thể để Lang Vương tiên phong. Vào chủ mộ thất rồi, nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì muốn lấy Mộc Trần Châu cũng gần như không thể. Lý Sinh khẳng định nơi cất giấu Mộc Trần Châu chắc chắn là quan quách của Thiên Sơn Tiên Nữ. Cái quan quách trông có vẻ giàu sang đó thực ra là nơi nguy hiểm nhất. Nhóm của Phong Bưu có kinh nghiệm đổ đấu, nhưng gặp phải mộ thần tiên thì cũng chỉ có nước thăng thiên. Bởi vì mộ thần tiên chẳng những có thần khí mà còn có Cương Thi Vương, thủ mộ Nô Tương và đám thần thú. Thổ phu tử bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Đại ca, không gấp sao? Trong đường hầm nhỏ, những người khác đều nấp rất kỹ. Hồ Ba Y ghé sát tai Lý Sinh hỏi nhỏ, gấp có ích gì? Lang Vương vì muốn lấy Mộc Trần Châu sớm nhất nên đã điều cả Độc Nhãn Long đang canh bên ngoài vào, gã mới là người đang sốt ruột nhất. Giờ đến lượt chúng ta làm bọ ngựa rình ve, chim sẻ rình sau. Đừng gấp, với thực lực của chúng ta, cần gì phải gấp? Chỉ cần lấy được đồ, sớm muộn gì chúng cũng phải qua tay tôi, lúc đó tôi sẽ là Sơn Đại Vương thu tiền mãi lộ. Đứa nào không nghe, tôi bảo Bàn Tử xông ra một đao chém phăng nó đi. Phải đấy, đại ca có chủ kiến thật. Nghe anh nói xong, Bàn Tử tôi cũng hết gấp luôn. Lý Sinh nhếch môi cười, nói với Bàn Tử, cục diện càng căng thẳng càng có thể tôi luyện con người. Độc Nhãn Long có hơn 40 thủ hạ, tương đương một trung đội lính đánh thuê, trang bị tinh lương. Tác chiến với loại lính này phải luôn giữ cái đầu lạnh. Lát nữa tôi đi kiếm mấy khẩu súng, Bàn Tử có dám cùng tôi tay không cướp súng không? Hả, cướp súng của Độc Nhãn Long sao? Được, không thành vấn đề. Bàn tử tôi chơi luôn. Hồ Bà Y hỏi, thật sự phải cướp sao? Dùng cách khác không được à? Nói rồi, Hồ Bà Y ám chỉ nhìn Tinh Tuyệt Nữ Vương. Ý ông ta là để Tinh Tuyệt Nữ Vương đi gây náo loạn, dùng thủ đoạn đặc biệt biến súng ống của đám Độc Nhãn Long thành của mình. Không được, Tinh Tuyệt Nữ Vương quá gây chú ý, động tĩnh lớn quá sẽ lộ chỗ nấp. Lúc đó muốn ôm cây đợi thỏ cũng không xong. Hồ Bà Y vỗ đùi cái đét, kêu lên, đúng nhỉ, tôi quên mất điểm này. Sơ suất quá, sơ suất quá. May mà chưa hành động, không thì hỏng việc. Lý Sinh lúc này tập hợp những thành viên tinh nhuệ lại. Ngoài Tiểu Ca ra, Ban Tử, Hồ Bà Y và Dương Tuyết Lệ người có thân thủ không tồi cũng được chọn. Dưới sự dẫn dắt của anh, mấy người lẻn dần về phía điểm giao giữa đường hầm nhỏ và đường hầm lớn. Chuẩn bị xong chưa? Anh Lang, theo ý của Long Ca, tỷ lệ thuốc nổ đã điều chỉnh xong rồi. Thật sự châm lửa chứ? Lang Vương hưng phấn vung tay, phế thoại, đến nước này rồi không châm chẳng lẽ để đó ngắm. Châm lửa, rõ, đàn em của Độc Nhãn Long không nói hai lời, châm lửa luôn. Tiếp đó là tiếng bước chân chạy thục mạng, trong không khí, mùi khói súng lập tức nồng nặc. Xì, tảng đá khổng lồ vỡ làm đôi, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Tảng đá chặn chủ mộ thất đã bị phá nát, một lối đi vào mộ tiên nữ đã mở ra. Lang Vương quá hưng phấn, giật lấy một khẩu súng trường từ tay đàn em Độc Nhãn Long, bắn liên tiếp mấy chục phát, gào lên sung sướng, mọi nỗ lực đều xứng đáng, tôi đã không phụ lòng Vương tiên sinh. Lấy được thứ Vương tiên sinh cần, anh em chúng ta sẽ phát tài. Nhưng Lang Vương chưa kịp mừng xong thì từ trong lối đi vừa mở ra lại vang lên một loạt âm thanh kỳ quái. Lang Vương, nghe kìa, hình như là tiếng thứ gì đó đang ép xuống. Không ổn, lại một tảng đá nữa. Mẹ nó, không lẽ tôi xui xẻo đến thế sao? Lang Vương tóm lấy hai tên đàn em, quát lệnh, đi, đục thông lối đi đó cho tao. Qua bên kia xem tình hình thế nào. Không biết thế nào mà đám đàn em này vận khí cực xui, đụng trúng một cơ quan, cắt đá đột một sạt xuống, chôn vùi 4-5 gã lực lưỡng ngay tức khắc. Lang Vương trợn tròn mắt. Gã xót tiền cho đám người này bị kẹt lối đi, còn Độc Nhãn Long thì gào lên, cứu người. Cứu người mau, vở kịch này vừa diễn ra, nhóm Lý Sinh bên kia đã xôn xao. Bàn tử sốt ruột nói với Lý Sinh, đại ca, cái gã Lang Vương đó chắc dẫm phải phân rồi, vận khí thối hoắc, kiểu này vào chủ mộ thất chắc cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Quan trọng là chúng ta bị vạ lây theo, giờ phải tính sao đây? Bàn tử nói lần này đúng là có lý đấy. Đại ca, chúng ta phải đi vòng qua đám Lang Vương để vào chủ mộ. Nếu không để bên đó xảy ra chuyện gì thì hỏng bét. Lời của Hồ Bà Y rõ ràng là đang ám chỉ Lý Sinh rằng nếu để Phong Bưu lấy mất Mộc Trần Châu thì coi như công cốc. Mấy vị thấy thế nào? Lý Sinh hướng mắt về phía Ngô Tả và đạo sĩ Hoàng Trương. Đại Kim Nha chen vào, người của Lang Vương đông lắm, tuy vừa rồi chết mất mấy tên nhưng vẫn còn cỡ 40 khẩu súng, chúng ta đấu không lại đâu. Phải xem dùng thủ đoạn gì để đấu chứ, đánh nhau chưa bao giờ dựa vào quân đông. Phải dùng cái đầu, đôi khi một người cũng có thể đương đầu với thiên quân vạn mã. Lý Sinh thấy mọi người dường như không lạc quan về hành động lần này nên quyết tâm đi ngược lại ý kiến đám đông để vực dậy tinh thần cho đội ngũ. Lý Sinh đứng dậy, bảo những người còn lại cứ nấp trong đường hầm nhỏ đừng ra ngoài. Tiếp đó, anh đi về phía trước khoảng 80 bước, vừa đi vừa vỗ tay, ái chà chà, động tĩnh lớn thật đấy. Ai đó, người của Độc Nhãn Long thấy Lý Sinh thì hết hồn, tưởng là Tống Tử từ đâu chui ra định nổ súng, nhìn kỹ lại mới thấy một thanh niên ăn mặc khá tương tất. Các vị, mệt không? Nếu mệt thì cất súng đi. Tôi có một mình, sợ tôi chạy mất chắc. Lời của Lý Sinh dường như có ma lực đặc biệt, đám thủ hạ của Độc Nhãn Long quả nhiên hạ súng xuống. Lý Sinh tiếp tục phủi găng tay, phát ra những tiếng kêu lách tách, từng bước tiến về phía Độc Nhãn Long và Lang Vương. Lang Vương vừa chạm mắt, anh đã tức nổ đom đóm mắt. Lý Sinh, Lang Vương giật lấy khẩu súng lục định bắn Lý Sinh. Độc Nhãn Long thấy thế lập tức ngăn lại, anh Lang, có chuyện gì từ từ nói. Với cái thằng này không có gì để nói cả, để tôi bắn chết nó. Ơ kìa, ghen tị với tôi à, Lý Sinh thản nhiên nói. Phi, Lang Vương tôi cần gì ghen tị với cậu, sau lưng lão tử là đại thụ chống lưng, để xem Lý Sinh của lão cửu môn lấy được đồ kiểu gì. Đám thổ phu tử lính đánh thuê nghe đến ba chữ lão cửu môn thì đồng loạt trợn mắt, nhìn Lý Sinh với ánh mắt sùng kính như nhìn cao thủ. Trong phút chốc, họ cảm thấy chàng trai trẻ này không còn đơn giản nữa mà trở nên cao lớn lạ thường. Dẫu sao danh tiếng của lão cửu môn trong nghề này là vang dội nhất, đám thổ phu tử này có gộp lại cũng không bằng một góc. Nếu đã không sợ tôi thì can đảm lên một chút, đừng có căng thẳng thế, hít sâu vào. Bớt giỡn đi. Tin hay không tôi bắn một phát vỡ đầu cậu ngay bây giờ. Lý Sinh gật đầu, viên đạn tuy đáng sợ, nhưng mù rốt còn đáng sợ hơn. Lang Vương, nói tôi nghe, cái bà Miss Vương đứng sau lưng ông đã mất bao nhiêu lính đánh thuê rồi. Tính cả đợt này là đợt thứ tư rồi nhỉ, mang theo bao nhiêu thủ hạ, trang bị tốt thế kia mà Miss Vương lại bỏ ra đống tiền thuê một kẻ ngoại đạo như ông làm việc. Ôi, bà người nước ngoài đó đúng là không biết nghề nên mới mắc bẫy ông. Là tôi thì tôi thuê đại mấy gã nông dân, hay mấy tên đàn em mới của Độc Nhãn Long chắc cũng làm tốt hơn ông. Mấy câu này chẳng những hạ thấp uy tín của Lang Vương mà còn ám chỉ đám thủ hạ của Độc Nhãn Long là lũ thổ phu tử vô dụng. Độc Nhãn Long biết lai lịch của Lý Sinh và lão cửu môn nên không có ý kiến gì, chỉ hơi khó chịu trong lòng. Lang Vương thì khác, lời của Lý Sinh đang hủy hoại uy vọng của gã. Nếu trong đội ngũ không còn uy vọng, gã làm sao thống trị được đám thuộc phu tử được thuê với giá cắt cổ này để chúng liều mạng cho mình. Thằng danh, tôi thấy cậu chán sống thật rồi, chết đi. Súng nổ, đoang một tiếng, viên đạn bay ra. Nhưng trong nháy mắt, từ tay Lý Sinh bay ra một vật, keng một tiếng khiến viên đạn bay lệch hướng. Viên đạn đập vào vách đá nảy mấy lần rồi mới rơi xuống đất. Lý Sinh vẫn bình thản đến cực điểm. Thật sự không phải là người sao? Độc Nhãn Long bỗng nảy sinh lòng kính trọng, hét lớn, anh Lang, mục đích của tôi không phải là khai chiến với lão cửu môn. Xin hãy tôn trọng Lý gia. Một tiếng Lý gia khiến Lang Vương cực kỳ chấn kinh. Gã gằn giọng, Độc Nhãn Long, cậu cũng muốn tạo phản à? Đừng quên cả đám này đều do tôi thuê, không có tôi cậu có phát tài được không? Độc Nhãn Long và anh em của gã nghe xong sắc mặt ai nấy đều khó coi. Lý Sinh thấy vậy liền bồi thêm, mọi người đừng vội cãi nhau. Độc Nhãn Long, cảm ơn ông đã gọi tôi một tiếng Lý gia. Trên đường có quy củ của đường, cạnh tranh cũng có quy củ của cạnh tranh. Chúng ta tuy không cùng một ruột nhưng cũng đang trên cùng một con thuyền. Nếu lúc này còn minh tranh ám đấu thì bảo bối trong Thiên Sơn Tiên Nữ mộ sẽ chỉ làm giàu cho nhóm của Phong Bưu thôi. Lời của Lý Sinh vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng đồng tình. Danh tiếng con người như bóng với hình, địa vị và danh vọng của Lý Sinh ở lão cửu môn đâu phải hạng Lang Vương có thể bì kịp. Lang Vương chỉ là hạng thổ phỉ, nói thẳng ra là một tên trùm thổ phỉ, còn Lý Sinh mới là nhân vật số má thực thụ trong nghề. Ai có địa vị cao hơn, ai được đám thổ phu tử này nể trọng hơn, thực tế đã quá rõ ràng. Độc Nhãn Long thấy Lý Sinh có ý giảng hòa, lập tức đứng ra điều đình, nghe lời Lý gia nói, hình như đang ám chỉ hai bên chúng ta có khả năng hợp tác. Lý Sinh bảo, chẳng lẽ không đúng sao? Vấn đề trước mắt ông chẳng có cách nào giải quyết, nhưng tôi thì có. Thật sao? Tôi từ chối. Lang Vương đẩy một tên lính ra, quát, chẳng lẽ chỉ có cậu mới dọn được đống đá cát này sao? Hừ, lão tử có bao nhiêu thủ hạ, muốn đục thông lối đi này còn nhanh hơn nhiều. Anh em, làm việc đi. Ôi, Độc Nhãn Long, xem ra đúng là làm ơn mắc oán rồi. Lang Vương đã muốn dùng sức người giải quyết đống cát đá này thì cứ để gã làm đi. Chắc khoảng 2-3 tháng nữa là dọn sạch thôi. Sắc mặt Độc Nhãn Long tối sầm lại. Lời của Lý Sinh chẳng khác nào bảo việc đục thông đường hầm là bất khả thi. Gã cũng biết trong ngôi mộ có cát đá sụt lún thế này mà đòi dọn sạch thì đúng là mơ mộng hão huyền. Kẻ hạ đấu nào cũng biết làm vậy là cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng Lang Vương vẫn là kẻ cầm đầu, là quản lý phía chi tiền nên gã phải nể mặt mà tiếp tục thực hiện mệnh lệnh để duy trì uy tín. Nhìn đi, bọn tao đang làm việc đấy. Lang Vương hậm hực đi đến trước mặt Lý Sinh. Thằng nhóc, cậu nên rời khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi bắn nát gáo. Lần tới cậu sẽ không may mắn đỡ được đạn của tôi đâu. Được thôi Lang Vương, nếu ông đã nói thế thì chúng ta cá cược đi. Lang Vương không ngờ Lý Sinh lại dám thách thức mình, lại giơ súng lên. Lý Sinh cười lạnh, đi đến chân vách đá, nói với đám thổ phu tử đang đào bới, anh em, vất vả thế này cũng chẳng có kết quả gì đâu. Nhìn tôi đây này, Lý Sinh gõ lên tường đá, một tiếng vang trầm đục truyền lại như khích lệ lòng người. Đằng sau bức tường này là khoảng trống, hai người dùng búa đập vỡ nó đi. Độc Nhãn Long lập tức hiểu ra, phái mấy tên đàn em qua đập tường. Khoan đã, đó là thủ hạ của tôi, là người tôi bỏ tiền ra thuê. Đừng có nghe theo sự chỉ huy của thằng nhóc đó, đừng để bị lừa. Một tên thổ phu tử nói, anh Lang, để anh em thử xem sao. Không được thì thôi, chứ cứ dọn cát đá kiểu này thì tốn công vô ích quá. Anh em mệt chết cũng chưa chắc dọn sạch được lối đi đâu. Phải đấy anh Lang, tôi rất thân thổ phu tử, biết loại mộ này mà đã sụt cát đá thì thường chỉ có nước bỏ cuộc hoặc tìm đường khác, chứ tuyệt đối không có cách nào thông được lối cũ đâu. Phản rồi, phản hết rồi. Lang Vương tức tối quát, đây là thủ hạ của tao hay thủ hạ của nó? Sao lại nghe lời nó? Ông không hiểu sao, họ không nghe tôi, họ nghe theo kinh nghiệm mới hữu dụng, kinh nghiệm mới giúp được việc. Chỗ này này, cao lên 3 tấc, đập mạnh vào cho tôi. Lý Sinh chỉ định một vị trí, hai tên thổ phu tử lập tức vung búa tạ xông lên. Chỉ sau 4-5 nhát búa, một cái lỗ hổng lộ ra. Tất cả thổ phu tử đều bị thu hút. Hoa, có lỗ hổng thật này, nhìn xem, cách này cao minh hơn nhiều. Tôi biết ngay là dọn đá cát không ăn thua mà. Đi thôi, vào xem thế nào. Lúc này Lý Sinh định vào xem tình hình bên trong cái lỗ thì một họng súng lạnh ngắt dí vào gáy, người anh em, xin lỗi nhé. Cái lỗ này do thủ hạ của tôi đục ra, không liên quan gì đến cậu cả, biến ra chỗ khác ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Độc Nhãn Long, ông thấy gã đối xử với tôi thế nào? Tôi là Lý gia của lão cửu môn, cả đời tôi chưa từng có ai dám dùng súng chỉ vào đầu mình. Còn ông thì sao? Lý Sinh hỏi, Độc Nhãn Long cảm thấy áp lực đè nặng, gã có thể coi thường vạn người nhưng người gã nể trọng nhất chỉ có một. Xuất phát từ sự tôn trọng dành cho người đứng đầu lão cửu môn, gã lập tức nói, anh Lang, nể mặt tôi chút đi, đừng làm lớn chuyện. Cậu cũng muốn tạo phản à, có muốn lấy phần tiền còn lại không? Thôi được rồi, đã nói thế thì tôi đi là được. Độc Nhãn Long, ông không cần phải khó xử, cứ đi theo gã mà làm việc đi. Nhưng tôi nhắc trước, cái lỗ đó có thể có huyền cơ, kẻ không hiểu biết mà vào là gặp rắc rối to đấy. Độc Nhãn Long giật mình, trong nghề này, miệng của Lý Sinh nói gì là chuẩn cái đó, đã bảo có chuyện là chắc chắn sẽ có chuyện, không cần phải nghi ngờ. còn linh hơn cả thánh chỉ. Nhưng thái độ của Lang Vương quá hung bạo, gã cũng chẳng cách nào khác, chỉ đành cười khổ tiễn Lý Sinh ra ngoài. Đại ca, đám người đó quá nể mặt rồi, để em đi tiêu diệt chúng. Lý Sinh lắc đầu, tiểu ca, anh nghĩ đại ca của anh vô năng thế sao? Ý anh là, Lý Sinh thản nhiên nói, cứ chờ xem kịch hay đi. Cái lỗ nhỏ đó toàn là thứ bẩn thỉu trong nghề này gọi là tống tử, hoặc là yêu ma quỷ quái. Những thứ đã thành tinh đó cực kỳ nguy hiểm cho những kẻ đột nhập. Tiểu ca nghe xong thì hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Lý Sinh, Lang Vương quả nhiên mất đi bản tính sói rồi, giờ chỉ biết đến Mộc Trần Châu, lún quá sâu nên mất cả lý trí. Thì thế, chúng ta cứ xem kịch hay là được. Lý Sinh nói xong liền nằm xuống vị trí cũ nghỉ ngơi. Lúc này, Độc Nhãn Long ra lệnh cho đàn em theo ý Lang Vương đục rộng cái lỗ ra, rồi phái từng người một chui vào. Lúc đầu mọi người đi vào rất bình thường, nhưng sau khi có khoảng 20 người đi vào, đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm khốc, tiếp đó là tiếng kêu la của cả đám người, và sau cùng là một tiếng gầm gừ như dã thú. Tiểu ca dù đứng cách xa cả trăm mét trong đường hầm nhỏ cũng cảm thấy máu nóng sục sôi khi nghe tiếng gầm đó. Đạo sĩ Hoàng Trương đã thủ sẵn một đạo bùa trong tay. Dương Tuyết Lệ và Hoắc Tú Tú cũng vô cùng căng thẳng vì họ sắp phải chiến đấu với thủ mộ Nô Tương. Nghe âm thanh đó, họ như được đưa trở lại ngôi mộ cổ Lâu Lan, những ký ức kinh hoàng ùa về trong tâm trí. Đại ca, là thủ mộ Nô Tương. Đúng thế, chắc chắn là tống tử, không có loại tống tử nào phát ra âm thanh kỳ quái đó đâu. Chúng ta có nên qua giúp một tay không? Lý Sinh lắc đầu, Lang Vương đã kiêu ngạo như thế thì cứ để gã kiêu ngạo đi. Tôi mà qua đó khéo lại bị coi là kẻ phá hỏng chuyện tốt của gã. Hà tất phải giúp, hơn nữa, ông chủ đứng sau Lang Vương là người nước ngoài, lần này thuê đám người này chắc chắn phải tốn bộn tiền. Đã không tôn trọng tôi thì tôi cũng chẳng cần nể mặt, cứ để gã tự đối phó với thảm họa đi. À, cứu tôi với, cứu tôi với. Tại cửa lỗ nhỏ, một bàn tay đầy máu thò ra. Độc Nhãn Long và đàn em hồn siêu phách lạc. 23 người chui vào mà giờ chỉ thấy 3 người thoát ra, ai nấy đều đầy máu, vẻ mặt kinh hoàng đến cực điểm. Lang Vương, chuyện này là sao? Nhìn thấy chưa, đều tại cái ý kiến tồi của ông, bảo anh em vào đó nộp mạng à, sợ cái gì, tôi cũng đâu muốn thế này. Ai mà biết bên trong có bẫy chứ? Lang Vương lập tức đáp trả. Tất nhiên là ông không sợ rồi, vì mấy người này không phải anh em của ông. Mẹ kiếp, Độc Nhãn Long thấy Lang Vương không mảy may thương xót cho đám thổ phu tử vừa bỏ mạng thì nổi trận lôi đình. Lang Vương cười lạnh hai tiếng, hạ lệnh cho mấy tên thổ phu tử đang trừng mắt nhìn mình, đứng đực ra đó làm gì. Bên trong chắc chắn có tống tử, lấp cái lỗ đó lại. Bên trong vẫn còn người sống cơ mà. Sao ông dám hạ lệnh lấp lỗ? Lang Vương, ông có còn nhân tính không? Lang Vương thấy một tên thổ phu tử thấp hèn dám cãi lại mình liền tát cho gã một cái nảy lửa. Cái tát này chính thức khiến Độc Nhãn Long trở mặt. Mẹ kiếp ông, Độc Nhãn Long đá văng Lang Vương ra, hét lớn, anh em, cái mộ này quá quái dị, tôi không làm được nữa, chết bao nhiêu người rồi. Lão tử về không biết ăn nói thế nào đây, anh em giữ lấy mạng, theo tôi đi ra. Thằng khốn, dám đá tao à, tìm chết rồi. Đừng hòng đi đâu hết, đứa nào muốn đi thì để tiền lại cho tao. Tiểu ca và bàn tử thấy bên kia loạn lạc thì bắt đầu nảy ra ý định. Hồ Ba Y cũng khuyên Lý Sinh, đại ca, họ nội loạn rồi. Cơ hội hiếm có đây, chúng ta ra tay lúc này là có thể dọn dẹp sạch sẽ đám Lang Vương, Độc Nhãn Long và thủ hạ của chúng. Lý Sinh lắc đầu, tôi biết một số chuyện phức tạp hơn các ông nghĩ nhiều. Đừng đi, tin tôi đi, không quá 10 phút nữa đâu sẽ có kết quả. Bên kia, Độc Nhãn Long thấy Lang Vương lúc này còn ra vẻ đại ca liền nổi giận, cái lão già này, đến nước này rồi còn bày đặt. Lão tử nói thật cho ông biết luôn, Vương Tiên Sinh sớm đã nói với tôi rồi, bất kể tôi có lấy được Mộc Trần Châu hay không, ông cũng không được phép sống sót rời khỏi Thiên Sơn Tiên Nữ mộ này. Cái gì? Vương Tiên Sinh, làm sao cậu biết chuyện về Vương Tiên Sinh? Lang Vương sụp đổ, Độc Nhãn Long lại biết rõ danh tính của chủ nhân đứng sau gã. Thật không thể tin nổi. Nếu Độc Nhãn Long đã móc nối được với Vương Tiên Sinh đang thao túng mọi chuyện ở nước ngoài thì gã hoàn toàn có thể hất cẳng Lang Vương, dẫn anh em làm việc trực tiếp cho Vương Tiên Sinh là xong. Đây là điều tối kỵ. Độc Nhãn Long thấy Lang Vương vẫn còn hăm dọa liền phẫn nộ, ông tưởng Vương Tiên Sinh không biết gì sao. Cái đồ ngu này, Vương Tiên Sinh cấp cho ông bao nhiêu đô la, cuối cùng đến tay anh em chúng tôi được bao nhiêu? Ông tưởng tôi không biết gì, tình nguyện làm súng cho ông chắc. Quá ngây thơ rồi, Lang Vương sững sờ, nếu như ban nãy hắn còn có vài phần ảo tưởng đối với Vương Tiên Sinh, cho rằng chỉ là Độc Nhãn Long đang tức giận nên cố ý nói vậy, thì hiện tại đã có thể chứng thực, giữa Vương Tiên Sinh và Độc Nhãn Long thực sự đã có thỏa thuận về một hành động ám sát nhắm vào hắn. Chuyện có để Độc Nhãn Long thay thế vị trí của hắn hay không giờ đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là đây là một cái bẫy ăn thịt người. Bất luận là Độc Nhãn Long, Lang Vương hay ông chủ đứng sau là Vương Tiên Sinh, ai nấy đều muốn có được Mộc Trần Châu và chiếm làm của riêng. Đó mới là nguyên nhân lớn nhất. Ha, Độc Nhãn Long, ngươi sớm đã đá văng ta ra, bí mật liên lạc với Vương Tiên Sinh. Khá khen cho chiêu đào góc tường này, bảo sao đám anh em dưới trướng không thèm nghe lệnh của ta, không thèm nghe ta chỉ huy nữa. Đúng vậy, không sai một chút nào. Vương Tiên Sinh sớm biết ngươi có dã tâm lang sói nên đã phòng bị một tay. Hiện tại ngươi đã tự tuyệt đường sống với Vương Tiên Sinh rồi. đi chết đi, Độc Nhãn Long đã làm thì làm cho chót, lập tức gọi mấy tên thổ phu tử vây lấy Lang Vương. Lang Vương hiện tại vừa tức, vừa não nề, vừa phẫn nộ. Thấy đám thổ phu tử không lọt vào mắt này dám động thủ, hắn lập tức bắn hết đạn trong khẩu súng lục bác sát trên tay. Những viên đạn bắn bị thương hai tên đàn em của Độc Nhãn Long. Đại ca, hắn điên rồi, hoàn toàn là một gã điên. Lang Vương thái quá ích kỷ, muốn độc chiếm Mộc Trần Châu, ta không dung được, Vương Tiên Sinh cũng không dung nổi. Đại ca, điện thoại của Vương Tiên Sinh, ông ấy đã nói với tôi trong điện thoại, nhờ tôi chuyển lời, nếu như Lang Vương ảnh hưởng đến hành động của chúng ta có quyền thi hành gia pháp, tiêu diệt hắn. Độc Nhãn Long cau mày, nhưng gã đã hạ quyết tâm, nói, nên làm thế nào thì cứ nhìn mà làm đi. Ta không quản nữa, đợt, sau khi Lang Vương bắn hết đạn, phát hiện trong tay không còn vũ khí. Đang định xông lên cướp súng thì bị hai tên thổ phu tử có súng bắn chết tại chỗ. Lang Vương đã chết, nhưng Độc Nhãn Long lại chẳng vui vẻ chút nào. Lý gia của Lã Cửu Môn, Độc Nhãn Long tôi xin mời Lý gia ra mặt. Tôi không tranh giành Mộc Trần Châu với anh, Vương Tiên Sinh đã nói rồi, chỉ cần được nhìn thấy hình dáng Mộc Trần Châu là đủ. Nếu cần thiết, tôi nguyện ý bảo vệ, đưa Mộc Trần Châu rời khỏi Thiên Sơn Tiên Nữ mộ. Độc Nhãn Long đột nhiên lớn tiếng gọi về phía vị trí của Lý Sinh. Anh em Độc Nhãn Long, đa tạ đã coi trọng tôi. Mộ của Lượng Quốc nhỏ bé này, phương viên mấy trăm dặm có ba kẻ tên Độc Nhãn Long, nhưng gã Độc Nhãn Long này tôi thấy là kẻ có đặc điểm nhất. Yên tâm, ân tình của Vương Tiên Sinh đó tôi không nhận, nhưng ân tình của anh em thì tôi sẽ nhận. Lý Sinh dẫn theo người của mình hào hùng tiến tới. Độc Nhãn Long và đám đàn em còn lại mười mấy người sống sót thảy đều kinh ngạc. Phía sau Lý Sinh là một đội ngũ vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều phi phàm, thân hoài tuyệt kỹ. Một vài tên thổ phu tử hung ác lúc này thầm thấy may mắn. Bàn nãy may mà không ra tay với Lý Sinh, nếu không ai chết còn chưa biết chừng. Bởi lẽ khi những cao thủ như Bàn Tử, Dương Tuyết Lệ, Hồ Ba Y, Tình Tuyệt Nữ Vương đi ngang qua, họ có thể cảm nhận được những người này tuyệt đối không dễ trêu vào. Đối mặt với những nhân vật tàn nhẫn này, kẻ nào dám vuốt râu hùm thì chỉ có nước chờ nhặt xác. Các vị, Lang Vương dù sao cũng là người lăn lộn trên giang hồ. Tuy không giảng đạo nghĩa nhưng chúng ta không thể không giảng tình diện. Chôn cất hắn đi, cho hắn một cái xác toàn thẹn. Lý Sinh ra lệnh một tiếng, Độc Nhãn Long lập tức dẫn anh em tự mình thực hiện. Lý Sinh đã thắng, sau khi tự tay tiễn đưa Lang Vương, anh dẫn theo toán người đó mở ra lối vào hầm mộ chính của Thiên Sơn Tiên Nữ. Khi lối vào được mở ra, cả đội ngũ của Lý Sinh và Độc Nhãn Long đều xôn xao. Không hổ là giang bà tử của Lão Cửu Môn, quả nhiên nhiều cách. Hừ, bản lĩnh của Lý Sinh thật phi phàm, nhìn đại ca tôi kìa, ở trước mặt anh ấy cũng phải khúm núm. Đi theo người có bản lĩnh thì mới sướng, không phải chúng ta không phải người Lão Cửu Môn sao, cùng lắm là một bên hợp tác, kiếm chút lợi lộc rồi đi. Một tên đàn em của Độc Nhãn Long nói sau khi tất cả đã vào hầm mộ chính. Độc Nhãn Long tiến đến bên cạnh Lý Sinh, giang bà tử, đa tạ anh đã giúp tôi tiêu diệt Lang Vương. Đừng, Lang Vương bị diệt là do anh làm, đừng có đổ tội danh lên đầu tôi. Thấy Lý Sinh thông minh như vậy, khóe miệng Độc Nhãn Long giật giật, nói, như nhau cả thôi, đều như nhau cả. Bất quá giang bà tử cũng thấy rồi đó, anh em của tôi đối với anh vô cùng bội phục. Như vậy đi, giống như thuê lão đạo sĩ kia vậy, anh cứ thuê tôi, cứ yên tâm. Bảo bối trong mộ tiên nữ tôi chỉ lấy phần thuộc về mình, phần của anh tôi tuyệt đối không đụng vào. Lý Sinh nghiêng đầu hỏi, phần nào? Phần nào cơ, còn Mộc Trần Châu thì sao, đồ vật trong quan quách tiên nữ? Chắc là anh muốn lấy hết chứ gì? Hắc hắc, giang bà tử đùa hoài. Độc Nhãn Long tôi không tham lam như vậy đâu. Lý Sinh hỏi, ồ, vậy chỉ cần Mộc Trần Châu thôi sao? Lý Sinh sớm biết phía sau là Miss Vương đang thao túng. Cho nên, ông chủ màn sau biết rõ tình hình chắc chắn sẽ không hứng thú với những bảo vật thông thường. Thứ duy nhất Miss Vương muốn có nhất định là Mộc Trần Châu không sai vào đâu được. Nếu tôi nói vậy, giang bà tử có buông tay không? Lý Sinh cười hắc hắc, khịt khịt mũi, gọi Độc Nhãn Long đến trước mặt. Anh giơ nắm đấm lên hỏi, thấy đồ này không? Bao tay à? Không đúng, nhìn lại xem. Nắm đấm, ừ, đúng rồi, Lý Sinh tung một cú đấm. Độc Nhãn Long hoàn toàn không phòng bị, cú đấm bất ngờ làm máu mũi tuôn trào, cả khuôn mặt méo sạch đi. Đợi đã giang bà tử, Mộc Trần Châu tôi không cần nữa, đều cho anh hết. Lý Sinh biết Độc Nhãn Long tuyệt đối không bỏ cuộc như vậy. Vì toán người này từng là thuộc hạ của gã quỷ Lang Vương, trang bị đầy đủ vũ khí, lại được Miss Vương tài trợ. Hoàn toàn có năng lực phát động tập kích bất ngờ khi người của Lão Cửu Môn không chú ý, lúc đó, một khi tập kích xảy ra, mộ thất sẽ đại loạn, cơ hội lật đổ người Lão Cửu Môn ít nhất là 7 phần. Tuy mỗi người đều là nhân tài, nhưng gạch đá có cứng đến mấy cũng sợ dao phay, huống chi đám thổ phu tử đánh thuê này đều trang bị súng tiểu liên, đe dọa thực sự quá lớn. Thành giao, muốn Mộc Trần Châu chứ gì, chuyện nhỏ thôi. Nhưng để xem anh có bản lĩnh lấy được món đồ đó từ tay tiểu tử Phong Miêu kia không? Ồ, giang bà tử đồng ý yêu cầu của tôi rồi sao? Tốt quá rồi, Độc Nhãn Long tôi đời đời cảm kích, đại ca Lão Cửu Môn từ nay là đại ca của tôi. Đại ca, mời, Lý Sinh giễu cợt liếc Độc Nhãn Long một cái, sải bước tiến vào hầm mộ chính. người của Phong Bưu quả nhiên đã quét sạch các ngõ ngách, duy chỉ có mộ Thiên Sơn tiên nữ là chưa dám động vào. Điều kỳ quái là tuy dưới đất nằm ba cái xác nhưng cả Phong Bưu và lão sư gia Quỷ Quyệt đều biến mất. Người đâu rồi? Kỳ quái, chẳng lẽ Phong Bưu đã rời đi bằng lối thoát khác? Tại sao trên mặt đất chỉ có ba cái xác? Dưới ánh đuốc chập chờn, tất cả những người tiến vào mộ chính đều nâng cao cảnh giác đến mức tối đa. Hai toán người kiểm tra đi kiểm tra lại. Bàn Tử đứng sau lưng Lý Sinh, sau khi tuần thị một vòng liền nói, đại ca, tình huống có vẻ không ổn. Bàn Tử, đi giám thị đám người kia cho tôi. Đại ca không phải đã thu phục gã rồi sao? Đương nhiên là chưa, đại ca chỉ hư trương thanh thế thôi. Độc Nhãn Long là hạng người gì? Là kẻ tàn nhẫn dám ra tay với cả lão tử. Sau lưng gã là Vương Lão Bản. Vương Lão Bản ở nước ngoài, thứ duy nhất ông ta quan tâm chỉ có bảo vật Mộc Trần Châu. Hiểu chưa? Bàn Tử nghe Hồ Ba Y giải thích một hồi, nhìn Hồ Ba Y rồi lại nhìn Lý Sinh, sau đó gật đầu ra hiệu, hiểu rồi, tôi biết phải làm gì rồi. Bàn Tử nói xong, Trương Gia bộ mặt cười giả lả, sắp lại gần đám lính đánh thuê kia. Cùng lúc đó, Lý Sinh nói với mọi người đừng có làm ồn. Giang Bà Tử, sau khi Thiên Sơn tiên nữ tạ thế, nàng vẫn luôn tồn tại trong khuê phòng này sao? Độc Nhãn Long có chút không dám tin chỉ vào cái quan quách treo bằng xích sắt nói với Lý Sinh. Cái quan quách đó dường như chưa từng bị ai động vào, trên mặt rỉ sét loang lổ. Quan trọng hơn là xung quanh quan quách dường như tỏa ra một luồng khí trắng, bảo vệ nó. Ba cái xác dưới đất khiến người ta không khỏi liên tưởng đến mối liên hệ với quan quách. Chính vì mộ thất cực kỳ quỷ dị nên người của cả hai bên đều đang thảo luận xem làm sao để mở quan quách đó ra. Không khí náo nhiệt khiến sự cảnh giác cũng lơi lỏng. U, tiếng quỷ khóc vang lên không một dấu hiệu báo trước khi một tên đàn em của Độc Nhãn Long chạm vào một sợi xích sắt. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là âm thanh không phát ra từ quan quách Thiên Sơn tiên nữ mà từ một nơi khác. Độc Nhãn Long vốn đã có ý định động thủ với cái quan quách đó, chỉ vì không tìm thấy Phong Bưu và ba cái xác kia chưa rõ nguyên nhân chết nên mới kìm nén. Nhưng không ai ngờ tiếng quỷ khóc lại vang lên vào lúc này. Mẹ kiếp, đứa nào giả thần giả quỷ đó? Độc Nhãn Long ta từ nhỏ đã ngủ trên bãi tha ma, chưa bao giờ sợ quỷ, cũng chẳng biết trên đời có quỷ yêu gì cả. Đứa nào dám giả thần giả quỷ, lão tử bắn nát đầu. Nói xong, Độc Nhãn Long không cần ai đồng ý, đoàn bắn ba phát lên trần nhà. Thật kỳ quái, ba tiếng súng vừa vang lên, tiếng quỷ khóc sói hú liền tắt ngấm. Thay vào đó là cát từ trần mộ rơi xuống rào rào. Trong đống cát có lẫn cả những mẩu than gỗ đã cứng lại. Đạo sĩ Hoàng Trương vốn am hiểu huyễn thuật lập tức hét lớn, không xong rồi, Độc Nhãn Long, ngươi gây họa rồi. Độc Nhãn Long thấy người của Lý Sinh chỉ trích mình gây họa, liền trừng mắt với đạo sĩ Hoàng Trương, lão đạo mũi trâu kia, ngươi nói gì đó? Tin lão tử một súng bắn nát đầu ngươi không? Một tên đàn em nói với Độc Nhãn Long, Long ca, hay là theo ý em, dùng búa đập nát cái quan tài này rồi lấy đồ chạy cho lẹ. Mặc kệ cái mộ đá cát gì đó đi, không phải đạo lý sao? Sự chú ý của Độc Nhãn Long lập tức bị tên đàn em thu hút. Gã vung tay đẩy tên đó lùi lại mấy bước. Thằng ngu, quan quách này từ tường ngoài đến vách trong ít nhất phải dày 1 mét. Đạn còn không xuyên thấu được, nắm đấm của mày đập xuyên được chắc. Đập thử cho tao xem. Tên đàn em đó thực sự lôi đồ nghề ra, nhưng trong tay không phải búa mà là một gói thuốc nổ. Đại ca, đã làm thì làm cho chót. Anh có thấy làn xương trắng tỏa ra bên cạnh quan quách không? Đó là linh khí đặc biệt của Mộc Trần Châu. Tiểu đệ dám bao biện, bằng cái mũi thính hơn mũi chó của em đã ngửi thấy mùi của viên trân châu đó rồi. Đại ca, để em nổ đi. Muốn nổ tung mộ Thiên Sơn tiên nữ, Độc Nhãn Long chẳng có ý kiến gì. Nhưng hiện tại trong mộ thất không chỉ có gã và đàn em. Đám người Lý Sinh cũng đã sớm thèm khát món đồ bên trong quan quách. Người lão cửu môn ai nấy đều có tuyệt kỹ, tuy súng tiểu liên uy lực mạnh hơn binh khí, nhưng nếu thực sự động thủ, mấy người lão cửu môn dư sức tiêu diệt phân nửa đám thổ phu tử này vì họ có công phu thực sự. Độc Nhãn Long không phải không có ý đồ đó, chỉ là gã không dám. Nói cách khác, gã vô cùng kiên rẻ Lý Sinh. Hắc hắc, Giang Bà Tử, xin lỗi nhé, đàn em của tôi toàn là lũ chân lấm tay bùn, không hiểu lễ số. Gặp chuyện là cứ thô lỗ hồng hộc như thế. Mấy hành động dễ thương này mong anh đừng để bụng. Được thôi Độc Nhãn Long, đã nói đến nước này rồi thì. Hồ Ba Y, gọi anh em chúng ta đi thôi. Hồ Ba Y ngạc nhiên liếc nhìn Lý Sinh, không nói lời nào, chỉ trầm giọng, đi. Những người bên cạnh lần lượt bước ra ngoài mộ. Bàn Tử lùi lại từ phía đám lính đánh thuê, khi đi ngang qua Lý Sinh liền hỏi, đại ca, thực sự rút lui sao? Cứ thế dâng cho chúng nó à? Đừng phí lời, không tin cái gì cũng phải tin vào khả năng phán đoán của tôi. Lan đại ca, có bao giờ tôi hại mấy người chưa? Cũng đúng. Bàn Tử cảm thấy mệnh lệnh của Lý Sinh hơi gượng ép và khẩn cấp, nên trong sự phối hợp ăn ý, anh chọn phục tùng vô điều kiện. Dù sao quy định của lão cửu môn là khi gặp vấn đề mà ngay cả Giang Bà Tử cũng không giải quyết được, thống nhất hành động để bảo mạng là biện pháp bảo hộ duy nhất. Giang Bà Tử đã là trưởng môn cao nhất, tự nhiên không ai dám không phục tùng. Mệnh lệnh của Lý Sinh đưa ra, cấp dưới dù có nghi ngờ cũng phải giữ kín, vô điều kiện chấp hành. Hồ Ba Y dẫn đội, Dương Tuyết Lệ, Hoắc Tú Tú, Ngô Tả lần lượt bước ra khỏi hầm mộ chính. Khi Lý Sinh là người cuối cùng rời đi, anh lập tức ra dấu tay đừng lên tiếng với đồng đội. Lý Sinh dùng ánh mắt cho họ biết bên trong sắp xảy ra chuyện lớn. Lý gia, có kịch hay sao? Lý Sinh gật đầu, nói với Đại Kim Nha, Độc Nhãn Long không ra được đâu. Hả, Lý gia, rốt cuộc là sao? Lúc này, tiếng nổ vang dội từ trong mộ thất lan tỏa khắp lối đi, rung chuyển như một trận động đất cấp 12, khiến tai mọi người ù đi, đầu óc choáng váng. Độc Nhãn Long gã xúc sinh đó quả nhiên dùng hàng nóng. Thổ phu tử vẫn là thổ phu tử, không mở được quan quách thì dùng thuốc nổ. Nhưng sau khi đàn em của Lý Sinh phàn nàn xong, bên phía mộ thất trừ tiếng xích sắt loảng xoảng, chẳng còn âm thanh nào khác. Kỳ quái, bên trong sao lặng ngắt vậy? Không đúng đâu, Độc Nhãn Long nổi tiếng kiêu ngạo, đàn em của gã cũng toàn lũ thổ phì. Từng đó tên ở bên trong mà không có chút tiếng động náo nhiệt nào, không bình thường. Đại ca, để tôi vào xem thử. Hồ Ba Y được Lý Sinh phái vào kiểm tra. Vừa vào tới nơi, anh liền hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy Độc Nhãn Long và đàn em nằm la liệt trên mặt đất. Xa xa, xích sắt trên quan quách vẫn đang đung đưa. Xung quanh vẫn không có ai. Điều kỳ quái nhất là lớp xương trắng bao bọc quan quách dường như đã khuếch tán ra, bao phủ lên tất cả những người nằm trên đất, đọng lại không tan ở phần đầu của họ. Toàn bộ cảnh tượng trông như mỗi người đều có một cái mũ bảo hiểm bằng bọt bao quanh, nhìn mà phát khiếp. Trời đất ơi, đại ca, hỏng rồi. Tiếng hét của Hồ Ba Y khiến bàn tử tò mò không chịu nổi, cứ đòi vào xem cho rõ. Lý Sinh nói, cứ vào đi, nhưng tuyệt đối không được chạm vào những thứ màu trắng đó. Trời ơi, nằm hết rồi sao? Độc Nhãn Long còn sống không? Mau, mau, cứu tôi, khó thở, lục phủ ngũ tạng như bị dao cắt, đau quá. Đau quá, đạo sĩ Hoàng Trương hảo tâm định đỡ gã dậy, nhưng bị Lý Sinh ngăn lại. Đạo sĩ hỏi, Lý gia, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, tôi biết gã là kẻ đáng chết, nhưng là đạo sĩ, tôi không thể dương mắt nhìn gã chết. Lý Sinh hỏi, xem gã có sống được không đã? Độc Nhãn Long, mau trả lời câu hỏi của tôi. Giang bà tử, tôi dùng thuốc nổ định nổ cái quan quách đó. Xương trắng bốc lên, thứ đó, vút một cái, bay lên đầu tôi. Bàn tử định dùng gậy leo núi khều một ít bọt trắng kỳ quái đó cho Độc Nhãn Long nhận diện. Hồ Ba Y lập tức đá văng cây gậy, quát, thằng danh này, không nghe lời đại ca là thiệt thân đấy. Bàn nãy quên đại ca dặn gì rồi sao? Lý Sinh lườm bàn tử một cái cháy mặt. Bàn tử ngạc nhiên, thực sự tà môn vậy sao? Tôi không tin, miệng thì cứng nhưng chân bàn tử lại rất thành thật. Anh vác đồ né ra sau lưng Dương Tuyết Lệ. Đừng quậy nữa, nhìn đại ca đối thoại với Độc Nhãn Long kìa. Dương Tuyết Lệ thấy bàn tử sắp lại nói nhỏ liền bực mình nói. Độc Nhãn Long, tôi hỏi lại lần nữa, quan quách đã động đậy chưa? Động, rồi, Độc Nhãn Long đang nói thì đột nhiên trừng mắt, sụi lơ xuống. Đám bọt trắng trên đầu gã lúc này bay đi. Hồ Ba Y kiểm tra hơi thở của Độc Nhãn Long, khẽ lắc đầu với Lý Sinh, chỉ còn hơi thở thoi thóp, chẳng khác gì đã chết. Hình như não bộ sắp hỏng rồi. Lý Sinh nói, thấy chưa? Mở to mắt ra mà nhìn cho tôi, đám thứ màu trắng đó vạn lần không được đụng vào. Bàn tử kinh hãi, tôi hiểu rồi, Độc Nhãn Long chết dưới tay đám thứ trắng đó. Dương Tuyết Lệ nói, chưa chết, nhưng chắc cũng không còn lâu nữa. Hoắc Tú Tú nói, trong một cuốn cổ thư của gia tộc tôi từng thấy ghi chép về thứ này, nó hình như gọi là quan tài tiêu. Hoắc Tú Tú một tay xoa trán, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu để nhớ lại. Đúng rồi, gọi là quỷ hấp khuẩn thể. Quỷ hấp khuẩn thể, mấy người cấp dưới lập tức ném cái nhìn kỳ quái về phía cô. Lý Sinh nói, thứ này thường sinh trưởng ở dưới quan tài của những xác chết biến thành tống tử cương thi, có tác dụng bảo vệ. Ngoài ra, nó thực chất là một loại dược liệu vô cùng quý giá, chỉ là chưa từng có ai ghi vào dược điền. Bởi vì sự xuất hiện của nó thường đồng nghĩa với cái chết và tai họa, kẻ ghi chép thường sẽ chết vì tai họa trước khi kịp hoàn thành ghi chép. Lý Sinh giải thích, đại ca, nói nôm na thì nó là nấm quan tài phải không? Lý Sinh gật đầu với Hồ Ba Y, đúng thế, cách gọi đó phổ biến từ trăm năm trước, còn trước đó nữa thì gọi là quỷ hấp khuẩn thể. Hồ Ba Y hít sâu một hơi, khoanh tay trước ngực nói, nghe anh nói vậy tôi có hiểu đôi chút, nhưng vẫn chưa rõ làm sao nó giết người được. Lý Sinh nói, hỏi rất hay. Dưới sự chú ý của mọi người, Lý Sinh giải thích tiếp, tôi đã nói rồi, nơi nào có thứ này chắc chắn có tống tử. Quan quách thiên sơn tiên nữ, đùa gì vậy, trừ khi ngón chân mọc trên đầu thì mới không biết trong thần mộ này chắc chắn có tống tử cấp thần. Lý Sinh vừa dứt lời, bàn tử nuốt nước bọt một cái, căng thẳng nói, đừng nói nữa đại ca, tôi xin anh đấy. Tôi cảm thấy chỗ nào cũng lạnh lẽo. Lý Sinh cười hắc hắc, yên tâm, trước khi tôi mở quan quách, tạm thời sẽ không có nguy hiểm, trừ khi có kẻ chủ động chạm vào đám nấm quan tài kia. Bàn tử tuy đã nhặt lại cây gậy leo núi nhưng không bao giờ dám dùng nó để chọc vào đám bọt trắng đó nữa. Vậy đại ca định nói là tất cả bọn họ đều bị nấm quan tài xâm nhập vào não sao? Nhưng Phong Bưu thì sao? Đại Kim Nha cũng hỏi Lý Sinh. Đúng vậy, cho nên sự biến mất của Phong Bưu không phải ngẫu nhiên. Dương Tuyết Lệ kêu lên, Lý gia, xin anh đừng có vòng vo nữa được không? Người nói không mệt chứ người nghe mệt lắm rồi. Ở cái nơi này tôi thực sự không muốn nán lại thêm giây nào. Chẳng ai muốn ở đây bầu bạn với cái xác thần thánh kia đâu. Bàn tử, đi thôi. Bàn tử thấy Dương Tuyết Lệ gay gắt, liền cười nói, đại mỹ nữ, nhan sắc là công lý, cô nói gì cũng đúng, hắc hắc. Dương Tuyết Lệ lập tức lườm anh một cái sắc lẹm. Hoắc Tú Tú thì che miệng cười, đấm nhẹ vào vai Bàn Tử một cái. Dù sao kiểu hài hước châm chọc của Bàn Tử cũng khiến Dương Tuyết Lệ phải chào thua. Được rồi Bàn Tử Tử, sao lúc nào ông cũng đầy bụng xấu xa vậy? Không có, đâu có chuyện đó đại ca, thứ đó thực sự sẽ xâm nhập vào não sao? Lý Sinh đáp, đúng thế. Vậy Phong Bưu sau khi trúng chiêu đã bị thứ đó khống chế sao? Lý Sinh nói, hoàn toàn có khả năng đó, nhưng nhìn cái mộ thất này xem, trừ lối vào ban nãy tôi vào ra thì chẳng còn lối nào khác. Các lối khác đều bị phong kín, Phong Bưu trúng chiêu cũng không thể đột ngột biến mất như vậy được, xác của hắn đâu? Lý Sinh nói, đây chính là điều tôi đang chăn trở. Thuộc hạ của Phong Bưu có tới 7-8 người, còn có cả thuộc hạ của Hồ Yêu Vương. Ngoài ra lão sư gia Quỷ Quyệt cũng chẳng phải hạng tầm thường. Những người đó tụ lại, thực lực gần như ngang ngửa với chúng ta. Dương Tuyết Lệ hừ một tiếng, Lý gia, đừng chỉ nói suông nữa, tôi chỉ muốn biết làm thế nào để tiếp cận Quan Quách Thiên Sơn tiên nữ, mở nó ra và lấy Mộc Trần Châu. Cho tôi một cao kiến đi. Dương Tuyết Lệ vừa dứt lời, Tinh Tuyệt Nữ Vương lập tức xung phong. Không ai thích hợp hơn ta để vào cái quan quách kín kẽ không một kẽ hở này. Lý Sinh hỏi Tinh Tuyệt Nữ Vương, Nữ Vương, cô có nắm chắc không? Không chắc, nhưng ta phải vào. Lý Sinh nói, tôi không thể để cô mạo hiểm như vậy, nếu nhất định phải đi thì hãy ngậm viên chân châu này trong miệng. Lý Sinh giao tị chân châu vào tay Tinh Tuyệt Nữ Vương. Hiện tại cô đã có xích đan, cộng thêm tị chân châu nữa thì đúng là song long hợp bích. Đa tạ chủ nhân, Tinh Tuyệt Nữ Vương không khách khí, nuốt luôn hai viên châu. Không đúng, đó không phải Tinh Tuyệt Nữ Vương. Đột nhiên, đạo sĩ Hoàng Trương hét lớn với Lý Sinh. Cùng lúc đó, Tinh Tuyệt Nữ Vương bắt đầu dần biến thành hình hồ ly. Trên người cô phủ một lớp lông vàng. Bàn Tử, Hồ Ba Y, Đại Kim Nha Thảy đều gào lên, Hồ Yêu Vương. Ha, Hồ Yêu Vương cười lớn. Sau khi biến thân, hắn nhe cái mồm đầy răng sắc nhọn, nói với Lý Sinh, Giang bà Tử lão cửu môn, chắc anh không nhớ tôi rồi nhỉ. Nhưng không sao, tôi nhớ anh là được rồi. Lý Sinh, đất tạ anh đã giao tị Trần Châu cho tôi. Lý Sinh cau mày. Quả nhiên không phải Tinh Tuyệt Nữ Vương, thuộc hạ của tôi đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Ta ở đây. Lúc này, một cái xác nằm trên đất đột nhiên lên tiếng. Tinh Tuyệt Nữ Vương, chủ nhân, tại hắn dùng thuật hóa thân để hoán đổi hồn linh. Chỉ vài canh giờ nữa thôi hắn sẽ khống chế được tất cả. Chủ nhân, mau ngăn hắn lại. Tinh Tuyệt Nữ Vương cầu cứu Lý Sinh. Con tiện tì, dám bán đứng Hồ Yêu Vương ta, tất cả các người đều phải chết. Hồ Yêu Vương, người thật không biết xấu hổ. Tinh Tuyệt Nữ Vương giận dữ mắng gã Yêu Vương xảo quyệt. Hí. Hồ Yêu Vương nhe răng, bản tính hoàn toàn lộ rõ. Mục tiêu của hắn đã khóa chặt vào Quan Quách Thiên Sơn tiên nữ. Nhưng hiện tại Lý Sinh đang là mối đe dọa. Hồ Yêu Vương lợi dụng việc lừa được tị Trần Châu để khu tàn đám nấm quan tài trên Quan Quách trước. Sau đó chín cái đuôi đồng thời hiện ra, giống như một con công xòe đuôi uy hiếp mọi người. Cảnh tượng này Bàn Tử chưa từng thấy bao giờ, thậm chí chưa từng nghe kể. Trời ạ, Cửu Vĩ Khai Bình à, quả nhiên là con hồ ly tinh tu luyện trăm năm. Hèn gì người ta gọi là Hồ Yêu Vương. Hồ Ba Y nói, trăm năm. E là ít nhất cũng phải 500 năm rồi, Hồ Yêu Vương đe dọa chúng ta quá lớn. Đại ca, tính sao đây? Đúng lúc đó, tiểu mao cầu của Lý Sinh đột nhiên bay ra từ không gian sủng vật. Nó dường như cũng biết Hồ Yêu Vương là loài dị biệt. Vì vậy sau khi thoát khỏi người Lý Sinh, nó lập tức điên cuồng lao vào Hồ Yêu Vương. Lý Sinh chưa kịp kêu đừng đi thì tiểu mao cầu đã bị Hồ Yêu Vương bóp nghẹt cổ. Lúc này, cả Lý Sinh, Dương Tuyết Lệ và những người khác đều vô cùng căng thẳng. Tiểu mao cầu đã lập công vô số trong nhiệm vụ Thiên Sơn tiên nữ mộ này. Nó là sủng vật công huân, tuy là của Lý Sinh nhưng mọi người đều hết mực yêu thương chăm sóc. Dám ra tay độc ác với tiểu mao cầu, ta sẽ lấy mạng ngươi. Tiểu ca Kirin cắn nát đầu ngón tay, vài giọt tiên huyết thấm vào thanh đoản đao trong tay. Lý Sinh thầm tính toán, lát nữa sau khi mở quan quách sẽ phải đối phó với tống tử mạnh hơn. Hiện tại Hồ Yêu Vương xuất hiện, nếu tiểu ca có thể đối phó thì tốt nhất, nếu không anh mới ra tay. Tiểu ca, cẩn thận một chút, yên tâm đi đại ca. Tiểu ca vô cùng thuần thục ngậm thanh chỉ thủ dính máu vào miệng. Tay kia cũng cầm một thanh chủy thủ tương tự. Hai thanh đoản đao trong tay, một mùi máu trừ tà khu ma lập tức lan tỏa. Tị Trần Châu tuy là kỳ châu thiên hạ có thể tránh mọi thứ bẩn thỉu, nhưng khi kết hợp với máu người để tạo thành máu khu ma thì tị Trần Châu cũng chẳng làm gì được. Tiểu ca từng bước tiến lại gần, Hồ Yêu Vương chỉ chằm chằm nhìn hai thanh đoản đao, nhe răng gầm gừ cảnh cáo tiểu ca. Cùng lúc đó, móng vuốt đang bóp cổ tiểu mao cầu càng thêm dùng lực. Tiểu mao cầu nỗ lực vùng vẫy, lộn nhào trên móng vuốt Hồ Yêu và cắn mạnh vào tay hắn một cái. Hồ Yêu Vương kêu thét lên, tiểu mao cầu nhanh như chớp thoát khỏi sự khống chế, cùng lúc đó hai thanh chủy thủ của tiểu ca đồng thời tấn công. Hồ Yêu Vương mất đi con tin đe dọa, lập tức nổi trận lôi đình. Hí, Lý gia, đối phó với con Hồ Yêu Vương này, đạo sĩ Hoàng Trương tôi có lẽ cũng giúp được một tay. Đạo sĩ Hoàng Trương cầm thanh đạo kiếm trong tay, một tay kẹp linh phù, tay kia cầm một thứ như bình hồ lô, uống một ngụm rồi phun lên thanh kiếm. Tổ sư gia bảo hữu, phục ma hàng yêu là trách nhiệm của chúng ta. Đạo sĩ Hoàng Trương niệm hai câu chú. Cuối người lao vút đi như một mũi tên. Hồ Yêu Vương vừa phải đối mặt với tiểu ca, vừa phải ứng phó với đạo sĩ Hoàng Trương. Hắn nhanh chóng thay đổi phương pháp, sau khi né được hai đòn tấn công của tiểu ca, Hồ Yêu Vương lộn nhào một cái, mượn thân hình nhỏ thốn phi thẳng lên quan Quách Thiên Sơn tiên nữ. Nơi đó xích sắt loảng xoảng, tình hình cực kỳ phức tạp, vốn được xem là khu vực cấm kỵ đối với Lý Sinh, Phong Bưu hay gã Lang Vương đã chết. Nhưng Hồ Yêu Vương lại leo lên một cách dễ dàng, vì đã xua tan nấm quan tài nên hắn không sợ làn xương trắng xâm nhập. Tinh Tuyệt Nữ Vương, cô sao rồi? Lý Sinh chạy lại đỡ Tinh Tuyệt Nữ Vương dậy. Cùng lúc đó, Tiểu Mao Cầu quay lại không gian sủng vật. Chủ nhân, đều tại tôi làm hỏng việc. Đừng nói thế, cô không hề làm hỏng việc, ít nhất cô đã giúp tôi ba việc lớn, chúng ta vào được đây một nửa là công của cô. Khuôn mặt quỷ tái nhợt của Tinh Tuyệt Nữ Vương lộ ra một nụ cười nhạt, nghe chủ nhân nói vậy cô cảm thấy vô cùng an ủi. Hắc hắc, có chút thú vị đây. Lúc này, trong tay bàn tử có thêm một sợi xích sắt. Nhìn kích thước và màu sắc thì y hệt xích sắt trói quan Quách. Bàn tử cầm một đầu xích, quăng lên không trung thành một cái vòng thòng lọc, nhắm thẳng vào Hồ Yêu Vương trên quan Quách. Hồ Yêu Vương đang dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía này. Không có được Mộc Trần Châu thì ta không đi. Hồ Yêu Vương nói xong, ấn móng vuốt vào một cơ quan trên quan Quách. Một tiếng cạch vang lên. Quan Quách đã mở, Lý Sinh, Dương Tuyết Lệ, Hồ Ba Y Thảy đều kinh hãi lùi lại mấy bước. Theo cơ quan quan Quách mở ra, trên đỉnh đầu bọn họ cũng mở ra một cái lỗ. Đá cát vốn bị chặn lại lập tức đổ xuống như tường đổ vách sập, trong chớp mắt đã nhấn chìm mặt đất. Hồ Yêu Vương và cái quan Quách khổng lồ chìm xuống, sau một hồi rung chuyển dữ dội, người, quan Quách, cát đá đều rơi xuống dưới. A, ái chà, chuyện gì vậy, tôi bị lún rồi. Hố sụt này sâu quá, cẩn thận cái quan Quách trên đầu, nó nặng thế kia đè chết người đấy. Phù, khi mọi người tưởng rằng mạng nhỏ khó giữ thì một chuyện kỳ quái xảy ra. Cơ quan quan Quách mà Hồ Yêu Vương mở ra đã khiến nó rơi xuống tầng mộ tiếp theo của tiên nữ mộ. Đó là một khu vực lõm khổng lồ, xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ đỉnh mộ hắt xuống. Những khối đá cát nặng hàng tấn rơi xuống đó đều bị thứ gì đó như bùn đen nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Vũng lầy này thật lợi hại. Bùn lầy này không phải loại thông thường, nó gọi là bùn lầy tử vong, do người thiết kế mộ Thiên Sơn tiên nữ dùng để đối phó với bất kỳ kẻ địch nào dám xâm nhập. Xung quanh vũng lầy có mười mấy cái cọc đứng, mỗi cọc có một người đứng trên đó, tạo thành hình thang ngược bao quanh, nhốt chặt mọi phía. Khoảng cách từ đỉnh mộ vừa sụt xuống ít nhất là 40 mét cao. Cái quan Quách khổng lồ vẫn bị xích sắt treo lơ lửng, nhưng ban đầu nằm ngang giờ đã biến thành tư thế đứng như chuồn chuồn điểm nước. Đáng sợ hơn là Hồ Yêu Vương lúc này đã biến mất. Nhận thấy tình hình không ổn, Hồ Bà Y lập tức kêu lên, đại ca, mau nhìn phía trước, Hồ Yêu Vương biến mất rồi. Cái quái gì thế này? Mẹ kiếp, chẳng lẽ Hồ Yêu Vương bị lún xuống bùn lầy rồi? Mấy chiếc đèn pin chiếu rọi làm sáng tỏ không gian đen kịt xung quanh. Bàn tử đang định châm một điếu thuốc cho đỡ sợ thì bị Lý Sinh dùng đá bắn văng cái bật lửa. Bàn tử, cậu muốn chết hả? Đại ca, tôi chỉ hút điếu thuốc thôi mà, yên tâm, không lỡ việc đâu. Cái bẫy bùn lầy này, cậu không ngửi thấy mùi dễ cháy trong không khí sao? Bàn tử ngẩn người, nhìn cái bật lửa rồi nuốt nước bọt, đột nhiên hét lên, đại ca, Hồ Ba Y, mau nhìn kìa. Quan Quách Thiên Sơn tiên nữ dựng đứng lên rồi. Mẹ nó, kiểu tàng chế này đúng là đặc biệt thật. Dưới sự tác động của bàn tử, Hồ Ba Y và Hoắc Tú Tú đều nhìn sang hướng đó. Á, quan Quách dựng đứng rồi sao? Nhìn từ chính diện giống như một cánh cửa vậy, nếu bên trong có người nằm, tôi cảm thấy người đó như vẫn còn sống, có thể bước ra khỏi cửa bất cứ lúc nào. Cảm giác này làm tôi hoang mang quá. Hoắc Tú Tú vỗ vỗ ngực nói với Lý Sinh. Thấy quỷ rồi, Lý Sinh hít sâu một hơi, bắt đầu rót linh khí vào linh nhãn đã lâu không sử dụng. Xung quanh mắt lập tức bao phủ một vòng linh khí. Tiếp đó ánh mắt anh trở nên khác thường. Một luồng tinh mang bắn ra như quét qua quan Quách. Không xong rồi, Hồ Yêu Vương đã vào trong quan Quách. Lý Sinh hét lên một tiếng khiến Đại Kim Nha và đạo sĩ Hoàng Trương sợ hãi đến nửa ngày mới hoàn hồn. Hóa ra nãy giờ bận rộn bấy lâu đều là làm áo cưới cho Hồ Yêu Vương. Không chỉ cướp được xích đan và tỷ trần châu của Tinh Tuyệt Nữ Vương, Hồ Yêu Vương còn tạo ra cơ hội khiến tất cả mọi người bị đóng đinh trên cọc giữa vũng lầy, không thể cử động, nơi đứng quá hẹp không thể xoay người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vơ vét bảo vật trong quan Quách. Tiểu ca đâu? Bàn tử dùng đèn pin quét một vòng qua các cột đá, đếm từ trái sang phải rồi từ phải sang trái, phát hiện tiểu ca cũng biến mất. À, tiểu ca đi đâu rồi? Ừ, vấn đề hiện tại là tôi phải kết nối xung quanh thành một dải, để tôi có cơ hội đứng trên mặt đất giao tranh với Hồ Yêu Vương. Hắn dù có lấy được đồ thì cũng chắc chắn không thể thoát khỏi đây. Nhưng tôi cũng không ra ngoài được sao? Trời ơi, không gian hình phễu này, khoảng cách từ dưới lên trên ít nhất là 40 mét. Tường xung quanh nhẵn nhụi, không có điểm tựa, trên kia lại không có người của chúng ta. Tôi chẳng phải tiêu đời rồi sao? Dương Tuyết Lệ cầm súng trong tay, nhờ ánh đèn pin quát lên, cách duy nhất là leo lên xích sắt phía trên quan Quách. Nhưng như thế có chạm vào cơ quan bên trong hay không lại là chuyện khác. Mọi nguy cơ dường như bùng phát cùng lúc, khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Lý Sinh, anh lập tức cảm thấy áp lực đè nặng. Muốn dẫn dắt đội ngũ này hoàn thành nhiệm vụ đoạt Mộc Trần Châu, anh phải gỡ bỏ từng lớp sương mù trong môi trường đầy giấy chướng ngại này, ưu tiên chuyện quan trọng trước, việc nhỏ sau, hoàn thành từng bước mới có thể đoạt được bảo vật. Tôi không có thời gian để hao tổn. Đại ca, ý anh là chúng ta phải liều mạng với Hồ Yêu Vương. Sai rồi, Bàn Tử, bật lửa của cậu đâu? Đương nhiên là ở đây, tôi giữ kỹ lắm, yên tâm đi. Đại ca muốn hút thuốc à? Tôi giấu được 2 điếu, mỗi người 1 điếu nhé. Lý Sinh mắng vui, khá khen cho cậu, lần trước có người bị thương hỏi xin nửa điếu thuốc mà cậu cứ ấp úng không cho, giờ lại lòi ra 2 điếu. Tôi nghi cậu giấu cả bao ấy chứ. Bàn Tử lộ ra nụ cười bẽn lẽn, đâu có. Bàn Tử, đưa thuốc và bật lửa chống gió cho tôi. Đừng mà đại ca, anh muốn thi hành gia pháp thì cũng không cần ở chỗ này chứ. Nghe Bàn Tử nói vậy, những người khác tưởng Lý Sinh định thi hành gia pháp thật. Hồ Ba Y cũng cảm thấy cách làm của Lý Sinh có chút không phân biệt chính phủ. Đối phó Hồ Yêu Vương mới là quan trọng nhất, sao lại tập trung vào việc thu thuốc lá của Bàn Tử. Thật là không hợp lý chút nào. Bàn Tử, hy vọng tôi sẽ có cơ hội đưa thuốc lại cho cậu. Nói xong, Lý Sinh đón lấy món đồ Bàn Tử ném qua. Tất cả nằm xuống, mặc áo chống lửa vào. Tiếng sột soạt vang lên đồng loạt. Nhớ kỹ, bất luận xung quanh cháy dữ dội thế nào cũng phải giữ nhịp thở. Khoảng 10 phút sau tôi tự có cách dập lửa. Lửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồ Ba Y từ trong lớp áo chống nhiệt, Lý Sinh dứt khoát châm lửa đốt vũng lầy xung quanh. Ngoại trừ những cột đá cao khoảng 2 mét, toàn bộ không gian còn lại đều bùng cháy dữ dội. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Bàn Tử không làm theo yêu cầu của Lý Sinh là giấu đầu vào trong áo cách nhiệt, liền mắng lớn, đại ca là đồ khốn, định ăn thịt hồ ly mà thịt chưa thấy đâu đã làm mình mẩy đầy mùi hôi rồi. Qua lớp áo, Hồ Ba Y dạy bảo Bàn Tử, đại ca làm vậy chắc chắn có đạo lý của anh ấy. Bàn Tử, tiết kiệm sức lực đi, lát nữa còn phải leo mấy sợi xích sắt nung đỏ kia kìa. Mẹ kiếp, không thể nào, chúng ta không có lựa chọn. Đại ca không làm thế chúng ta không lấy được Mộc Trần Châu đâu. Bàn Tử lại nói, nhưng thế này sẽ thiêu chết tôi mất. Đạo sĩ Hoàng Trương thở dài, hy vọng lửa này cũng có thể dẫn dụ Hồ Yêu Vương ra. Khói nồng và lửa lớn nhanh chóng nuốt chửng không gian hình phễu. Đúng như Lý Sinh dự liệu, Hồ Yêu Vương quả nhiên nóng không chịu nổi, chui ra khỏi quan quách. Mắt hắn đỏ ngầu, khi Lý Sinh cố ý châm một điếu phụ yên thuốc bùa, đạo sĩ Hoàng Trương sờ vào túi, kinh ngạc kêu lên, linh phù dùng trong điếu thuốc đó là của tôi. Lý Sinh quay lại nói, đạo sĩ, mượn linh phù của ông dùng một chút. Hai, dùng đi, cầu mong là nó giúp được. Điếu thuốc bùa tỏa ra lượng khói lớn, quan trọng hơn là Lý Sinh dùng phục ma chú gia trì vào làn khói đó. Mùi vị của nó khiến Hồ Yêu Vương vốn là quỷ mị không thể chịu thấu, phải chui ra khỏi quan quách thiên sơn tiên nữ. Lý Sinh chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt, từng bước áp sát. Qua đôi mắt đầy yêu huyết của Hồ Yêu Vương, Lý Sinh gần như khẳng định Mộc Trần Châu chưa nằm trong tay hắn. Ngươi đang phá hỏng việc tốt của ta sao? Thứ đang cháy trong tay ngươi là cái gì? Thứ mà ngươi chưa từng thấy đâu, Hồ Yêu Vương, buông tay đi. Nếu còn không đi, lửa xung quanh kết hợp với lá bùa trong tay ta sẽ lấy mạng ngươi đấy. Hồ Yêu Vương thấy Lý Sinh là con người mà có thể bước đi trong biển lửa áp sát mình, hắn chợt hiểu ra. Hắn nhe bộ răng lang sói hung tợn hỏi Lý Sinh, làm sao ngươi có thể tránh hỏa hoạn mà không bị thương? Lý Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, vì ta có Tị Hỏa Châu mà. Tị Hỏa Châu, thứ đó là gì? Lý Sinh nói, nghe tên là biết, mọi vật đang cháy xung quanh căn bản không có tác dụng với ta. Nói xong, Lý Sinh cố chịu đựng cảm giác bỏng rát kịch liệt, đặt một viên chân châu lên đỉnh đầu. Hồ Yêu Vương thấy vậy vừa mừng vừa sợ. Mừng vì Lý Sinh dám đặt viên châu tránh lửa lên đầu, sợ vì mùi khói từ điếu thuốc bùa khiến hắn ho sặc sụa. Lý Sinh nhân cơ hội đó tiến lại gần hơn. Lúc này, những người nấp sau lớp áo chống nhiệt cảm nhận được hơi nóng lửa thiêu, trong lòng thầm thắc mắc, đại ca Lý Sinh có Tị Hỏa Châu từ lúc nào? Không biết còn bảo bối gì nữa. Xoẹt, hắc thần đao tuốt khỏi vỏ, ánh hàn quang trên đao khiến Hồ Yêu Vương càng thêm kỵ húy. Thấy điếu thuốc bùa của Lý Sinh sắp cháy hết, Hồ Yêu Vương biết đây là thời cơ tốt nhất để cướp lấy Tị Hỏa Châu trên đầu anh. Thời cơ không thể bỏ lỡ. Hồ Yêu Vương lập tức nắm lấy sợi xích treo quan tài, thân thủ mẫn tiệp như vượn, đu xích sắt bay đến trên đầu Lý Sinh. Hắn vươn tay cướp lấy viên chân châu, hắc thần đao của Lý Sinh cũng vừa vặn đâm về phía móng vuốt yêu thú. Hồ Yêu Vương rú lên một tiếng, mấy giọt yêu huyết chảy xuống. Sức mạnh phá vọng của hắc thần đao khiến móng vuốt nắm xích sắt của hắn trở nên yếu ớt lạ thường. Chịu đựng cơn đau kịch liệt, Hồ Yêu Vương cũng đặt viên chân châu lên đầu, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả kháng hỏa. Hồ Yêu Vương biết mình mắc lừa rồi. Ha, trúng kế rồi. Lăn xuống đi, vũng lầy sẽ nuốt chửng ngươi, trừ khi quỳ xuống thể trung thành với lão cửu môn, nếu không hôm nay nơi này sẽ là mồ chôn ngươi. Đồ nhân loại lừa đảo vô sỉ, Hồ Yêu Vương căm hận chửi rủa. Lý Sinh cầm thanh hắc thần đao đã hút yêu huyết, hiên ngang bước tới. Hắc thần đao một khi đã nếm máu yêu sẽ trở nên thèm khát mãnh liệt. Hồ Yêu Vương bẩm sinh sợ loại hung khí này, vì thế khi Lý Sinh áp sát, hắn cuối cùng không chịu nổi, phát ra tiếng gầm rú kịch liệt, nỗi sợ hãi bùng phát từ sâu thẳm tâm can. Ta đầu hàng, đừng ép ta xuống bùn lầy. Tròng cái thòng lọng này vào cổ đi. Lý Sinh nói xong ném một sợi xích sắt qua. Hồ Yêu Vương thoái thác, ta không biết thắt nút. Tôi biết, Bàn Tử gần như bị nướng chín, trong lớp áo chống nhiệt mồ hôi đầm đìa. Anh vừa đứng dậy, mồ hôi rơi xuống dập tắt một mảng lửa trên cột đá. Chỉ thề một tiếng mẹ kiếp, anh nhảy từ cột này sang cột khác, trong cơn nguy kịch, thân hình béo mập bỗng trở nên vô cùng mẫn tiệp, mấy bước đã nhảy đến bên cạnh Lý Sinh, tay chân nhanh nhẹn như loài khỉ. Lão tử lúc đi câu cá đã học được cách thắt nút chết, cái nút này dù là Hồ Yêu Vương cũng đừng mong cởi ra. Lý Sinh dùng hắc thần đao uy hiếp Hồ Yêu Vương, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu dám manh động, hắc thần đao của ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Hồ Yêu Vương vốn định lừa Lý Sinh để tìm cách tiêu diệt anh, như vậy mới có thể giành lại chủ động, chui vào quan quách thiên sơn tiên nữ đảo rỗng lớp quan gỗ cuối cùng để lấy đồ bên trong. Đáng tiếc là Lý Sinh và người lão cửu môn không hề ngu ngốc. Địa vị của bàn tử trong đội ngũ này tuy không phải quan trọng nhất nhưng cũng chẳng phải thứ yếu. Có thể nói bàn tử rất hợp để làm bia đỡ đạn. Nếu Hồ Yêu Vương giết anh, hắn cũng sẽ bị Lý Sinh tiêu diệt. Cho nên giết 10 tên bàn tử cũng không cứu vãn được tình thế. Trong hoàn cảnh này, cộng thêm gian kế bị Lý Sinh nhìn thấu, Hồ Yêu Vương có dùng thủ đoạn gì cũng không ai tin nữa. Vì vậy khi bị dồn vào đường cùng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chọn đầu hàng, nếu không chỉ có con đường chết. Bàn tử nhanh thoăn thoắt thắt xong nút chết trên xích sắt. Hồ Yêu Vương vùng vẫy vài cái chỉ làm xích sắt loảng xoảng, nhưng cái nút quanh cổ vẫn bất động. Được rồi bàn tử, phụ trách chỉ huy mọi người bám vào một sợi xích để thoát khỏi vũng bùn lầy này trước. Bàn tử ngạc nhiên hỏi, còn anh thì sao đại ca? Lý Sinh nói, nửa tiếng sau tôi sẽ ra, nhớ kỹ, nếu tôi không ra được thì cứ ném một mồi lửa xuống, biến nơi này thành một hố lửa vĩnh viễn. Sau khi bị tròng xích, phần cổ trở lên của Hồ Yêu Vương không thể cử động. Lý Sinh cũng nới lỏng cảnh giác. Sau khi an bài xong cho mọi người trong đội, anh bắt đầu ra lệnh cho Hồ Yêu Vương chui vào trong quan quách để làm việc. Đáng chết, dám ra lệnh cho ta làm thuộc hạ, Lý Sinh, người thật quá đáng. Ta là Hồ Yêu Vương vĩnh viễn không làm nô lệ. Lý Sinh cười lạnh, chủ động tước lại xích đan và tị trần châu, sau đó đá một cái vào lưng Hồ Yêu Vương. Bớt nói nhảm đi, loại gian trá như ngươi chắc chắn hiểu đạo lý dưới tổ đồ không còn chứng lành. Ta nói cho ngươi biết, nếu không phối hợp, 500 năm đạo hạnh của ngươi sẽ tan thành mây khói. Hồ Yêu Vương thấy hai viên bảo châu bị Lý Sinh lấy mất, đau lòng đến thấu xương. Hiện tại cổ lại bị người ta tròng xích, bị khống chế hoàn toàn, hắn chỉ có thể biến thành một con cáo nô lệ, ngoan ngoãn làm việc cho Lý Sinh. Những người xung quanh mồ hôi đầm đìa, ai nấy đều bị hun đến đỏ gay, chỉ mong mau chóng rời khỏi cái bẫy bùn lầy đã biến thành hố lửa này. Mọi người bám theo xích sắt leo lên, tiếng va chạm vang lên như tiếng chuông gió. Lát sau, bàn tử là người cuối cùng leo lên, đứng trên miệng hố sụt cao 40 mét gọi xuống, đại ca, tôi lên tới nơi rồi. Anh ở dưới một mình phải cẩn thận đấy. Lý Sinh dùng sợi xích thay cho lời đáp. Tiếp đó anh lệnh cho Hồ Yêu Vương chui vào quan quách cạnh lớp quan gỗ cuối cùng. Mộc Trần Châu cất giấu trong mộ thiên sơn tiên nữ sắp lọt vào móng vuốt của Hồ Yêu Vương. Hắn kích động phát điên, nhưng nghĩ đến món đồ sắp thuộc về Lý Sinh, hắn lại đau đớn một trận. Còn do dự sao, đến nước này rồi đừng có giở quỷ kế với ta. Đừng giở trò, nếu không ta chỉ cần một phút là kết liễu mạng yêu của ngươi. 500 năm đạo hạnh, ta cũng không nỡ hạ thủ, nhưng nếu ép ta, ta không ngại hủy diệt nó đâu. Nghe Lý Sinh nói vậy, mắt Hồ Yêu Vương hiện lên một vệt đỏ ngầu. Hắn xoay lưng lại với Lý Sinh, nuốt chửng Mộc Trần Châu. Hắn thực sự quá khao khát viên châu đầy pháp lực này. Trong cơn thù tính phát tác, hắn không còn lý trí, nuốt bảo châu xuống cực nhanh. Lý Sinh đứng quay lưng lại, gật đầu với một điểm đen phía trên. Thực tế không phải tất cả mọi người đều đã lên hết. Tiểu ca đang nấp trong bóng tối, không phát ra một tiếng động nào, không để Hồ Yêu Vương nhận ra sự hiện diện của mình, chờ thấy cơ hành động giúp Lý Sinh lấy Mộc Trần Châu. Hộp. Ngay khi nuốt Mộc Trần Châu vào, lông toàn thân Hồ Yêu Vương lập tức dựng đứng. Cơ thể vốn chỉ bằng cỡ con lợn con giờ phình to gấp đôi. Máu Hồ Yêu thấm nhuộm rõ rệt, lớp lông hồ ly trong chớp mắt dài thêm 4-5 cm, trông như một con quái thú lông máu. A, à, Mộc Trần Châu, Lý Sinh tức giận, hắn quả nhiên lật lọng, dám nuốt chửng Mộc Trần Châu. Lý Sinh, ta phải sát ngươi, ngươi biết Phong Bưu chết thế nào không? Đúng thế, biến thành yêu thi rồi, ta chỉ cần cắn một cái, hạng nhân loại yếu đuối các ngươi sẽ biến thành yêu thi hết. Lý Sinh lạnh lùng hư một tiếng, từ lúc ngươi cướp xích đan, ta đã biết kết cục rồi, không cần nhắc lại đâu. Tốt, tốt lắm, dám dùng xích sắt xích của ta, ra lệnh cho ta đào mộ như bọn thổ phu tử. Lý Sinh, là gan ngươi lớn đấy, bây giờ Hồ Yêu Vương ta sẽ lấy mạng ngươi, hủy diệt luôn đạo hạnh mấy trăm năm trên người ngươi. Lý Sinh lắc đầu, ngươi không thực hiện được đâu. Tại sao, nhìn xem, hắc thần đao trong tay ngươi đâu rồi? Thanh hắc thần đao đe dọa Hồ Yêu Vương lúc này không còn trong tay Lý Sinh. Hồ Yêu Vương không ngờ tới kết quả này. Ban đầu hắn kiêng dè Lý Sinh vì thanh đao phá vọng đó, giờ đây tay Lý Sinh chỉ cầm một binh khí bình thường, khiến hắn mừng rỡ. Lý Sinh cố ý liếc nhìn về phía đầm bùn, như muốn nói nó rơi xuống dưới rồi, nhưng miệng lại phủ nhận, hắc thần đao đã được ta cất đi rồi, khi không cần thiết tôi tuyệt đối không dùng. Ồ, cất đi sao? Ha, Lý Sinh, hắc thần đao của ngươi chắc bị bùn lầy nuốt chửng rồi chứ gì? Giờ không có đao, lấy gì uy hiếp ta? Cái gọi là tỷ hỏa châu là giả, hắc thần đao rơi xuống đầm bùn nhất định là thật. Lừa ta một lần, lẽ nào Hồ Yêu Vương ta dễ lừa vậy sao? Lý Sinh cau mày, siết chặt sợi xích hét lớn, tin hay không tùy ngươi, Hắc Thần đao thực sự đang ở trên người ta. Còn ngươi, dám nuốt Mộc Trần Châu, kích hoạt phản ứng yêu huyết. Hồ Yêu Vương, nếu còn cưỡng ép hấp thu pháp lực của Mộc Trần Châu, ngươi sẽ chết rất thảm, ta bảo đảm đấy. Tên nhân loại thối tha, không cần ngươi ra lệnh hay dạy bảo ta. Chút xích sắt này làm gì được ta? Ta đã hấp thu một phần thi khí của Thiên Sơn Tiên Nữ. Nói cho ngươi biết, hôm nay ở đây trừ Hồ Yêu Vương ta, không ai có thể ra ngoài. Hồ Yêu Vương dứt lời, khuôn mặt trở nên hung ác gấp bội. Dưới ánh lửa bập bùng, biểu cảm thảm khốc đó đủ để dọa chết người sống. Bộ răng sắc lẹm kết hợp với cái mồm lang sói phả ra hơi nóng khiến hình tượng Hồ Yêu Vương trong phút chốc trở nên đầy đe dọa. Lý Sinh nuốt nước bọt làm dịu cổ họng khô khốc, hét lên, là một Hồ Yêu Vương có trăm năm đạo hạnh, đó là phần thưởng trời ban. Nếu ngươi không biết trân trọng, ta sẽ thay trời thu hồi đạo hạnh của ngươi. Nực cười, đạo hạnh của Hồ Yêu Vương ta ai có tư cách thu hồi? Không những ngươi không thu được, mà ông trời cũng không thu được. Chết đi, Hồ Yêu Vương trước mặt Lý Sinh vặn mình một cái, sợi xích sắt bị bàn tử thắt nút chết đã bị hắn xé toạc thành hai đoạn. Bản sắc yêu vương hoàn toàn cuồng nộ hiển lộ không sót chút nào. Lý Sinh thầm nhủ thời khắc đó đã tới, anh lớn tiếng ra lệnh, động thủ. Hồ Yêu Vương đang định lao tới tấn công Lý Sinh thì bỗng thấy sau lưng lạnh toát, một thanh chùy thủ đã đâm vào cổ hắn. Thanh chùy thủ đâm xuyên từ sau gáy ra trước cổ, sau đó rạch thẳng xuống, chẻ dọc toàn bộ cột sống của Hồ Yêu Vương thành hai nửa. Hí, Hồ Yêu Vương phát ra tiếng thảm thiết kịch liệt. Cùng lúc đó, bên trong quan quách cũng phát ra tiếng kêu tương tự. Lý Sinh và Tiểu Ca đang ra tay bí mật đều bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Lý Sinh đột nhiên nhớ lại câu nói ban nãy của Hồ Yêu Vương, liền hét lớn, không xong rồi, Thiên Sơn Tiên Nữ đã hấp thu yêu khí của Hồ Yêu Vương, còn Hồ Yêu Vương hấp thu thi khí của nàng ta. Thiên Sơn Tiên Nữ phục sinh rồi. Tiểu Ca kinh ngạc, làm sao bây giờ? Hồ Yêu Vương quả nhiên không đơn giản. Mộc Trần Châu lấy được chưa đại ca? Tiểu Ca định lập tức vọt lên thoát khỏi hầm mộ như cái giếng sâu này. Lý Sinh lắc đầu, vẫn còn trong người Hồ Yêu Vương, hắn đã nuốt nó rồi. Lúc này Hồ Yêu Vương bị chẻ dọc cột sống phát ra tiếng rú thảm thiết nhất rồi đổ gục xuống, mắt yêu trợn ngược, chết không nhắm mắt. Mau lấy Mộc Trần Châu, tôi sẽ cản Thiên Sơn Tiên Nữ vừa phục sinh lại. Tiểu Ca dù khiếp sợ nhưng vẫn một lòng trung thành với Lý Sinh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Tiểu Ca nắm chặt thanh Hắc Thần đao, không chút do dự nhảy ra phía sau quan quách Thiên Sơn Tiên Nữ. Tận dụng khoảng cách ngăn cách, anh dùng sức đâm Hắc Thần đao vào mặt sau quan quách. Lưỡi đao dài mấy chục centimet đâm vào trong tạo ra những âm thanh liên hồi. Sau mấy chục nhát đâm, Tiểu Ca cũng mệt rã rời. Anh thầm nghĩ Thiên Sơn Tiên Nữ phục sinh bị trọng thương liên tục như vậy chắc không sống nổi. Đang định rút đao lui về bên Lý Sinh để cùng rời khỏi đây thì trên không trung đột nhiên có luồng gió mạnh ập tới. Lý Sinh sau khi lấy được Mộc Trần Châu cũng hưng phấn ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lập tức anh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất đời mình. Một nữ quỷ đầu tóc rũ rượi như một con bạch tuộc đảo ngược, tóc bay múa trong không trung, bao trùm lấy khuôn mặt quỷ nhiếp hồn, đang dùng đôi mắt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh quan quách. Mẹ kiếp, đâm hụt rồi sao? Tiểu Ca thấy ánh mắt kinh ngạc của Lý Sinh cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt Thiên Sơn Tiên Nữ lập tức in vào mắt anh. Tiểu Ca hét lên một tiếng, còn sống, Thiên Sơn Tiên Nữ vẫn còn sống. Lần này phiền phức rồi. Lúc này, ngọn lửa trong đầm lầy đã tắt lịm, nhưng từ dưới bùn lầy, những bọt khí vẫn tiếp tục sủi lên, khí mê tan nồng nặc tràn ngập mọi ngóc ngách xung quanh. Hồ Bà Y đứng ở phía trên hiện giờ hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên dưới, nhưng trên gương mặt mỗi người đều lộ ra vẻ căng thẳng ở các mức độ khác nhau. Lúc này, từ phía dưới mộ thất hình phếu thỉnh thoảng truyền lên vài tiếng đánh đấu, rồi sau đó lại là một sự im lặng chết chóc. Lạ thật, Tiểu Ca đâu rồi? Chắc là ở dưới rồi, không ở dưới giúp đại ca thì đại ca sẽ gặp nguy hiểm mất. Tôi đoán cũng ở dưới thôi, yên tâm đi. Một người là Tiểu Ca, một người là đại ca, yêu ma quỷ quái nào mà không đối phó được. Huống hồ đại ca đã tiêu diệt thành công Hồ Yêu Vương rồi, chúng ta cứ ở trên này chờ tin tức đi. Lúc này, bàn tử ở mộ thất phía trên đi quanh vị trí treo quan quách một vòng, không phát hiện điều gì kỳ lạ. Một lát sau lại quay về điểm cũ. Đúng lúc này, tiếng đánh đấu phía dưới dường như trở nên dồn dập hơn. Ách, tôi thực sự không nhịn nổi nữa rồi, để tôi xuống giúp đại ca một tay. Bàn tử, đừng có nóng nảy. Đại ca bảo chúng ta ở trên này chắc chắn là có lý do. Cái con tống tử đó không phải ai cũng đối phó được đâu. Bàn tử nảy ra một ý, Hồ Ba Y, mấy lời nhảm nhí tôi nghe chán rồi. Đạo sĩ Hoàng Trương, tu vi của ông ta không thấp đúng không? Bảo ông ta xuống giúp đại ca đi. Hoắc Tú Tú nói. Lão đạo sĩ đã từng này tuổi rồi, giờ bắt ông ấy xuống đầm lầy, không phải là bảo ông ấy đi nộp mạng sao? Dương Tuyết Lệ, cho tôi mượn súng của cô dùng tí. Dương Tuyết Lệ lúc này đang bảo dưỡng hai khẩu súng lục danh tiếng mua từ châu Âu, súng gần như không rời thân, đi ngủ cũng ôm khư khư, làm sao có thể cho tên bàn tử hay phá hoại này mượn được? Nhỡ làm hỏng thì sao? Mượn súng của tôi, vậy tôi mượn cái đầu của cậu dùng trước được không? Bàn tử nổi giận, tôi không quản được nhiều thế nữa. Đại ca đang quyết đấu với tống tử mà tôi lại đứng đây chờ không, ra cái thể thống gì? Này, mấy người trông hộ tôi cái túi. không có vũ khí nóng thì lão tử có đao, sợ cái lông gì, tôi xuống đây. Bàn tử nóng máu, dắt hai con đoàn đao vào lưng, miệng ngậm đèn pin, men theo sợi xích sắt lớn đu người leo xuống. Do động tác quá nhanh nhẹn khiến Hồ Ba Y không kịp ngăn cản. Bàn tử xuống được khoảng 20 mét, thị giác bắt đầu quen với bóng tối. Nhìn xuống dưới khoảng 20 mét nữa, nơi lửa đốt đầm lầy khi nãy lờ mờ có một luồng ánh sáng. Mấy cái bóng đang lăn lộn, truy đuổi nhau ở phía đó, trông vô cùng nguy hiểm. Đại ca, tiểu ca, tôi tới đây. Lúc này, tại khu vực quan quách tan nát của Thiên Sơn Tiên Nữ, Lý Sinh và tiểu ca đang bị con đại tống tử Thiên Sơn Tiên Nữ truy sát. Hai người đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi khoảng cách gang tấc, căn bản không cách nào kết liễu được nó. Đang lúc đau đầu thì bàn tử lao xuống. Do trước đó đã ác đấu một trận với u hồn của Thiên Sơn Tiên Nữ sau khi hồi sinh, thể lực của hai người tiêu hao cực lớn. Sau một lần thử dò xét, tiểu ca đã nắm bắt được bí mật của Thiên Sơn Tiên Nữ, anh lớn tiếng gọi Lý Sinh, nín thở. Cùng lúc đó, hai mục tiêu mà Thiên Sơn Tiên Nữ đang truy đuổi dường như biến mất ngay lập tức. Thiên Sơn Tiên Nữ nhất thời múa may quay cuồng như quỷ vương đi đêm, sau một hồi tàn phá vô vọng, nó thu lại hai bộ móng vuốt dài hơn 10 phân, tìm kiếm hơi thở người sống quanh đống quan quách đổ nát. Một nhịp điệu vốn đang rất tốt lại bị bàn tử phá hỏng. Bàn tử hét lên một tiếng về phía dưới, Lý Sinh và tiểu ca đồng thời thấy da đầu tê dại. Cái gã này lại tới thêm phiền rồi, đúng là một tai họa mà, không mời mà tới, giờ biết làm sao đây? Cái tên bàn tử chết tiệt này, ra ngoài không đánh cho một trận không được. Lý Sinh và tiểu ca đau đầu vô cùng, nhưng giờ bàn tử đã tự chuốc khổ vào thân, họ chỉ đành để mặc Thiên Sơn Tiên Nữ lao về phía sợi xích sắt nơi bàn tử đang ở phía trên. Lý Sinh và tiểu ca nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, đồng thời rung lắc mạnh sợi xích. Tiểu ca ngẩng đầu hét lớn, bàn tử, nín thở lại, đừng để Thiên Sơn Tiên Nữ đánh hơi được. Hả, tại sao phải nín thở? Có ở dưới nước đâu. Tiểu ca suýt chút nữa thì tức chết. Cái tên bàn tử chết tiệt. Đại ca, tính sao giờ? Bàn tử dù sao cũng là đồng đội cùng hội cùng thuyền, nếu bây giờ bỏ mặc cậu ta thì lão cửu môn sẽ mất đi một viên đại tướng. Tiếp tục cách lúc nãy đi, tôi đành phải dùng đến chiêu cuối cùng thôi. Chát, bàn tử ú ớ vài tiếng, chỉ trong một hiệp đã bị đại tống tử Thiên Sơn Tiên Nữ tấn công tới 4-5 chiêu. Thân hình đồ sộ của cậu ta dưới đòn đánh của u hồn Thiên Sơn Tiên Nữ cũng không chịu nổi. Đặc biệt là hai cú tát chí mạng vào xương sườn khiến xương cốt bàn tử như gãy rời, mặt mày biến thành màu gan lợn, đôi tay bám chặt xích sắt run rẩy không ngừng, thân hình trùng xuống rồi rơi thẳng từ trên cao xuống. Tình huống tồi tệ nhất, cũng là ác liệt nhất đã xảy ra. Vì bàn tử cao lớn, tốc độ rơi lại nhanh, trừ khi có phép màu, nếu không chẳng ai có thể giữ cậu ta lại được. Bàn tử xong đời rồi, cầm chắc đồ, bàn tử cứ để tôi. Tiểu ca căng thẳng nói. Ngay trước khi bàn tử sắp va vào cột đá mà chết, hai tay tiểu ca bám chặt lấy xích sắt, đu người lên, tung hai chân đạp mạnh một cái. Bàn tử gào khóc thảm thiết, chửi rủa, đại tống tử bắt nạt tôi, tiểu ca cũng bắt nạt tôi. Dám đạp tôi chưa? Xong, với, cậu, ọc, đầm lầy sâu quá, không thấy đáy luôn. Bàn tử tôi sắp chết rồi. Chết chắc rồi, bàn tử tóm một cái rơi xuống đầm lầy. Tiểu ca mừng rỡ, lập tức không thèm để ý đến bàn tử nữa, ánh mắt chuyển hướng. Thấy Lý Sinh đang cầm mộc trần châu thu hút nữ quỷ Thiên Sơn Tiên Nữ truy đuổi theo một hướng khác. Tiểu ca đứng sau lưng Thiên Sơn Tiên Nữ nhìn thấy nội tạng khô héo của nó đều đã rơi ra ngoài, vậy mà dưới sự gia trì của lực lượng quỷ hồn, nó vẫn tiếp tục áp sát Lý Sinh. Thứ thu hút nó không phải gì khác, chính là mộc trần châu trong tay Lý Sinh. Thứ đó có lẽ là chìa khóa để khôi phục dung mạo cho Thiên Sơn Tiên Nữ. Nói cách khác, thứ Thiên Sơn Tiên Nữ khao khát nhất lúc này chính là mộc trần châu, ngoài ra không còn gì khác. Nếu nghĩ mình có năng lực lấy được thì cứ tới đây. Lý Sinh vừa quát lên với Thiên Sơn Tiên Nữ, vừa nhìn qua vai nó để ra hiệu bằng mắt cho tiểu ca phía sau. Tiểu ca đảo mắt một hồi nhưng mãi vẫn không hiểu ý của đại ca. Đại ca đang dạy mình à, sao mắt cứ nháy loạn xạ thế kia, ý là gì đây? Tại sao đầu lại nghiêng sang trái? Đột nhiên, tiểu ca hiểu ra. Thì ra Lý Sinh muốn anh nhảy vào trong chiếc quan quách đã vỡ nát, chặt đứt hai sợi xích sắt, sau đó dùng chiếc quan quách nặng hàng ngàn cân để va đập vào nữ quỷ Thiên Sơn Tiên Nữ. Nhưng để hoàn thành một loạt động tác này ít nhất cần 1-2 phút. Tiểu ca thực sự lo lắng Lý Sinh sẽ không trụ nổi. Khi tiểu ca nhận được câu trả lời khẳng định từ Lý Sinh qua ánh mắt gật đầu, anh cuối cùng cũng thở phào một cái, nói, vậy tôi đi đây. Anh dắt đoàn đao bên hông, tay lấy ra một sợi dây cưa bằng thép đặc biệt. Loại cưa này được chế tạo từ thép đặc chủng, xích sắt to bằng cổ tay chỉ cần cưa liên tục thì 3-5 phút cũng có thể đứt, huống chi tình hình khẩn cấp, tốc độ của tiểu ca sẽ càng nhanh hơn. Hy vọng cái gã trong đầm lầy kia giờ có thể giúp tôi được một chút. Tiểu ca tiếc nuối liếc nhìn bàn tử trong đầm lầy. Bàn tử hiện đang vùng vẫy, leo lên cạnh một cột trụ, nhưng khắp người dính đầy bùn đen, ôm chặt lấy cột trụ nóng rực khiến cậu ta nhe răng trợn mắt, đau đớn khôn cùng. Người chỉ còn nửa cái mạng nhưng may là vẫn còn sống. Thiên Sơn Tiên Nữ, Mộc Trần Châu từng thuộc về cô, nhưng giờ thì không. Ngôi mộ này, trong cõi U Minh đã chỉ dẫn tôi tới đây lấy nó. Lý Sinh tay cầm Mộc Trần Châu, cùng một viên bảo châu còn vương khí vị của Hồ Yêu Vương, nắm chặt trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi hiểu rất rõ, Nếu giờ buông tay, mọi nỗ lực tiến vào Thiên Sơn Tiên Nữ mộ đều sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng nếu không buông tay, tôi sẽ phải đối mặt với hiểm nguy tử vong từng giây từng phút. Vị trí tôi đang đứng đối diện với Thiên Sơn Tiên Nữ chỉ còn rộng bằng bàn tay, cách đó 8 mét mới có 1-2 sợi xích sắt cô độc treo lơ lửng. 3 phút, sau 3 phút lại dài như thế. Lý Sinh chỉ cần kiên trì 3 phút là tiểu ca có thể hoàn thành kế hoạch đã định để tiêu diệt Thiên Sơn Tiên Nữ. Nhưng khi thực sự đối mặt với sự đe dọa của Thiên Sơn Tiên Nữ, Lý Sinh cảm giác vài phút đó dường như còn dài hơn mấy thế kỷ. Đúng là một ngày dài bằng một năm, thực sự quá khó chịu, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui vào. Lý Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, học theo cách của Hồ Yêu Vương, há miệng nuốt chửng Mộc Trần Châu vào bụng. Vì trong cơ thể đã có xích đan và tị trần châu gia trì, hơn nửa giờ trước lại tình cờ phá hỏng mưu đồ tam châu hợp nhất của Hồ Yêu Vương, thuận tay giết luôn hắn, nên hiện tại người duy nhất có thể hoàn thành tráng cử tam châu hợp nhất chỉ có Lý Sinh. Cơ hội hiếm có, nhưng Lý Sinh cũng không biết hậu quả của việc nuốt Mộc Trần Châu sẽ ra sao. Dẫu sao, lực phản vệ của xích đan và tị trần châu so với Mộc Trần Châu thì gần như có thể bỏ qua. Xích đan và tị trần châu đã qua tay Tinh Tuyệt Nữ Vương thanh lọc tà khí, nói cách khác là tôi có thể chịu đựng được tà khí trong hai viên thần châu đó. Nhưng Mộc Trần Châu là bảo châu mà Lang Vương lấy ra từ thi thể của Thiên Sơn Tiên Nữ, không chỉ tà khí cực nặng mà còn hấp thụ cả lực lượng quỷ hồn của Thiên Sơn Tiên Nữ, là một báu vật mà người bình thường không thể trấn áp nổi. Nếu tà khí của Mộc Trần Châu bộc phát trong cơ thể, Lý Sinh tôi chắc chắn sẽ thăng thiên ngay tại chỗ. Giữa muôn vàn hiểm nguy hội tụ, Lý Sinh đã chọn một phương án có vẻ không tưởng nhất, dứt khoát nuốt lấy Mộc Trần Châu. A, lạnh quá, Lý Sinh nuốt Mộc Trần Châu vào, ngay lập tức hiểu tại sao bên ngoài quan quách của Thiên Sơn Tiên Nữ lại sinh ra một lớp nấm trắng như sương mù. Hóa ra Mộc Trần Châu ẩn chứa một sức mạnh quỷ thần khôn lường. Lạnh quá, mình sắp đóng băng rồi. Lúc này Lý Sinh cảm thấy như bị ai đó nạy miệng, nhét giống một khối băng lạnh bốt vào, cảm giác đó không từ nào tả xiết, mỗi một giây trôi qua đều là một sự hành hạ kinh khủng khó lòng nhẫn nhịn. Lúc này, u hồn Thiên Sơn Tiên Nữ thấy Lý Sinh nuốt mất Mộc Trần Châu thì hiếm hoi dừng bước truy sát. Tuy Lý Sinh đã giữ được vị trí đứng nhưng lại lạnh đến mức run lẩy bẩy, hận không thể thò tay vào cổ họng móc Mộc Trần Châu ra. Biểu cảm đau đớn đó đã lọt vào mắt tiểu ca. Thấy bộ dạng mâu thuẫn của Lý Sinh, tiểu ca hét lớn, đại ca, xích đan thuộc hỏa, có thể trung hòa tà khí của Mộc Trần Châu. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Lý Sinh giống như đang giữa vòng xoáy tử thần đột nhiên vớ được cọc cứu mạng. Tôi lập tức làm theo gợi ý của tiểu ca, thử giải trừ phong ấn xích đan trong cơ thể. Ngay khi phong ấn vừa mở, vùng bụng dưới nơi chứa xích đan như núi lửa phun trào, sinh ra một luồng năng lượng nóng rực khiến người ta khó chịu vô cùng, lao thẳng vào bụng và tứ chi bách hài. Một lạnh một nóng, năng lượng của xích đan và Mộc Trần Châu đan xen vào nhau. Lý Sinh cảm giác như vừa rơi xuống hầm băng, nhưng chỉ 2 phút sau lại như rơi vào hang dung nham, nóng đến mức hồn siêu phách lạc. Mẹ kiếp, biết vất vả thế này thì đánh chết tôi cũng không vào Thiên Sơn Tiên Nữ mộ. Đau đớn quá, không biết một đời anh minh của Lý Sinh tôi, là đại ca cầm đầu lão cửu môn, liệu có kết thúc tại đây không? Chẳng lẽ Tam Châu hợp nhất có thể cải biến vận mệnh sao? Tại sao tôi chẳng thấy có cảm giác gì thế này? Sau khi Lý Sinh giải phóng năng lượng xích đan, phản ứng của nữ quỷ Thiên Sơn Tiên Nữ lập tức trở nên kịch liệt nhất. Nó đã giải phóng bao nhiêu năng lượng, dẫn dụ đám Lý Sinh mang theo xích đan và tị Trần Châu vào mộ là để đoạt lấy hai thứ đó. Mộc Trần Châu vốn là bảo bối của nó. Ba thứ báu vật hợp lại có thể giúp nó phục sinh, quay lại tam sinh giới, trở thành một thực thể vừa là người, vừa là quỷ, vừa là thần. Bí mật này chỉ có mình Thiên Sơn Tiên Nữ biết, nhưng lúc này mục tiêu đã ở ngay trước mắt, chỉ cần giết chết kẻ trước mặt. Mổ bụng lấy ra 3 viên bảo châu là có thể hoàn thành giấc mộng ngàn năm của nó. Thế nhưng, chàng trai trẻ trước mặt lại đang thay nó hoàn thành mọi bước tiếp theo, thử hỏi nữ quỷ Thiên Sơn Tiên Nữ sao có thể không kinh hãi cho được. Chết đi, Thiên Sơn Tiên Nữ vốn đã khô héo như một xác ướp đột nhiên mở miệng, phát ra những tiếng gào thét kịch liệt, âm thanh tuy không chuẩn xác nhưng vẫn có thể nghe ra sự phẫn nộ đến tuyệt vọng trong ngữ khí. Lúc này, hàn khí của Mộc Trần Châu trong cơ thể Lý Sinh sau khi bị xích đan va chạm, khả năng chịu đựng của cơ thể không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Tóm lại, các chi trên cơ thể cảm thấy vô cùng sảng khoái, như thể đang được hưởng thụ sự thoát thai hoán cốt. Mình còn chưa dung hợp tị Trần Châu mà đã thấy dễ chịu thế này, lời đồn quả không sai. Tam Châu hợp nhất, nghịch chuyển mệnh luân. Chẳng lẽ mình sắp thành tiên? Trong não bộ Lý Sinh bắt đầu nảy sinh những ảo giác hỗn loạn. Giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, mỗi khi vượt qua một điểm nghẽn năng lượng, não bộ của tôi lại sản sinh ra hàng loạt ảo giác. Một sự thay đổi phi thường, cũng là một trải nghiệm không tưởng. Nhưng Lý Sinh tin tưởng vào cái bóng đang không ngừng phóng đại trong đồng tử của mình hơn. Cái bóng đó gào thét với cái cổ họng khô khốc, hét lên 3 chữ chết đi cho ta, đó chính là nữ quỷ Thiên Sơn Tiên Nữ. Thiên Sơn Tiên Nữ bùng nổ rồi, bộ váy rách dưới ngàn năm tung bay, nó lao nhanh về phía Lý Sinh và bóp chặt lấy cổ họng tôi một cách chính xác. Lý Sinh lập tức có phản ứng cơ thể, ho dữ dội. Điều khiến tôi kinh tởm hơn là Thiên Sơn Tiên Nữ đã biến thành quỷ hồn kia lại áp sát mặt mình vào, định hút linh khí qua miệng. A, Lý Sinh phát ra một tiếng thảm thiết, linh khí trên người dường như đang bị hút về phía Thiên Sơn Tiên Nữ. Nó làm được rồi sao? Định lấy mạng tôi à? Lý Sinh tôi sao có thể bỏ cuộc giữa chừng? Coi tôi là cái gì chứ? Không được, mình phải phản kháng. Trong lúc nguy cấp, tay Lý Sinh quờ quạng loạn xạ, đột nhiên chạm phải một vật cứng lạnh. Lý Sinh chẳng quản được nhiều nữa, tiếng xoảng vang lên, hắc thần đao được rút ra, tôi đâm mạnh theo bản năng. Quỷ hồn Thiên Sơn tiên nữ bị hắc thần đao đâm trúng liền phát ra tiếng ọc ọc, đôi mắt quỷ vặn vẹo nhìn chằm chằm vào Lý Sinh. Hắc thần đao, phá vọng, trừ tuyệt mọi tà vọng. Lý Sinh thấy hắc thần đao phát huy tác dụng, con siêu cấp nữ quỷ Tống Tử Thiên Sơn tiên nữ kia ngay khi bị đao đâm vào người đã buông đôi móng vuốt cương thi ra. Lý Sinh cuối cùng cũng có thể hít thở bầu không khí mới, không khí ở đây thực sự chẳng thơm tho gì, suýt nữa làm tôi ngạt chết. Đại ca, máu bảo của anh. Đúng rồi, Thiên Sơn tiên nữ tuy bị đánh lui vài bước nhưng tuyệt không cam tâm để Mộc Trần Châu rơi vào tay Lý Sinh. Tống Tử cũng có ý chí đấy. Biểu cảm dữ tợn của Thiên Sơn tiên nữ cho Lý Sinh biết rằng, dù bị hắc thần đao phá đi tà lực nhưng nó sẽ không để tôi yên. Ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Cái cổ họng khô héo như miếng thịt khô của Thiên Sơn tiên nữ lại một lần nữa phát ra tiếng đe dọa rợn tóc gáy. Lý Sinh kinh hãi, tâm nghĩ nếu quỷ sư gia ở đây thì tốt rồi, để ông ta nhìn thấy cảnh này, đảm bảo ông ta sẽ vây quanh Thiên Sơn tiên nữ nghiên cứu dăm ba năm. Hừ, không giết nổi tôi đâu, vì tôi là đại ca cầm đầu lão cửu môn. Sự tồn tại của tôi chỉ để chứng minh một điều, đó là... Lý Sinh chưa nói dứt câu, siêu cấp Tống Tử Thiên Sơn tiên nữ đột nhiên biến thành những đốm lửa linh hồn. Người nó như bị châm lửa, hóa thành vô số đốm sáng giống như đom đóm đỏ bay lên không trung, tựa như hàng ngàn con bướm múa, cuốn về phía Lý Sinh. Đại ca, tuyệt đối đừng chạm vào những đốm lửa đó, chúng sẽ thiêu anh thành tro bụi ngay lập tức. Mẹ kiếp, sao không nói sớm? Giờ tính sao? Chỗ này đến nơi né tránh cũng không có, khốn thật. Lý Sinh sợ xanh mặt, gặp tình huống này, dù có vung đao thêm mấy chục lần đến mẻ cả hắc thần đao thì chắc cũng chẳng có tác dụng gì. Huống hồ chỗ tôi đang đứng còn hẹp hơn lúc nãy, chỉ cần lùi một bước là rơi xuống hố ngay. Thấy Lý Sinh rơi vào đường cùng, Bàn Tử đang ở phía dưới ôm một cây cột đá nóng hổi liền dùng hết sức bình sinh hét lớn, đại ca, nhảy xuống đầm lầy đi. Lý Sinh phun bãi nước bọt, phi, Bàn Tử, đừng có lừa tôi không muốn biến thành dạng đó đâu. Trong đầm lầy toàn là mỡ xác chết, tôi không xuống. Hắc hắc, bơi một vòng ở đây đảm bảo đêm nào cũng gặp ác mộng, nhưng không xuống cũng phải xuống thôi. Nếu anh chết thì chúng ta sẽ thành bữa tối cho Thiên Sơn tiên nữ mất. Bàn Tử tôi nhiều thịt chắc là ngon nhất, nhưng tôi cũng không muốn bị con nữ Tống Tử này ăn đâu. Nhảy đi, vừa vặn chỗ Lý Sinh đứng có một sợi xích sắt bị đứt một nửa, chỉ còn móc vào chiếc quan quách đầy lỗ thủng. Bàn Tử nắm lấy một sợi xích kéo mạnh một đầu trong đầm lầy, Lý Sinh gầm lên, mẹ nó chứ, Bàn Tử lại hại tôi rồi. Cả người và xích sắt đồng thời rơi xuống, Thiên Sơn tiên nữ đánh hụt, thấy Lý Sinh rơi xuống đầm lầy thì phẫn nộ gào thét điên cuồng như một con sói bị mất mục tiêu. Tiểu ca giật mình, sau khi Lý Sinh nhảy xuống đầm lầy, mục tiêu duy nhất của Thiên Sơn tiên nữ chắc chắn chỉ còn lại anh. Nhưng cũng như Lý Sinh, anh sợ những đốm lửa linh hồn kia. Loại lửa đó do linh hồn hóa thành là ngọn lửa phục thù đáng sợ nhất. Lúc ở thập tầng yêu tháp, tiểu ca đã từng gặp thứ này, may mà lúc đó dùng thủ đoạn đặc biệt né được. Đồng đội tuy chết hết nhưng sau khi ngọn lửa tắt, anh đã len lút chuồn mất, không động vào thứ gì trong thập tầng yêu tháp nên mới giữ được mạng. Nhưng bây giờ xung quanh trống không, ngay cả chỗ né cũng không có. Tuyệt vọng hơn là anh không thể nhảy xuống đầm lầy như Lý Sinh và Bàn Tử vì thời gian không cho phép. Nữ quỷ Thiên Sơn tiên nữ đang ở ngay bên dưới, trừ khi anh chấp nhận nộp mình vào vòng tay của nữ quỷ lừa. Làm sao bây giờ, Thiên Sơn tiên nữ nhắm trúng mình rồi. Tiểu ca vừa giận vừa sợ, ngay cả chính anh cũng không biết cơn thịnh nộ này từ đâu ra. Mau kéo tôi lên, tiểu ca hét lớn một tiếng, phía trên lỗ hổng mộ thất, Hồ Ba Y và Ngô Tả đều nghe thấy tiếng vọng từ dưới lên. Tiểu ca hét khàn cả giọng, người bên trên lại tưởng đó là Lý Sinh. Không xong rồi, đại ca gặp nạn, mau lên nào, kéo sợi xích đang lắc lư kia, nặng quá, mẹ kiếp. Chắc phải hơn 1000 cân mất. Đám người bên trên luống cuống tay chân, cuối cùng dùng cả sức bình sinh mới kéo được sợi xích lên. Nhưng khi người được kéo lên lộ diện, tất cả đều ngây người. Tiểu ca vừa đặt chân lên sàn mộ thất tầng trên đã cảm thấy một luồng hơi nóng, lập tức hét lớn, không ổn, lửa linh hồn của Thiên Sơn tiên nữ ở dưới, mọi người chạy mau, tìm chỗ trốn, tuyệt đối không được thở. Tiểu ca lăn một vòng trên sàn, lửa linh hồn Thiên Sơn tiên nữ suýt chạm vào da anh lại một lần nữa vồ hụt, lập tức hóa thành vô số con bướm đỏ bay ra khỏi giếng mộ nơi đặt quan quách. Ngô Tả nhìn đàn bướm lửa đỏ rực kia thì ngây người ra. Hoa, đẹp quá, Ngô Tả, cậu điên à, đó là diễm hồn lửa linh hồn đấy. Gọi là diễm hồn à, trông rõ ràng là hồ điệp lửa mà. Tiểu ca sợ muốn chết, mắt thấy Ngô Tả sắp thành vật tế cho diễm hồn, anh đột nhiên nảy ra ý định, hét lên một tiếng xin lỗi rồi đá một vật gì đó đi. Vật đó tròn lẳng và khá nặng, bộp một tiếng, vật đó trúng ngay luồng xoáy diễm hồn trước khi nó kịp chạm vào Ngô Tả. Xèo, vô số ngọn lửa bùng lên, vật đó trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, năng lượng diễm hồn cũng yếu dần đi. Không khí sực mùi như thịt lợn cháy, mọi người đều ngửi thấy mùi, vội vàng bịt mũi lại. Dương Tuyết Lệ và Hoắc Tú Tú nôn thốc nôn tháo, tiểu ca và đạo sĩ Hoàng Trương không quản được nhiều thế, tiểu ca đánh bạo tiến lên, cùng Hoàng Trương kiểm tra những đốm diễm hồn chưa tắt hẳn mới thấy hơi yên tâm. Đừng chạm vào chúng, ai chạm vào là chết đấy. Thứ do diễm hồn hóa thành còn lợi hại hơn lệ quỷ. Lệ quỷ chỉ đoạt mạng người, còn thứ này có thể thiêu rụi linh hồn ngay lập tức. Đạo sĩ Hoàng Trương ngạc nhiên nói, không ngờ tiểu ca lại có kiến thức này, bần đạo bội phục. Hừ, lão đạo sĩ, ông cũng biết thứ này sao? Chuyện là năm đó, tôi cùng sư phụ đi Tương Tây đuổi xác. Đạo sĩ Hoàng Trương vừa nhắc đến sư phụ là mắt lại rơm rớm, bắt đầu hồi ức từ 500 năm trước khiến Đại Kim Nha bực mình. Này lão đạo, đừng có thế được không? Đại ca và bàn tử có khi vẫn còn sống đấy. Không cứu người sống lại đi hoài niệm người chết, thật chẳng có tâm chút nào. Đại Kim Nha, bần đạo nguyền rủa cậu. Đánh nhau à, thôi đi, bần đạo phá giới. Đúng lúc này, chưa kịp đi cứu thì Lý Sinh và bàn tử đã leo lên từ dưới mộ thất. Cả hai người đen nhẻm như vừa ngâm trong hũ mực. Khi bò được lên mép giếng mộ, họ chỉ còn lại nửa cái mạng. Người Lý Sinh phát nóng, đầu bốc hơi nghi ngát rồi dường như lịm đi. Hỏng rồi, đại ca sốt 39.5. Dương Tuyết Lệ dùng một thanh đoàn nhiệt kế áp vào trán Lý Sinh, thấy vạch đỏ đã vọt lên gần 40 độ thì sợ hãi vô cùng. Hoắc Tú Tú nói, còn đợi gì nữa? Mau đưa người ra ngoài thôi. Thiên Sơn Tiên Nữ mộ có rất nhiều tống tử, Phong Bìu cũng đã biến thành tống tử rồi, ai biết được lúc nào nó sẽ xông ra. Mấy người chăm sóc đại ca, mấy người kia lo cho bàn tử. Tôi mở đường, chúng ta rút khỏi đây. Phù, đốm diễm hồn vốn sắp tắt đột nhiên hóa thành một cơ thể sống động như thật, giống như thiên sơn tiên nữ thời thiếu nữ tràn đầy sức sống nhất. Nhưng xác chết vẫn là xác chết, không phải người sống. Mọi người theo Lý Sinh chinh chiến đã lâu, cảnh tượng quỷ dị nào mà chẳng thấy qua, nên việc thấy thi thể thiên sơn tiên nữ phục nguyên cũng không ai thấy lạ. Chỉ là chiếc quan quách trong giếng mộ đột nhiên phát ra tiếng răng rắc ở phía nối với xích sắt, có lẽ do tác động của một sức mạnh nào đó. Tiếp theo, các cơ quan nối với xích sắt khởi động, cả ngôi mộ thiên sơn tiên nữ như lâm vào cảnh đất rung núi chuyển, sắp sụp đổ đến nơi. Lúc này, Lý Sinh cảm thấy trên người ngứa ngáy vô cùng nên bừng tỉnh, phát hiện mình đang được Hồ Ba Y cõng trên lưng. Cả đội đang nhanh chóng rời khỏi thiên sơn tiên nữ mộ qua con đường hầm đang sụp đổ. Lý Sinh lập tức hiểu ra tình hình. Đại ca, trên người tôi ngứa quá, ngứa đến chết mất. Thật sao, mau lên, ra ngoài là hết ngứa ngay. Ầm ầm, một tảng đá lớn đột nhiên chặn đường cả đội. Sự sụp đổ vẫn tiếp tục, nếu không rời đi ngay, tất cả người của lão cửu môn sẽ bị chôn vùi trong này. Để tôi xuống, Lý Sinh tụt xuống khỏi lưng Hồ Ba Y, có người bắt đầu đẩy tảng đá nhưng dù đẩy thế nào, tảng đá vẫn trơ trơ. Để tôi, Lý Sinh chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, một mình nhẹ nhàng đẩy tảng đá sang một bên. Ước chừng tảng đá nặng ít nhất 3 tấn, tất cả mọi người đều sững sờ. Lý Sinh từ khi nào mà trở nên mạnh mẽ thế này? Đại ca, thay đổi của anh lớn thật đấy, trời tối đất mù thế này, đừng nói nữa, không đi ngay là phải bồi táng cho thiên sơn tiên nữ đấy. Tốt quá. Chúng ta lại hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vượt núi tuyết, băng đồng cỏ, cuối cùng không công cốc. Mau đi thôi, đằng kia lại sụp rồi. Ầm ầm, cả ngọn núi nơi thiên sơn tiên nữ mộ tọa lạc sụp xuống, tạo thành một vùng lõm khổng lồ. Khi Lý Sinh ra khỏi cửa mộ, cả đất trời dường như đã thay đổi. Tôi cảm thấy đôi mắt mình sắc bén hơn hẳn so với trước khi vào mộ. Hồ Ba Y cứ quan sát sự thay đổi trên người tôi. Trời ạ, đại ca, anh thay da từ bao giờ thế? Thay da, không thể nào, Lý Sinh liếc nhìn tay, người và mặt mình. Quả nhiên trên người tôi không hề có bùn lầy như bàn tử. Làn da nhẵn mịn như sâu vừa thoát xác, vô cùng mềm mại. Đạo sĩ Hoàng Trương nhìn bộ dạng của Lý Sinh, liền niệm một câu, vô lượng công đức, rồi nói, Lý gia, nếu không phải bần đạo biết anh, chắc chắn sẽ coi anh là yêu quái. Giờ anh không còn là người bình thường nữa rồi. Không phải người bình thường. Tôi thành tiên rồi à? Đúng thế, bộ dạng hiện giờ chính là sự thoát xác mà đạo gia thường nói. Anh hiện giờ gần như là yêu rồi. Nhìn xem, sức lực của người khác không tăng nhưng sức mạnh của anh dường như dùng hoài không hết. Nghe bàn tử nói cả hai cùng rơi xuống đầm lầy, nhưng trên người bàn tử giờ vẫn đầy bùn đất, còn anh thì sao? Sự thay đổi này chỉ có một cách giải thích, đó là anh đã hòa yêu. Lời của đạo sĩ Hoàng Trương khiến Dương Tuyết Lệ và Hoắc Tú Tú tò mò. Hai đại mỹ nữ thấy Lý Sinh thay một lớp da thì cười hì hì, chỗ này sờ một tí, chỗ kia ngó một tẹo, thấy vô cùng mới lạ. Đều không cần đoán nữa, chắc chắn là tác dụng của xích đan, tị trần châu và mộc trần châu rồi. Chính chúng đã khiến đại ca có được công lực của yêu tài. Ngô Tả gật đầu nói, sức mạnh của Mộc Trần Châu đúng là không đơn giản. Tôi cứ ngỡ dù có được 3 viên châu thì cũng chỉ xảy ra vài kỳ tích nhỏ thôi, ai ngờ lại là kỳ tích thế này, thật khiến người ta cảm khái vạn phần. Đại Kim Nha cười mắng, tiểu Ngô đồng học, cậu bao nhiêu tuổi mà bày đặt cảm khái. Để Đại Kim Nha tôi nói cho cậu biết, đại ca của chúng ta là người cầm đầu lão cửu môn cơ mà. Đại ca vốn đã vô địch rồi, nếu không sao thống soái được lão cửu môn chứ. Đại Kim Nha luôn tràn đầy sự sùng bái dành cho Lý Sinh. Đại ca, giờ tính sao? Bàn tử thấy Lý Sinh đã tỉnh táo hẳn, lập tức coi anh như trụ cột mà hỏi ý kiến. Lý Sinh mỉm cười nhạt. Không sao, giờ chúng ta đi ra ngoài thôi. Tuy thị Trần Châu chưa lấy được hoàn toàn nhưng Lý Sinh quyết định rời đi trước. Việc dung hợp Mộc Trần Châu giờ cần có thời gian. Nghe lời Lý Sinh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thật tình, tuy đều là lão thủ đạo mộ nhưng cái nơi quỷ quái này thật sự chẳng ai muốn ở lại thêm một giây nào. Cả nhóm lập tức lên đường quay về, dọc đường đi khá bằng phẳng. Chỉ có sắc mặt Lý Sinh là lúc xanh lúc trắng. Tình Tuyệt nữ vương đi bên cạnh hỏi, không sao chứ? Lý Sinh lắc đầu, không sao, tranh thủ ra ngoài thôi. Lý Sinh giờ đang dung hợp Mộc Trần Châu, tinh thần không tốt nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Họ lập tức quay về, lúc vào thì khó khăn trăm bề, nhưng lúc ra lại vô cùng thuận lợi. Bàn Tử đi tiên phong, Tiểu Ca bọc hậu, Lý Sinh đi giữa đám đông, vừa đi vừa phân chia tâm lực để dung hợp Mộc Trần Châu. Dần dần, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, có một cảm giác phiêu phiêu như sắp bay lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể tôi cũng có một luồng sức mạnh đang lan tỏa. Từ từ, tinh thần tôi bắt đầu phấn chấn trở lại. Nhìn xem, sức mạnh của Mộc Trần Châu đây rồi. Trong mắt Lý Sinh lóe lên một tia tâm niệm. Cẩn thận, phía trước dường như có gì đó lạ lắm. Bàn Tử hét lớn một tiếng. Đừng lo, chỉ là mấy con tiểu quỷ thôi. Lý Sinh lập tức lên tiếng. Nghe Lý Sinh nói vậy, Bàn Tử yên tâm hơn nhiều. Nếu Lý Sinh đã bảo vậy thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Cậu ta lấy can đảm bước tiếp. Đột nhiên, Bàn Tử cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mặt mình. Nhìn kỹ lại, đó là một bàn tay trắng bệch. Bàn Tử hét lớn, vung tay định tóm lấy bàn tay đó. Dẫu sao cũng là dân đạo mộ lâu năm, giờ đã thành thạo rồi, gặp chuyện thế này người thường chắc đã nhũn chân, nhưng với Bàn Tử thì chỉ là chuyện thường ngày. Chạm vào mới thấy bàn tay đó hoàn toàn không có chút hơi ấm nào. Bàn Tử hít sâu một hơi, dùng hết sức lực. Bên cạnh, Hồ Ba Y lập tức ra tay, ấn móng lửa đen lên. Bàn tay trắng bệch kia liền im bặt. Đại ca, hình như có gì đó không ổn. Dù đã trấn áp được sắc trắng bạch mao, Bàn Tử vẫn thấy rợn người. Lý Sinh mỉm cười, chỉ là một con bạch mao thôi, kiến thức nhiều rồi còn sợ gì chứ? Yên tâm đi, không có quái vật lớn đâu, cứ đi tiếp. Thấy vẻ mặt thản nhiên của Lý Sinh, Bàn Tử lại có thêm dũng khí, nhanh chóng bước tiếp ra ngoài. Dọc đường họ còn gặp không ít bạch mao khác, nhưng đúng như Lý Sinh nói, chẳng có con nào lợi hại cả. Đa số chỉ cần Bàn Tử và Hồ Ba Y ra tay vài chiêu là xong ngay. Đúng là chỉ là đám tiểu quỷ, chẳng đáng ngại, nhưng không hiểu sao, lòng Bàn Tử càng lúc càng bất an. Bao lâu nữa thì ra tới ngoài? Bàn Tử đột ngột hỏi. Hoắc Tú Tú nghe vậy liền đáp, chắc không xa nữa đâu, nhưng tôi cứ cảm thấy chỗ này có gì đó quái quái. Nghe Hoắc Tú Tú nói, Dương Tuyết Lệ cũng gật đầu, tôi cũng có cảm giác như vậy. Đạo sĩ Hoàng Trương cười, có gì mà lạ, trong này có Tống Tử là chuyện thường, dù đã bị tôi trấn áp nhưng người sống ở nơi này thấy khó chịu là chuyện bình thường thôi mà. Dương Tuyết Lệ lắc đầu, tôi không có ý đó. Sắc mặt Hồ Ba Y cũng trở nên nghiêm trọng, đúng vậy. Cảm giác này không phải do đám tiểu Tống Tử kia mang lại. Đều là những tay lão luyện trong nghề đạo mộ, gặp Tống Tử là chuyện thường tình. Nhưng cảm giác hiện tại khiến mọi người hiểu rõ, đây không phải là từ mấy con tiểu Tống Tử. Đại ca, anh thấy sao? Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lý Sinh. Lý Sinh hít sâu một hơi. Mau tăng tốc đi, nếu đi chậm sớm muộn gì cũng có chuyện. Vẻ mặt thản nhiên lúc trước của tôi đã biến mất. Mọi người nâng cao cảnh giác, tiến về phía lối ra. Nhưng lạ thay, suốt quãng đường tiếp theo chẳng gặp phải thứ gì. Dần dần, lối ra đã ở ngay trước mắt. Đột nhiên, Lý Sinh dừng bước. Đại ca, có chuyện gì vậy? Bàn Tử vội hỏi, tôi thấy có gì đó không đúng, hình như có thứ gì đang tiến lại gần. Lý Sinh nghiêm túc hẳn, hiện giờ tôi đã cơ bản dung hợp được Mộc Trần Châu, thực lực tăng mạnh, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại ngày một lớn. Mọi người ra trước đi, tôi bọc hậu. Lý Sinh dứt khoát ra lệnh. Thế sao được, đại ca, tôi không thể bỏ anh lại. Bàn Tử buột miệng nói, có ra thì cùng ra, có ở lại thì cùng ở lại, sao có thể để anh một mình được. Thái độ Hồ Ba Y cũng rất kiên quyết. Đừng cãi nữa, xuống mộ thì quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, không được tranh cãi, nghe tôi đi. Giọng Lý Sinh không cho phép phản kháng. Lúc này quan trọng nhất là phải nghe theo chỉ huy. Mọi người ở lại không giúp được gì mà chỉ làm vướng chân tôi thôi. Nghe lời tôi, mau đi đi. Đang nói, trong đường hầm bỗng vang lên những tiếng gào rú kỳ quái. Dương Tuyết Lệ lên tiếng, mọi người đừng cãi nhau nữa, nghe lời Lý ca đi. Hồ Ba Y và Bàn Tử nhìn nhau. Ở dưới đường hầm này, nếu thực sự gặp phải quái vật, không hẳn cứ đông người là mạnh. Thực lực của Lý Sinh đã vượt xa họ quá nhiều. Nghe Lý Sinh nói vậy, mọi người cũng hiểu giờ không phải lúc dây dưa. Ngay lập tức, Hồ Ba Y, Bàn Tử, Dương Tuyết Lệ, Hoắc Tú Tú và đạo sĩ Hoàng Trương vội vã rời đi. Hoàng Trương vốn luôn cho mình là giỏi, nhưng thực sự xuống mộ mới biết so với nhóm Lý Sinh thì mình còn quá yếu. Tiểu ca ở lại, trong số mọi người, trừ Lý Sinh ra thì anh là người mạnh nhất. Tất nhiên, còn có cả Tinh Tuyệt Nữ Vương. Tay Lý Sinh nắm chặt hắc thần đao. Tinh Tuyệt Nữ Vương vốn luôn có vẻ lười biếng, giờ cũng lộ rõ vẻ trịnh trọng hiếm thấy. Vẻ mặt Tiểu Ca vẫn bình tĩnh như mọi khi, cả ba không bật đèn, trong bóng tối có thứ gì đó đang áp sát. Thình, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, như thể có một sinh vật khổng lồ đang tiến tới. Đám Bàn Tử liều mạng chạy ra ngoài, tiếng động dần xa hẳn, chắc là cũng sắp thoát ra ngoài rồi. Tôi siết chặt hắc thần đao, đột nhiên trong bóng tối, một bóng người lọt vào tầm mắt. Tôi chẳng nói chẳng rằng, vung hắc thần đao chém tới. Dù xung quanh tối đen như mực nhưng mắt tôi không hề bị ảnh hưởng, mọi thứ hiện lên rõ mồn một. kẻ hiện ra trước mắt là một con bạch mao sắc trắng. Khác hẳn với đám cương thi thông thường, quần áo trên người con bạch mao này vẫn còn nguyên vẹn như mới. Đây là một điều cực kỳ kỳ lạ, bình thường chỉ có lệ quỷ thì quần áo mới được bảo tồn tốt như thế, vì đó là âm y, dù dương y của người phàm có nát thành tro thì âm y cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng cương thi thì khác, tuy là âm vật nhưng quần áo mặc trên người đa phần là dương vật. Đừng nhìn cương thi trong phim mặc đồ nhà Thanh mà tưởng, đó chỉ là để cho hài hòa tránh cảnh phản cảm thôi. Thực tế cương thi tuy có quần áo nhưng đa phần đều rách nát thê thảm. Nhưng con cương thi trước mắt rõ ràng là một ngoại lệ. Lý Sinh không khỏi nâng cao cảnh giác tối đa, quần áo của con cương thi này cũng rất lạ. Những năm qua, để đi đạo mộ và nhận biết bảo vật, tôi cũng tích lũy không ít kiến thức lịch sử, đặc biệt là trang phục các triều đại đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng con cương thi này mặc đồ hoàn toàn khác với những gì tôi biết. Trong đầu Lý Sinh chợt lóe lên một ý nghĩ, thượng cổ cương thi. Loại cương thi chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tôi đoán không sai đâu, đa phần đó chính là sự thật. Trong truyền thuyết, thượng cổ cương thi con nào con nấy đều cực kỳ hung hãn. Dẫu rằng cương thi có tuổi thọ gần như vô hạn, nhưng thực tế thế gian làm gì có thứ gì bất tử vĩnh hằng. Cương thi và lệ quỷ trong mộ Long Quân đã là những thực thể cổ xưa nhất rồi. Xa hơn nữa thì tôi chưa thấy bao giờ, nếu không thì thượng cổ cũng chẳng trở thành một khái niệm truyền thuyết. Thậm chí các triều đại Hạ, Thương, Chu còn cần nhà nước làm cả một công trình khảo cổ xác định niên đại. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi thứ đã thất truyền, bằng chứng cũng chẳng tìm thấy đâu, bao gồm cả một lượng lớn mộ địa. Ví dụ như Thiên Sơn Tiên Nữ mộ này, nhưng trong truyền thuyết, chuyện về Thiên Sơn Tiên Nữ cũng chỉ mới hơn 3.000 năm trước. Còn thượng cổ cương thi ít nhất phải tồn tại từ 4-5.000 năm trước. Tại sao thứ đó lại xuất hiện trong Thiên Sơn Tiên Nữ mộ này? Lý Sinh cũng có chút khó hiểu, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ, việc cấp bách nhất là phải giải quyết tên này trước. Tuy nhiên, đao của Lý Sinh nhanh nhưng động tác của con cương thi cũng không hề chậm. Lưỡi đao chỉ còn cách nó vài thốn thì nó đột nhiên biến mất tăm. Nhanh quá, Lý Sinh thầm nghĩ, bên cạnh, Tiểu Ca cũng ra tay không chậm trễ, lập tức vung đao chém tới. Hai người sau một thời gian phối hợp đã cực kỳ ăn ý, nhưng Tiểu Ca cũng chém hụt. Độ linh hoạt của con cương thi này vượt xa sức tưởng tượng của họ. Sắc mặt Lý Sinh trở nên khó coi. Thông thường cương thi là loại lực điền, khó giết nhưng động tác thường cứng nhắc, linh hoạt thế này đúng là chuyện lạ chưa từng thấy. Lý Sinh biến sắc liên tục nhưng tay chân không hề chậm lại, bất kể lý do là gì, cứ đánh trước đã. Lý Sinh nhanh, cương thi cũng nhanh. Sau khi né được một đao của Lý Sinh, nó lập tức đổi tư thế, thu người lại như một con mèo. Cơ thể nó linh hoạt vô cùng, hoàn toàn không giống cương thi bị biến đổi, mà giống như một cao thủ nhu đạo đỉnh cấp. Phải biết rằng cương thi thường rất cứng, nên mới gọi là cương thi sắc cứng chứ. Nhưng con trước mắt này rõ ràng phản lại lẽ thường, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó mạnh hơn cương thi thường rất nhiều. Lý Sinh hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy một luồng thi khí tràn vào cơ thể khiến tôi thấy hơi chóng mặt. Nhưng rất nhanh, cơ thể tôi đã phát huy tác dụng, tiêu tán luồng thi khí đó không dấu vết. Bên kia, Tiểu Ca cũng hơi lảo đảo nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cả hai đều không phải người thường, chút thi khí này không ảnh hưởng được gì. Những thay đổi của hai người đều lọt vào mắt con cương thi. Nó cũng hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ hai kẻ này lại khó nhằn đến thế. Người thường gặp cảnh này chắc đã ngã gục từ lâu, nhưng hai người vẫn như không có chuyện gì. Lý Sinh chứng kiến cảnh đó cũng thấy chấn động. Con cương thi này không chỉ linh hoạt, phản ứng nhạy bén mà còn có cả biểu cảm trên khuôn mặt. Bình thường cương thi không bao giờ có chuyện đó. Cương thi chỉ di động bằng thi khí, thực tế nội tạng đã thối rữa từ lâu, não bộ cũng chẳng còn để mà suy nghĩ, chúng chỉ hành động theo bản năng là nuốt chửng dương khí của con người. Nhưng con cương thi trước mắt rõ ràng không phải vậy, nếu không sao nó lại có biểu cảm được. Lý Sinh càng lúc càng trịnh trọng, tay nắm chặt hắc thần đao nhưng không vội ra chiêu. Những lúc thế này càng cần phải giữ bình tĩnh, nếu manh động thì e rằng chỉ trong chốc lát sẽ ngã gục dưới tay nó. Lý Sinh là người dày dạn kinh nghiệm, tuy lần đầu gặp đối thủ mạnh thế này nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Phía đối diện, con cương thi cũng không vội ra tay, đôi mắt nó đảo liên tục như đang suy tính. Thượng cổ cương thi, Tiểu Ca trầm giọng nói. Lý Sinh gật đầu, tôi đã nhận ra điều đó từ sớm rồi. Nếu tôi đoán không lầm, đây chắc là tướng thần trong tứ đại cương thi thượng cổ. Tiểu Ca vốn ít nói lại lên tiếng lần nữa. Lý Sinh hơi ngẩn ra, tôi cũng có phỏng đoán như vậy nhưng chưa nói ra, không ngờ Tiểu Ca cũng nghĩ thế. Cũng đúng thôi. Tiểu Ca tuy 10 năm bị xóa ký ức một lần nhưng dù sao cũng là người nhà họ Trương, lại đi đạo mộ quanh năm. Đừng nhìn anh ta như hũ nút, chứ kiến thức thì không ít đâu. Biết được lai lịch con cương thi này cũng không có gì lạ. Tứ đại cương thi thượng cổ con nào cũng là tồn tại lừng lẫy, dân đạo mộ mà gặp phải thì coi như 10 phần chết không có phần sống. Mô kim phù hay móng lửa đen đều vô dụng với chúng, nếu không thì sao được gọi là vương giả trong đám cương thi. Nghe nói từng có một con cương thi tiêu diệt cả 10 vạn đại quân. Dù đó chỉ là truyền thuyết, sử sách không ghi lại. Nhưng dân đạo mộ như Lý Sinh đều biết đó không phải lời nói suông. Ít nhất thì bất kỳ con nào trong tứ đại cương thi cũng có năng lực đó. Sức mạnh vô biên, đau thương bất nhập, cực khó tiêu diệt, quan trọng hơn là không có gì khắc chế được chúng, lại còn không biết mệt mỏi. Lý Sinh không thể tưởng tượng nổi một đội quân thời cổ đại gặp phải loại này thì có cách gì chống đỡ, chắc chỉ có nước bỏ chạy thôi. Nếu thực sự đối đầu trực diện thì bao nhiêu người cũng chết sạch. Tuy nhiên tình hình hiện tại không cho phép Lý Sinh bỏ chạy. Một là không biết đám Dương Tuyết Lệ đã thoát ra ngoài chưa, hai là con cương thi này nhanh như thế, nếu 10 vạn đại quân thì còn có người chạy thoát, chứ Lý Sinh có một mình thì chạy đằng trời. Nhìn ánh mắt của nó, Lý Sinh biết con tướng thần này đã khóa chặt mục tiêu vào mình. Nguyên nhân là vì tướng thần cảm nhận được mối đe dọa nghiêm trọng từ Lý Sinh, thứ mà nó không thấy ở Tiểu Ca. Không chỉ vì Lý Sinh mạnh mà còn vì tay tôi đang cầm Hắc Thần Đao, một thần vật. So với Hắc Kim Cổ Đao của Tiểu Ca, Hắc Thần Đao sau khi được hệ thống nâng cấp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chính vì thế nó mới nhắm vào Lý Sinh. Tất nhiên Tiểu Ca cũng không bị nó phớt lờ hoàn toàn, nhưng không phải mục tiêu trọng điểm. Phập, tướng thần đột nhiên lao tới như mãnh hổ xuống núi, nhanh như chớp, Lý Sinh phản ứng cũng cực lẹ. Tôi không di chuyển mà hơi quỳ gối, cúi người xuống, tay cầm Hắc Thần Đao chém ngược lên trên, nhắm thẳng vào bụng dưới của tướng thần. Cả hai ra chiêu đều cực nhanh, trong nháy mắt, trong đường hầm vang lên những tiếng xé gió kinh người. Phía trước, Bạt Tử đột nhiên quay đầu lại, mau nghe xem, tiếng gì thế? Chắc là Lý Ca đang đánh nhau với thứ gì đó trong hầm rồi. Trên mặt Dương Tuyết Lệ hiện rõ vẻ lo lắng, nhiều lần đi theo Lý Sinh, cô đương nhiên hiểu rõ bản lĩnh của anh. Những loại quỷ vật thông thường không thể đe dọa được Lý Sinh. Nhưng Thiên Sơn Tiên Nữ mộ này không phải mộ thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những gì vừa trải qua đã chứng minh điều đó, cô lo lắng cho người đàn ông của mình cũng là chuyện thường tình. Nhưng lúc này lo lắng cũng vô ích, Hồ Bà Y lên tiếng, đừng nhìn nữa, cũng đừng nói gì, mau tranh thủ ra ngoài thôi. Không gây thêm phiền phức cho đại ca chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, nhanh chân bước tiếp. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy ánh sáng từ phía ngoài. Ra rồi, Bàn Tử hét lớn, vui mừng khôn xiết. Một chuyến đi suýt soát mạng sống. Những người khác cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng đồng thời họ cũng không khỏi lo cho hai người bên trong, không biết Lý Sinh và Tiểu Ca có gặp nguy hiểm gì không. Tôi sẽ đợi ở đây. Dương Tuyết Lệ nhìn trời, khẽ nói. Mọi người đều gật đầu, bắt đầu dựng lều trại, chuẩn bị đồ đạc chờ đợi hai người họ. Ở phía bên kia, trận chiến giữa Lý Sinh và tướng thần đã đến hồi gay cấn. Một người một sắc ra chiêu cực nhanh, đã trao đổi không biết bao nhiêu hiệp. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ tưởng là hai vị cao thủ võ lâm tuyệt thế đang giao đấu. Lý Sinh càng đánh càng kinh ngạc, danh tiếng tứ đại cương thi thượng cổ quả danh bất hư truyền. Con tướng thần này thực sự rất mạnh, tuy nhiên, nhờ vào sự sắc bén của Hắc Thần Đao, Lý Sinh vẫn chiếm ưu thế. Dẫu sao tướng thần có lợi hại đến đâu cũng không thể làm ngơ trước Hắc Thần Đao, hễ đao vung tới là nó phải né tránh, không dám đối đầu trực tiếp. Thêm vào đó đường hầm chật hẹp cũng giúp ích rất nhiều cho Lý Sinh. Tiểu Ca cũng thỉnh thoảng vung đao giúp Lý Sinh giành ưu thế lớn hơn. Thế nhưng đối với đao của Tiểu Ca, tướng thần rõ ràng không hề e dè. Có những lúc đao của Tiểu Ca chém trúng người nó nhưng chẳng gây ra vết thương nào đáng kể. Loại cương thi này da thịt cứng hơn sắt thép, dù Hắc Kim Cổ Đao có thần kỳ đến đâu cũng khó lòng làm nó bị thương. Dù vậy, sự quấy rối của Tiểu Ca cũng giúp ích cho Lý Sinh rất nhiều. Dần dần, Lý Sinh hoàn toàn kiểm soát được nhịp độ trận đấu, ép tướng thần vào thế hạ phong. Lý Sinh dồn ép liên tục, Hắc Thần Đao múa lượn như rồng bay phượng múa. Đúng lúc đó, tướng thần đột nhiên giống lên một tiếng. Ngay lập tức, một luồng sóng âm kinh khủng từ người nó tỏa ra. Lý Sinh biến sắc, vội vàng lùi lại. Tiểu Ca bên cạnh còn đau đớn hơn, phải dùng đao chống xuống đất, người không nhúc nhích nổi. Nhưng ngay giây sau, Tinh Tuyệt Nữ Vương đứng cạnh nãy giờ chưa ra tay đột nhiên hành động. Động tác của cô vẫn tao nhã như thường, chỉ thấy những quầng sáng vàng nhạt tỏa ra từ người cô. Tướng thần đột nhiên khựng lại, cơ thể cứng đờ. Khí thế của Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng suy giảm đi rõ rệt, có lẽ chiêu vừa rồi tiêu tốn của cô rất nhiều sức lực. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Sinh lao tới, gần như trong tích tắc, tôi đã loại bỏ được ảnh hưởng từ tiếng giống của tướng thần. Luồng sóng âm kia khiến Tiểu Ca choáng váng hồi lâu, nhưng với Lý Sinh chỉ gây ra một thoáng ngẩn ngơ. Nhanh như chớp, Hắc Thần Đao giáng xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Trong nháy mắt, thân hình tướng thần như quả dưa hấu bị bổ ra làm đôi. Lý Sinh không dừng lại, Hắc Thần Đao múa loạn, chỉ trong chớp mắt đã phân xác tướng thần thành mười mấy mảnh. Mọi chuyện nhìn thì phức tạp nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vòng một hơi thở. Con tướng thần bất khả chiến bại lúc nãy giờ đã thành đống tử thi dưới đao của Lý Sinh. Lần này thì nó thực sự chết hẳn rồi. Hắc Thần Đao có một ma lực thần kỳ, dù tướng thần có lợi hại đến đâu, một khi bị nó phân xác thì tuyệt đối không thể phục sinh. Ánh mắt Tiểu Ca tràn đầy sự kinh ngạc, không ngờ Lý Sinh lại có thể lật ngược thế cờ chém chết tướng thần nhanh đến vậy. Thực lực này khiến cả Tiểu Ca cũng thấy sợ hãi, nhưng ở phía bên kia, sau khi tướng thần ngã xuống, cơ thể Lý Sinh cũng hơi run rẩy. Đòn tấn công vừa rồi trông thì dũng mãnh vô song nhưng thực chất đã vắt kiệt sức lực của tôi. Sau khi giết được tướng thần, Lý Sinh không ở lại lâu, lập tức cùng Tiểu Ca chạy ra ngoài. Tinh Tuyệt Nữ Vương vừa rồi cũng tiêu hao nhiều tinh khí, lúc này cũng gượng sức đi theo sau hai người. Chẳng mấy chốc họ đã thoát ra ngoài. Phía bên ngoài, Dương Tuyết Lệ và mọi người đã chờ đợi đến mòn mỏi. Thấy đám Lý Sinh ra, cô và Hoắc Tú Tú cuối cùng cũng thở phào. Cuối cùng cũng ra rồi. Ánh mắt Dương Tuyết Lệ tràn đầy vẻ dịu dàng. Tuy thời gian chờ đợi không lâu nhưng cô cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ, không kìm được lao vào lòng Lý Sinh. Tôi không sao đâu, đại ca của mọi người mà lại có chuyện được à? Bàn Tử bồi thêm vài câu khiến ai nấy đều bật cười. Thoát chết từ cõi tử, mọi người đều thấy nhẹ nhõm. Trên đường rời khỏi Thiên Sơn, tuy vẫn gặp không ít vất vả nhưng nhìn chung khá thuận lợi, chẳng mấy chốc đã ra tới cửa núi. Ở một thị trấn gần đó, mọi người tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa sạch bụi trần, cảm giác thật sảng khoái. Ở lại đó không lâu, vài ngày sau cả nhóm bắt xe quay về Sa Thành. Trải qua sinh tử, về nhà tất nhiên phải nghỉ ngơi cho đã. Một hôm, Lý Sinh đang nghỉ ngơi trong phủ thì quản gia đưa tới một tấm thiệp mời. Người này tên là Tề Tử Quang, một tay đảo gia có tiếng. Lý Sinh gật đầu, khi tiếp quản lão cửu môn tôi cũng đã nghe danh người này. Sẵn lúc rảnh rỗi, tôi quyết định tới xem sao. Phủ đệ họ Tề rất bề thế, nhìn là biết gia đình này rất giàu có. Lý Sinh cầm thiệp đưa ra, sau đó được dẫn vào một đại sảnh cực kỳ tinh xảo. Tôi cũng chẳng khách sáo, ngồi xuống ngay. Không lâu sau, một lão già khoảng 6-70 tuổi bước vào, đó chính là Tề Tử Quang. Kính chào Lý gia, Tề Tử Quang vô cùng cung kính. Hai người tán gẫu một hồi, Tề Tử Quang đưa ra vài món đồ cổ, hỏi thăm quan hệ với lão cửu môn. Sau một lúc trò chuyện, Lý Sinh cũng không vòng vo nữa. Chẳng hay hôm nay các hạ mời tôi tới đây có việc gì không? Tề Tử Quang nghe vậy mỉm cười, hạ thấp giọng nói, không biết Lý gia đã từng nghe nói đến Thi Hương Tiên Hoa chưa? Lý Sinh hơi khựng lại, những năm qua, con mắt nhìn đời của tôi cũng cao dần lên, những thứ bình thường chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh. Nhưng Thi Hương Tiên Hoa thì đúng là một món bảo vật hiếm có khó tìm. Nói thật với Lý gia, trong tay tôi có một tấm bản đồ Tôn Hoàng Thành. Tôi muốn nhờ Lý gia đưa con trai tôi vào trong đó hái lấy Thi Hương Tiên Hoa. Có vẻ hớt giận đây, ánh mắt Lý Sinh lóe sáng, chắc chắn chứ? Tề Tử Quang vuốt râu, tuy không dám chắc 100% nhưng 7-8 phần thì không sai được. Vào trong mộ rồi, những thứ khác tôi đều không cần, chỉ cần thứ đó thôi. Lão ta chưa nói hết câu đã bị Lý Sinh ngắt lời. Hừ, chẳng lẽ ông muốn tôi vào đó liều mạng tranh đấu? Rồi ông lại muốn độc chiếm toàn bộ Thi Hương Tiên Hoa sao? Lý Sinh cũng chẳng nể nang gì. Đám hạ nhân đứng bên cạnh đều âm thầm kinh ngạc, không biết chàng trai trẻ này là ai mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với chủ nhân của họ. Thế nhưng phản ứng của Tề Tử Quang lại rất thản nhiên, bước vào miếu thì phải thắp nhang, thấy Phật thì phải lạy. Đừng nhìn lão ta tiền bạc đầy kho, chứ thực sự luận về thân phận địa vị thì Lý Sinh cao hơn lão ta nhiều. Lý Sinh dùng giọng điệu bề trên để nói chuyện, một người trẻ tuổi đối mặt với một lão già 6-70 tuổi, Tề Tử Quang chẳng những không thấy lạ mà còn cảm thấy tự nhiên. Dẫu sao, địa vị thủ lĩnh lão cửu môn đặt ở đâu cũng đủ sức ngồi ghế chủ tòa. Điểm này Tề Tử Quang rất rõ ràng. Với những người có bản lĩnh thực sự, ông ta kính trọng như kính một vị thần, chứ không coi Lý Sinh là kẻ phàm trần. Lý gia, tôi không tham lam đến thế. Sự việc cũng không giống như ngài nghĩ đâu, chắc là tôi muốn có chút Thi Hương Tiên Hoa thôi. Dưới ánh mắt chất vấn của Lý Sinh, Tề Tử Quang cuối cùng cũng không nhịn được mà nói thật, tôi chỉ cần một chút xíu thôi. Lão đưa một đầu ngón tay ra, dùng ngón tay khác chặn lại ở phần đầu móng. Xem ra thứ lão muốn quả thật không nhiều. Lý Sinh nghe xong, đại khái đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Tề Tử Quang vốn là đến cầu xin cho con trai mình. Tề Tử Quang, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, tuy ông cho tôi xem những thứ đó để chứng minh Tề gia và lão cửu môn có chút quan hệ. Nhưng hiện tại, người đứng đầu lão cửu môn là tôi. Giữa tôi và ông hình như chẳng có giao tình gì thì phải. Tề Tử Quang thầm kêu khổ trong lòng, thanh niên này quả nhiên lợi hại, thật sự là ăn mềm không ăn cứng. Hắc hắc, giao tình ấy mà, cái gì cũng phải từ lạ thành quen. Chúng ta cứ qua lại dần dần rồi tự nhiên sẽ có giao tình thôi mà. Nói đoạn, Tề Tử Quang đẩy một món cổ vật, một chiếc bình sứ thanh hoa thời cổ đến trước mặt Lý Sinh, ý đồ dùng vật chất để mua chuộc vô cùng lộ liễu. Lý Sinh cười ha hà. Tề Tử Quang, ông định làm gì? Dùng thứ này để hối lộ tôi sao? Tề Tử Quang nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Lý Sinh này thật quá không thức thời. Món đồ này là đồ tốt đấy, ít nhất cũng trị giá vài triệu tệ. Lý gia, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhờ ngài xem giúp tôi. Ngài mang về. Giúp tôi xem cổ vật này là thật hay giả. Không cần vội trả đâu, 3 năm, hay 10 năm 8 năm đều không thành vấn đề. Đồ vật này tạm thời cứ để chỗ ngài, nếu Lý gia định thu phí gửi đồ thì lão tể tôi thật sự ngại quá. Lý gia à, một thủ đoạn mua chuộc vô cùng cao tay, lời nói tuy rất mềm mỏng nhưng ý thức lại vô cùng cứng rắn. Nếu đã nhận đồ của tôi thì phải làm việc cho tôi. Lý Sinh lăn lộn trong nghề lâu như vậy, lẽ nào không nhìn ra chút mánh khóe nhỏ này của Tề Tử Quang. Hắc hắc, bụng tôi đói rồi, đây là lúc để kiểm tra tay nghề của đầu bếp nhà ông đấy. Lý gia, việc này dễ thôi, quá đơn giản rồi. Tề phủ không có gì chứ đầu bếp giỏi thì có vài người. Quản gia, mấy vị sư phụ đã chuẩn bị xong cơm nước chưa? Báo cáo lão gia, tất cả đã sẵn sàng. Chỉ đợi lão gia và Lý gia vào bàn dùng bữa. Lý Sinh đứng dậy, vươn vai một cái, đẩy chiếc bình sứ thanh hoa sang một bên, dưới sự hộ tống khách khí của Tề Tử Quang đi về phía phòng ăn. Vừa vào phòng ăn đã ngửi thấy một mùi hương đặc biệt. Ở những nơi nhỏ bé gần như không thể thấy được các loại chân tu mỹ vị thế này. Từ đồ trên trời đến đồ dưới đất, 20-30 món bày biện đầy ắp trên bàn. các món ăn đều đang bốc hơi nóng hổi. Bên cạnh bàn bát tiên là vài chai rượu trắng danh quý và mấy chai rượu Tây có bao bì cực kỳ sang trọng. Xem chừng tất cả đều có giá trị không nhỏ. Lý Sinh chỉ vào bàn rượu thịt, nói, Tề Tử Quang, ông già rồi, hà tất phải hao tâm tổn sức như thế, cứ làm sơ sơ là được rồi. Làm rầm rộ thế này khiến Lý Sinh tôi cũng thấy ngại quá. Hắc hắc, Lý Gia nói vậy là đang tát vào mặt Tề Tử Quang tôi rồi. Với vị thế của Lý Gia trong lão cửu môn và uy tín trên giang hồ, hôm nay ngài hạ mình ghé thăm Hàn Xá là vinh hạnh của Tề Tử Quang tôi. Để tôi rót rượu cho Lý Gia. Tên quản gia đứng bên cạnh nhìn mà ngây người. Lão gia nhà mình gia đại nghiệp đại, mặt mũi rất lớn, vậy mà chưa bao giờ đích thân rót rượu cho ai trên bàn tiệc. Hôm nay vị thủ lĩnh lão cửu môn này tới, Tề Tử Quang vốn là nhân vật quan trọng lâu đời lại đích thân rót rượu cho Lý Sinh. Đãi ngộ này không phải ai cũng có, quản gia thầm kinh ngạc trong lòng. Hắc hắc, Lý gia, Tề Tử Quang tôi xin kính ngài ba ly trước để bày tỏ kính ý, ngài hãy cân nhắc việc đưa thằng con dại nhà tôi đi một chuyến đến cổ Trường Thành. Lý Sinh uống cạn ba ly, cảm nhận rượu quả nhiên là loại hảo hạng ủ vài chục năm. Tề Tử Quang, chuyện ông nói không phải không thể cân nhắc. Nhưng một là chuyện này quá mạo hiểm, quý công tử nhà ông thân ngọc mình vàng, đi một chuyến lỡ có sơ suất gì thì tôi gánh không nổi. Hai là động tĩnh lớn thế này, chúng tôi cũng không thể làm không công đúng không? Và lại người của tôi ngoài làm việc ra còn phải bớt việc để chăm sóc con trai ông, không tiện lắm. Hắc hắc, những chuyện khác đều ổn hết. Lúc nãy lão phu đã nói rồi, giao tình là từ qua lại mà thành. Yên tâm, toàn bộ kinh phí hành động lần này của lão cửu môn, Tề Tử Quang tôi bao hết. Chỉ cần ngài chịu đưa con trai tôi đi xuống đấu. À không không, phải gọi là đi mở mang tầm mắt, mọi thứ khác cứ để tôi lo. Lý Sinh nói thật lòng, cổ vật tôi vừa từ Tây Bắc trở về, cách đây không lâu cũng vừa xuất ra một lô. Tôi không thiếu đồ, tôi hiểu mà Lý gia. Thế này đi, ngài cứ ra một con số, tôi trả bằng tiền mặt được không? Còn về thủ hạ của ngài, bất kể là ai, chỉ cần ngài báo tên, mỗi người đều có một khoản phí bồi dưỡng. Đó là chút lòng thành nhỏ của lão phu, muốn nhờ họ chiếu cố con trai tôi, thật không dễ dàng gì. Chút lòng thành này là nên có, tuyệt đối nên có. Lý Sinh đặt ly rượu xuống, tò mò hỏi, tại sao ông nhất định phải nhét con trai mình vào đội ngũ của tôi? Nói thật đi, nếu không thì uống xong ly này tôi đi ngay. Quy tắc của lão cửu môn là tuyệt không nợ nần. Hôm nay ông mời tôi, hôm khác Lý Sinh tôi sẽ mời lại, nhưng quy cách chắc chắn không cao bằng chỗ ông đâu. Tề Tử Quang nhìn thẳng vào mắt Lý Sinh, thấy đôi mắt ấy như muốn xuyên thấu tâm can, liền cảm thấy dùng một bộ văn vở để đối phó với Lý Sinh thật không dễ dàng chút nào. Lai lịch của lão thực chất là một kẻ buôn lậu đồ cổ. Nói một cách khó nghe, những việc Lý Sinh và lão cửu môn làm là trực tiếp đi đào, còn việc Tề Tử Quang làm chỉ là trung gian thương lái. Những năm qua, nhờ cơ duyên mà lão kết giao được với vài kẻ chuyên xuất hàng trên giang hồ, lại liên hệ được với mấy người mua ở nước ngoài, nên làm ăn ngày càng lớn. Tích cóp được cơ ngơi đồ sộ như căn biệt thự view sông này, tự xưng là lão gia, nhưng thực chất chỉ là một kẻ đào đất phất lên nhờ buôn lậu. Ánh mắt của Lý Sinh quả thực không dễ đối phó. Nếu nói dối, Tề Tử Quang cảm giác nhất định sẽ bị ánh mắt sắc sảo đó nhìn thấu. Tuyệt đối không được hoảng, nhưng lời nói thật cũng không thể nói hết. Không thể nói thẳng là, lão tử nhắm vào thi hương tiên hoa mà đi. Nếu không, Lý Sinh có thể lật bàn bất cứ lúc nào. Lý gia, chuyện là thế này, tuổi trẻ ai mà không phạm lỗi. Có lẽ ông trời đang trừng phạt Tề Tử Quang tôi vì lỗi lầm thời trẻ, khiến con trai tôi mắc phải một căn bệnh lạ. Vì vậy tôi thường nghĩ, nếu có cơ hội để chuộc lỗi thì tốt biết mấy. Lý gia hãy cho tôi một cơ hội chuộc lỗi, Tề Tử Quang cảm kích khôn cùng. Lý Sinh nhíu mày, gì cơ? Ông để Tề Thái gia nhập đội ngũ của tôi hoàn toàn là để chuộc lỗi. Không vấn đề gì, nhưng bản thân chuyện này có vấn đề. Người ta chuộc lỗi thì làm từ thiện, xây cầu làm đường. Cách chuộc lỗi của ông hơi đặc biệt đấy. Có ai chuộc lỗi bằng cách tống con trai đi mạo hiểm kiểu này không? Lý Sinh dùng từ mạo hiểm thay cho đổ đấu đào mộ để đối phương hiểu ý, đồng thời không làm lời nói quá gay gắt, tránh đắc tội Tề Tử Quang. Đúng lúc này, lão quản gia lên tiếng, lão gia, thiếu gia về rồi. Tề Tử Quang đại hỉ, Tề Thái về thật đúng lúc để giải vây. Lão đang cảm thấy bị dồn vào thế bí, nếu để Lý Sinh hỏi tiếp chắc chắn sẽ bại lộ. Tề Thái về giúp lão có cớ ngắt lời Lý Sinh và suy nghĩ cách đối đáp. Cha, ai đây? Tề gia mình hình như không có người thân nào trẻ thế này mà. Tề Thái, mau lên, quỳ xuống đất cho cha. Quỳ xuống đất, làm gì? Con đang là người bệnh mà. Hôm nay không cúng tổ tiên cũng chẳng kết hôn, mắc gì con phải quỳ. Thằng danh này, không phải con thường nói với cha người con sùng bái nhất là thủ lĩnh lão cửu môn sao? À, đúng thế, thủ lĩnh lão cửu môn thì oai vãi rồi, trên giang hồ là nhân vật như thần tiên vậy. Mà cha nhắc đến làm gì? Tề Tử Quang nói với Tề Thái, con có biết người trẻ tuổi này là ai không? Không biết, trông chẳng giống người thân nhà mình. Tề Thái vừa vào đã ngồi xuống bàn, gắp một miếng thức ăn, rồi nói với quản gia, đầu bếp nào làm món cá quế này thế? Cho nhiều hạt tiêu quá, mai đổi việc cho tôi. Quản gia có chút lúng túng. Tề Tử Quang thì đôi mắt nheo lại, không dám nhìn về phía Lý Sinh vì quá xấu hổ. Nghịch tử, đây chính là vị Lý gia lừng lẫy, thủ lĩnh của lão cửu môn. Không mau quỳ xuống bái kiến Lý gia. Lý Sinh tò mò hỏi, Tề Thái, chẳng phải cậu đang ở bệnh viện sao? Chúc mừng nhé, nhìn bộ dạng cậu sinh long hoạt hổ thế này chắc là khỏi rồi. Ai cơ, cha, ai, thủ lĩnh lão cửu môn á, ha, cha uống say rồi, lẩm cẩm rồi phải không? Tề Tử Quang ái ngại nói với Lý Sinh, Lý gia, thật đắc tội quá. Tôi phải giáo huấn thằng nghịch tử này trước mặt ngài. Nói xong, Tề Tử Quang xoay người tát Tề Thái một cái đau điếng. Tề Thái, cha nói nghiêm túc đấy, người này chính là thủ lĩnh lão cửu môn. Con có biết tại sao ngài ấy trẻ thế này không? Vì ngài ấy đã ăn mộc trần châu và vừa cùng thủ hạ từ mộ Thiên Sơn tiên nữ trở về. Khải Hoàn Quy, đại thắng trở về, hiểu chưa? A, à, thật, thật sao? Nghe nói mộc trần châu có tác dụng cải lão hoàn đồng, nâng cao công lực, chẳng lẽ? Lý Sinh gắp một miếng thức ăn, nói, khách sáo rồi, khách sáo rồi. Thật sự là thủ lĩnh lão cửu môn sao? Lý Sinh đặt đũa xuống, nâng ly, chúc mừng cậu, Tề Thái. Hả, còn có gì để chúc mừng đâu? Cha cậu bảo cậu bị bệnh, giờ thấy cậu khỏe mạnh thế này, tôi thấy bệnh của cậu khỏi hẳn rồi đấy. Chẳng lẽ thế không đáng chúc mừng sao? Tề Thái ngượng ngùng đáp một tiếng, rồi lại nói, nhưng con nhìn trái nhìn phải cũng không giống thủ lĩnh lão cửu môn. Con cứ tưởng thủ lĩnh lão cửu môn ít nhất cũng phải 5-60 tuổi, ăn nói thì giống cha con, cứ úp úp mở mở, thích ra vẻ. Tề Tử Quang cười khổ, xin lỗi Lý Sinh, thật ngại quá, đều tại tôi bình thường nuông chiều thằng nghịch tử này quá mức. Không sao, tôi thích cách nói chuyện của lệnh công tử. Lúc này, tên quản gia thông minh đột nhiên ghé tai Tề Thái, nói nhỏ, thiếu gia, đúng là thủ lĩnh lão cửu môn đấy. Những món đồ giả cổ bày trong đại sảnh đều bị ngài ấy nhặt ra từ đống đồ thật rồi đập nát đấy. Lão gia đã sớm thử thách thân phận rồi, chuẩn không cần chỉnh đâu. Câu nói của quản gia khiến Tề Thái rùng mình, vì lúc vào hắn đã thấy đống mảnh vỡ của vật ở sảnh, còn đang thắc mắc không biết nhà có bị cướp không, giờ mới hiểu căn nguyên. Ái chà, thật là lợi hại, Lý gia thật lợi hại. Tề Thái bái kiến Lý gia. Tề Thái lập tức quỳ sụp xuống, dáng vẻ nô tài mới mươi, trong đôi mắt nhỏ lóe lên một tia hung quang ẩn giấu nhưng ngoài mặt vẫn cười sởi lời. Tề Thái, cha cậu bảo cậu quỳ là cậu quỳ ngay, thật hiếu thuận quá. Được rồi, đứng lên đi. Đa tạ Lý gia. Tề Tử Quang lại nháy mắt với con trai, Tề Thái lập tức dâng rượu, Lý gia, con vừa vào cửa đã cảm thấy ngài có tiên khí, Lý gia có được mộc trần châu chắc là trẻ ra tới 30-40 tuổi ấy nhỉ. Thật là phúc khí, Tề Thái con ngưỡng mộ vô cùng. Tề Tử Quang thấy con trai nói chuyện không đâu vào đâu, tức phát điên. Lão nghe nói thủ lĩnh đời này của lão cửu môn là một người trẻ tuổi mới ngoài đôi mươi, làm việc rất có tiếng vang. Tề Thái lại bảo Lý Sinh ăn mộc trần châu nên trẻ lại 30-40 tuổi, chẳng khác nào bảo người ta là lão yêu quái biến hình. Lý Sinh không tức giận mới là lạ, cứ tưởng Lý Sinh sẽ phát tác ngay, Tề Tử Quang đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi, ai ngờ Lý Sinh đột nhiên cười ha hả nói, Tề Thái, nhìn tôi giống trẻ ra 30-40 tuổi lắm sao? Nhưng nhìn tuổi tác, tôi trông thế nào cũng chẳng quá 20. Nếu thật sự trẻ ra 30-40 tuổi thì tôi chẳng hóa thành yêu quái rồi sao? Thấy Tề Tử Quang đang nháy mắt điên cuồng, Tề Thái liền cười xòa, đúng, Lý gia nói chuyện thật hài hước. Tề Thái, đi cổ trường thành à, không biết cha cậu có chuẩn bị tư liệu gì không? Cha cậu còn cho tôi xem cả tờ báo cũ của nước ngoài đấy. Tề Thái thấy chuyện tờ báo cũ Lý Sinh cũng đã biết, lại thấy cha mình đã bàn bạc với Lý Sinh chuyện đó, nên cũng bỏ qua e ngại. Hắn liền nói, nước Tiểu Thương đất rộng người thưa, Tôn Hoàng Thành là nơi vương đại của nước Thương từng ghé qua. Nghe nói ở đó tế tự thiên địa, tư liệu của con có. Tề Tử Quang thấy con trai định tiết lộ thêm chi tiết, liền ho khan để nhắc nhở đừng nói nữa. Dẫu sao Lý Sinh đến giờ vẫn chỉ hờ hững nói câu để cân nhắc, chưa hề đồng ý, vì vậy hai bên vẫn đang trong thế giằng co. Theo cách nghĩ của Tề Tử Quang, nếu lợi ích không đủ, Lý Sinh tuyệt đối sẽ không để con trai lão gia nhập đội ngũ đi về phía Bắc. Trong tay lão hiện giờ vẫn còn nắm giữ một tấm bản đồ cổ của Tôn Hoàng Thành. Đó là quân bài cuối cùng. Nếu con trai lão bại lộ quá sớm, sẽ khiến lão rơi vào thế bị động khi giao dịch với Lý Sinh. Dẫu sao theo lời Lý Sinh, Tề Phủ và lão cửu môn chẳng có giao tình gì, chuyện qua lại của thế hệ trước cũng chẳng áp đặt lên đầu vị thủ lĩnh hiện tại được. Thế nên, là một kẻ lão luyện giang hồ, Tề Tử Quang không thể để con trai nhanh chóng lật bài tẩy được. Nào, Lý gia, ăn thức ăn đi. Món cá quế này không ngon thì ăn món khác. Đừng mà, đầu bếp làm cá quế có hương hoa quế thơm lắm. Quản gia, đi hỏi đầu bếp xem cá được ngâm trong hoa quế bao lâu rồi. Quản gia quay lại ngay, báo với Lý Sinh, Lý gia, đầu bếp bảo ngâm 20 phút, cùng với rượu gia vị đã ướp đủ 20 phút ạ. Tề Thái vốn định bảo quản gia đuổi việc đầu bếp đó, nhưng thấy Lý Sinh khen ngon liền đổi giọng ngay, Lý gia thích cá quế thì cứ để đầu bếp đó lại. Hôm nào Lý gia rảnh, muốn ăn thì cứ bảo lão làm tiếp. Lý Sinh nói, Tề Thái, tôi nói vậy mà cậu không hiểu ý tôi sao? Tôi bảo cậu là làm cá quế mà dùng hoa quế thì đúng là một trò cười. Tôi mà tin á, e là không ổn đâu. Cái này, hóa ra Lý gia đang trêu đùa Tề Thái tôi. Tề Tử Quang thấy Lý Sinh giễu cợt con trai mình, trên mặt lộ vẻ không vui nhưng không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nói, ăn đi, ăn đi. Nửa giờ sau, rượu đã uống, thức ăn đã dùng xong. Lý Sinh nói với Tề Tử Quang, tôi thấy Tề công tử cốt cách tinh kỳ, là một khối nguyên liệu tốt. mài giũa một chút chắc chắn có thể trở thành một ngôi sao mới trong giới. Mắt Tề Thái sáng rực lên, Lý Sinh khen ngợi kìa, quả là một lời khen quý giá. Tề Tử Quang thâm trầm liền hỏi khẽ, không biết Lý gia nói vậy có căn cứ gì không? Lão phu xin được lắng nghe. Lý Sinh nói, ý tôi là con trai ông là một nhân tài, có thể ứng phó với đủ loại tình huống. Thủ hạ của tôi có một người tên là Bàn Tử, từng nói với tôi một câu rất nổi tiếng, đại ca, tôi là người thật thà, cái kiểu một ngày biến sắc mặt ba lần tôi không làm được. Nhưng Lệnh công tử thì khác, nếu đi làm diễn viên chắc chắn sẽ đoạt giải lớn, làm rạng danh dòng tộc. Tề Tử Quang nghe vậy, lập tức căng thẳng, chẳng lẽ sự việc đã bại lộ? Lý Sinh nhìn ra đây là một màn kịch lão dựng lên sao? Nếu vậy thì rắc rối to rồi. Thấy Lý Sinh có ý định rời đi, Tề Tử Quang vội vàng giữ lại, Lý gia, tôi biết ngài không coi trọng mấy thứ đồ của tôi. Vậy tôi cho ngài xem thêm một thứ này, không biết Lý gia có hứng thú không? Nói đoạn, lão lấy ra một tấm ảnh chụp một bản đồ cổ ngâm trong nước đưa cho Lý Sinh. Trên đó là những dòng chữ ngoằn ngoèo và những con đường uốn lượn đan xen nhau. Nhưng có vài địa điểm quan trọng đã bị bùn đất che khuất. Tấm ảnh chụp một ngôi mộ cổ bị ngâm trong nước, nhìn màu sắc ảnh, thời gian rửa ảnh chắc chắn không quá 3 tháng. Lý Sinh vốn tưởng đó chỉ là một tấm ảnh bình thường, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ ngoằn ngoèo đó, anh lập tức kinh ngạc. Sự thay đổi trong ánh mắt không lọt qua được mắt đối phương, Tề Tử Quang vô cùng đắc ý nói, Lý gia, chúng ta đều là người thông minh. Những lời khác tôi không nói nhiều nữa, Lý gia về cứ suy nghĩ kỹ đi. Dẫu sao có tấm bản đồ này chắc chắn sẽ giúp ngài bớt đi đường vòng đúng không? Đáng tiếc, tấm bản đồ hiện vẫn đang trong quá trình tu bổ cứu hộ, không thể đưa ngài xem ngay được. Nếu không, tôi tặng Lý gia một bản cũng chẳng sao. Lý Sinh nghe ra ngay đó tuyệt đối là lời khách sáo, hạng người như Tề Tử Quang tuyệt đối không bao giờ dễ dàng tặng bản đồ báu đi. Lý Sinh sau khi ăn no uống say, vốn định một mực từ chối yêu cầu. Giờ xem tấm ảnh bản đồ cổ xong, lập tức dao động. Tề Tử Quang là một lão cáo giả, nhờ các mối quan hệ mà quen biết anh, nhưng mục đích thực sự của lão là gì, Lý Sinh hiện vẫn chưa rõ. Đã muốn nhét con trai vào đội ngũ của anh thì tạm thời cứ để đó cân nhắc vậy. Tấm bản đồ cổ đó nhất định phải lấy được. Lão Tề, không phải tôi không nể mặt, dù ở lão cửu môn tôi là người đứng đầu, nhưng ý kiến của mấy anh em dưới quyền cũng rất quan trọng. Thế này đi, đưa tấm ảnh này cho tôi mang về cho những người có mắt nhìn xem qua, nếu mọi người thấy có cơ hội hợp tác, Lý Sinh tôi sẽ không từ chối. Trong lòng Tề Tử Quang vừa bực vừa mừng, thấy Lý Sinh chỉ đồng ý một nửa, mà lão cũng chỉ mới đưa ra một tấm ảnh thôi. Bí mật của bản đồ cổ vẫn nằm trong tay lão, không để Lý Sinh xem hết. Lão sợ nhất là tấm bản đồ cổ bị Lý Sinh nhìn trọn. Với bản lĩnh của anh, nếu ép mình ghi nhớ hết bản đồ thì coi như lão tiêu đời, mất đi một quân bài đàm phán cực kỳ quan trọng. Thế là tốt nhất rồi, Lý gia quả nhiên là người tinh minh. Được, để tôi tiện Lý gia, tấm ảnh này ngài nhất định phải giữ cho kỹ. Tề Tử Quang đích thân tiễn khách và giao tấm ảnh cho Lý Sinh. Một đoàn xe sang khởi hành, Lý Sinh nhảy lên một chiếc, Tề Thái dẫn theo vài thanh niên Tề phủ hộ tống Lý Sinh quay về thành phố. Biệt thự view sông này cách thành phố một quãng, phải lái xe qua cầu đại lộ mới tới. Tề Thái quay về phủ. Cha, xem chuyện này có hy vọng không? Hy vọng chắc chắn là có, nhưng cũng đừng hy vọng quá lớn, Lý Sinh này một chút cũng không đơn giản đâu. Anh ta có được Mộc Trần Châu rồi, trên người cũng có những biến đổi đáng kinh ngưỡng. Con người này ngày càng khó đối phó. Tề Thái nói, hay là mình chơi bài ngửa, bắt lấy một điểm yếu nào đó ép anh ta đồng ý cho con gia nhập đội ngũ. Đợi đến Tôn Hoàng Thành, con trực tiếp ra tay cướp thi hương tiên hoa không phải xong sao? Tốn công thế làm gì? Tề Tử Quang giận dữ gõ gậy xuống đất, đó gọi là kẻ mãng phu, cha tuyệt đối không cho phép làm vậy. Nghe cho kỹ đây, hiện giờ cha đã đánh bài ra, anh ta cũng đã nhận bài. Tiếp theo phải xem anh ta ra bài thế nào. Cha chờ được, cứ chờ đi. Cha không tin Lý Sinh không gọi điện cho cha. Tề Thái nói, chậc, Mộc Trần Châu để gã đó lấy được thật đáng tiếc. Nếu ở trong tay con, nhớ quan hệ của cha bán đi, ít nhất cũng trị giá vài trăm triệu. Thằng danh, chưa học đi đã đòi học bay. Tề Tử Quang mắng, Lý Sinh tử túc phạn bão trở về nơi ở, những người khác vài ngày nữa mới về, anh quyết định đi tìm Hồ Ba Y để bàn bạc chuyện này. Hồ Ba Y đang ở trong thành, kinh doanh một cửa hàng đồ cổ nhỏ. Đồ đạc bên trong phần lớn là nhặt nhạnh từ phố đồ cổ về. Kinh doanh tiệm nhỏ này không phải để kiếm tiền, chỉ là lúc rảnh rỗi dùng để giết thời gian thôi. Thấy Lý Sinh vào tiệm, Hồ Ba Y liếc nhìn một cái rồi nói, đại ca, nay đến mà chẳng báo một tiếng, xem kìa, trà hết sạch rồi, đến chén trà cũng không có. Lý Sinh vào tiệm nhìn ngó xung quanh, cười nói, một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe cái nào trước? Nghe Lý Sinh nói vậy, Hồ Ba Y bảo, nghe nói ngài đi gặp một ông chủ nào đó. Không biết là người trong nghề sao? Hải, một kẻ có chút quan hệ, tự thổi phồng mình, bảo tổ tiên có quan hệ sâu đậm với lão cửu môn, kết quả mời tôi đến đó thết đãi một bữa. Một bữa ăn không quan trọng, quan trọng là lão đưa ra một tấm bản đồ cổ. Hồ Ba Y là người minh bạch, lúc này, khi Lý Sinh vị đại ca của họ nhắc đến hai chữ bản đồ, dùng ngón chân cũng biết chắc chắn liên quan đến cổ mộ nước tiểu thương ở Tôn Hoàng Thành. Dẫu sao, vài ngày nữa các thành viên sẽ lần lượt quy đội. Người phụ trách mua sắm trang bị, người chuẩn bị bản đồ lộ trình, người đặt chỗ ở dọc đường, mọi thứ đều sẵn sàng. Hồ Bà Y lúc này đang dùng chổi lông gà quét dọn quầy hàng, nghe Lý Sinh nói vậy liền dừng tay lại ngay. Lão gọi người ở tiệm bên cạnh đi mua mấy bao thuốc lá, lại đưa tiền nhờ người quen mua dùm nửa cân trà, dặn kỹ phải là trà ngon, loại kém không lấy. Sau đó lão mới quay lại tiệm, nói với Lý Sinh đang ngồi nghỉ trên sofa, đại ca, đừng có tin tốt tin xấu gì với tôi nữa. Tôi chỉ muốn biết ngài đi đâu làm gì thôi. Lý Sinh cầm cái tăm xỉa răng, đồ tôi để trên bàn đây, tôi thử nhãn quang của cậu xem. Hồ Bà Y bán tín bán nghi, cầm phong bì trên bàn lên. Mở phong bì ra, thấy mấy tấm ảnh cũ chụp từ thời nào. Ảnh cũ hơi ngả vàng, chỉ to bằng lòng bàn tay, cũng chỉ có 3 tấm thôi. Nhưng mặt sau mỗi tấm ảnh đều được đại ca viết mấy dòng chữ. 1, 2, 3, 3 tấm ảnh này chắc chụp cũng lâu rồi. Lý Sinh nói, chắc vậy, 3 tấm ảnh này chụp cũng có lịch sử rồi. Hồ Bà Y cười nói, lỡ lời, lỡ lời. Lý Sinh dặn, xem nội dung mặt chính đi, rồi phân tích cho tôi nghe. Hồ Bà Y vốn cũng không quá để tâm, chỉ tùy ý lật xem. Nhưng khi nhìn thấy mặt chính của tấm ảnh đầu tiên, lão lập tức hít một hơi lạnh. Đại ca, thứ này không phải Miss Vương đưa chứ? Trời ạ, thứ này có ích với chúng ta lắm đấy, giúp đỡ cực lớn, có thể lấy làm tham khảo, chuyến đi Tôn Hoàng Thành này cơ bản là không uổng công rồi. Lý Sinh gật đầu, thế nên đó cũng chính là điểm khiến tôi đau đầu. Sao cơ, chẳng lẽ Vương Tiên Sinh đưa ra yêu cầu quá đáng? Lý Sinh lắc đầu, không phải Vương Tiên Sinh, cái gã giả Tây Miss Vương đó tôi không thích giao thiệp lắm. Nhưng kẻ cung cấp ảnh này cũng là một lão già lão luyện. Lão cố tình làm mờ tấm ảnh, những chỗ quan trọng đều bị che giấu, chỗ lộ ra chỉ có dân chuyên nghiệp mới nhìn hiểu, và cũng chỉ dân chuyên nghiệp mới biết giá trị của mấy tấm ảnh này. Hồ Bà Y lắc đầu nói, không đúng chứ, tại sao ảnh lại như vậy? Che hết phần trọng điểm đi, rõ ràng là có người làm trò quỷ. Đại ca, kẻ đó rốt cuộc là ai? Tôi đoán kẻ đó chắc chắn có yêu cầu với ngài. Hắn nhất định là một lão quái vật. Ánh mắt Lý Sinh sáng lên, cậu nhận ra lão quái vật đó à? Hồ Bà Y nói, thường thì chụp kiểu này, xử lý ảnh thế này, chắc chắn trước khi chụp đã được thiết kế tinh vi. Phải chụp thế nào, góc độ ra sao, bao gồm cả độ phơi sáng, chắc chắn đã được tính toán kỹ từ trước. Thế nên mới giống như diện mạo thật của Lư Sơn bị che khuất vậy, chỉ để người ngoài thấy một phần. Nếu người không có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ nhìn nhầm, chỉ coi là mấy tờ giấy rách mà vứt đi thôi. Lý Sinh hỏi, ý cậu là cậu có hứng thú với mấy tấm ảnh này? Chính xác, dân trong nghề chúng ta thấy đồ này giống như ruồi thấy máu vậy. Đại ca, đừng bảo ngài không có hứng thú nhé. Lý Sinh cười nói, tôi đã bảo tin tốt đi kèm tin xấu mà, tất cả đều nằm trong mấy tấm ảnh này đấy. Hồ Bà Y rít một hơi qua kẽ răng, nói, không lẽ nào, chẳng lẽ lão quái vật đó cũng là người trong nghề? Tôi đoán chắc chắn là vậy. Ở cái thành phố này, làm nghề như chúng ta ngoài lão cửu môn còn có nhiều tiểu môn tiểu phái khác cũng sống dựa vào cái nghề này. Kẻ có thể cung cấp tấm ảnh chuyên nghiệp thế này, tôi đoán địa vị trong nghề chắc chắn không thấp. Lý Sinh nói, ngược lại hoàn toàn, chỉ là một tên buôn lậu thôi, người ngoài không nhìn ra nông sâu. Hắn đóng gói vẻ ngoài tốt đến mức tôi suýt chút nữa cũng bị lừa một vố. Nói đoạn, Lý Sinh kể lại chuyện được xe hơi đón đi thế nào, gặp Tề Tử Quang ra sao, và những gì xảy ra trong biệt thự view sông của lão cho Hồ Bà Y nghe. Quan hệ giữa anh và Hồ Bà Y giống như ông chúa và ông thợ vậy. Hồ Bà Y mọi chuyện đều nghe theo Lý Sinh, vì thế, Lý Sinh có thể tin tưởng Hồ Bà Y như tin tưởng chính tay trái tay phải của mình. Với Hồ Bà Y, anh không cần bất kỳ sự kiêng dè nào. Chính vì Hồ Bà Y có năng lực phán đoán chuyên nghiệp cực mạnh nên Lý Sinh mới sẵn lòng giao lưu, thậm chí để Hồ Bà Y cùng tham khảo và thiết kế lộ trình cho chuyến hành động lần này. Hồ Bà Y lại hít một hơi lạnh. Đại ca, giờ ngài đang ám chỉ với tôi Tề Tử Quang là một lão quái vật trong nghề. Có khi nào lão cũng giống chúng ta, từng là kẻ xuống đất không? Lý Sinh cười khổ một tiếng, cái lão già hư hỏng đó ngụy trang giỏi quá. Tôi suýt thì tin mấy lời ma quỷ của lão, nhưng trực giác bảo tôi rằng, gã này thời trẻ nhất định đã xuống đấu. Hồ Bà Y đương nhiên không nghi ngờ lời Lý Sinh, liền nói, lão tự xưng là trung gian thương lái, quen biết vài người bạn trong nghề, chỉ là lời khách sáo thôi. Lúc đại ca vào cửa đập vỡ mười mấy món cổ sứ mà sắc mặt Tề Tử Quang không hề thay đổi. Màn sắp xếp của lão quả thực vững như bàn thạch, lợi hại thật. Lý Sinh cười, cậu nói đúng, gã này là loại có thành phủ cực sâu, dùng từ vững như bàn thạch miêu tả quả thực rất hợp. Hồ Bà Y nói tiếp, nhưng lúc nãy ngài bảo con trai lão bị bệnh này bệnh nọ, nhất định phải có lá của thi hương tiên hoa mới trị được căn bệnh lạ đó. Tôi nghi ngờ đó chỉ là một cái cớ thôi, loại trùm phất nhanh như Tề Tử Quang, có tiền rồi phải trang hoàng cho thật cao sang, biệt thự view sông. Thân phận trung gian thương lái, tất cả chỉ là diễn cho người ngoài xem thôi. Lý Sinh nghe câu này cảm thấy đặc biệt thoải mái, cười nói, xem ra hai anh em mình cùng tần sóng rồi. Hồ Bà Y nói, đẹp ta, ngài cũng đang nghi ngờ thân phận thực sự của lão, thực chất là một chuyên gia đào mộ ngụy trang đúng không? Có cần tôi dùng các mối quan hệ của mình để điều tra không? Lý Sinh bảo, ở thành phố này, nếu tôi dùng tài nguyên của lão cửu môn để tra một người, tôi tin là 8 đời tổ tông nhà lão cũng không chạy thoát được. Nhưng làm vậy dễ rút dây động rừng. Thế này đi. Tìm mấy người trong sạch không liên quan gì đến giới mộ tặc đi điều tra. Nhớ kỹ, phải làm tốt công tác bảo mật, tôi thực sự tò mò kết quả điều tra sẽ thế nào. Hồ Ba Y gật đầu đồng ý, để tôi sắp xếp, đại ca đợi tí, trà và thuốc lá có ngay. Lý Sinh nói, tôi buồn ngủ rồi, nghỉ ngơi một lát. Cứ nằm tạm trên sofa vậy, cậu cứ đi làm việc của mình đi. Sao thế được, tôi quay lại ngay đây. Hồ Ba Y lấy ra một cái chăn, ném gối cho Lý Sinh để anh nằm cho thoải mái, sau đó ra ngoài tìm người. Hồ gia, đồ mua về rồi đây. Chủ tiệm bên cạnh thường xuyên qua lại với Hồ Ba Y, bội phục lão sát đất, dần ra trở nên sùng bái Hồ Ba Y. Hồ Ba Y bảo gã chạy vặt hay làm việc vặt gì cũng chỉ cần gọi một tiếng. Chủ tiệm là một thanh niên ngoài 30 tuổi, mặt chót tay rơi, mở một tiệm tạp hóa bên cạnh, thường xuyên nhờ Hồ Ba Y giám định vài thứ. Chà, có khách à? Lý Sinh vừa chuẩn bị nằm xuống nghỉ một lát thì thấy người bước vào, chẳng phải là người của tiệm bên cạnh mà Hồ Ba Y vừa nhắc tới sao? Lý Sinh gật đầu với gã, Hồ Ba Y ra ngoài rồi, quay lại ngay thôi. Vị này là bạn của Hồ gia à? Lý Sinh đáp, coi là vậy đi. Ồ, ngài cũng làm nghề buôn đồ cổ à? Lý Sinh nhíu mày. Có việc gì không? Người đó đặt thuốc lá xuống, mở một bao, búng ra một điếu mời Lý Sinh. Vị này, tôi tên là Lại Bì Lão Tam, mở tiệm tạp hóa ngay bên cạnh. Là bạn của Hồ Ba Y, Lý Sinh nói, ừ, cái này tôi biết. Lý Sinh nhận thuốc, châm lửa rít hai hơi, nói, thuốc được đấy. Lại Bì Lão Tam liền nói, cái đó là đương nhiên rồi, bạn của Hồ gia thì phải hút thuốc xịn chứ. Vị này, ngài cứ ngồi, tôi đi pha trà cho ngài. Hồ gia không có nhà, tôi là bạn lão thì tiếp đón cũng là việc nên làm, ngài đừng khách sáo. Lý Sinh thấy Lại Bì Lão Tam cũng biết chuyện, nói, vậy phiền cậu, pha trà đậm một chút. Được luôn, vị này cũng làm đồ cổ, hay là xem giúp tôi một thứ này được không? Lý Sinh thầm nghĩ, mở tiệm tạp hóa mà cũng có thứ để mình xem sao? Chẳng phải cậu là bạn Hồ Ba Y sao? Bảo lão xem cho là được rồi, nếu lão không xem được, tôi có thể xem giúp một chút. Lại Bì Lão Tam cũng là người thông minh, nghe Lý Sinh nói vậy liền phấn khởi ngay. Vị này, ý ngài là bản lĩnh của ngài còn lớn hơn Hồ Ba Y đại ca sao? Thế thì tốt quá. Đồ của tôi cũng có thâm niên rồi đấy. Ngài đợi một lát, tôi đi lấy cho ngài xem ngay. Đúng lúc Lại Bì Lão Tam vừa đi khỏi thì Hồ Ba Y quay về. Thấy trà đã pha xong, Hồ Ba Y ngồi xuống hớp một ngụm trà rồi nói, tôi nhờ bạn đi tra rồi, yên tâm đi, chẳng có tí liên quan gì đến giới mộ tặc đâu, là dân sạch đấy, nhưng đảm bảo tra một phát là chúng luôn, tám đời tổ tông nhà Tề Tử Quang sẽ bị lôi ra hết. Chỉ cần đại ca cần, tôi đảm bảo. Lý Sinh cười ha ha, Hồ Ba Y, cái cậu Lại Bì Lão Tam bạn cậu ấy, một kẻ bán tạp hóa mà cũng thu thập đồ đạc à, ai mà biết được. Nghe đâu gã cũng định mở tiệm đồ cổ. Hừ, gã thường xuyên rảnh rỗi là sán lại chỗ tôi cũng lười đuổi. Qua lại vài lần thì thành quen. Lý Sinh nói, cậu ta có thứ muốn nhờ tôi xem. Hồ Ba Y kinh ngạc, không chứ, gã mà cũng có đồ cổ thật á, cứ xem đã. Lại Bì Lão Tam lúc này tay ôm một thứ gì đó, hừng hực khí thế bước vào tiệm. Thấy Hồ Ba Y đã về, gã có chút kinh ngạc. Chà, chú mày cư nhiên còn giấu đồ tốt thế này à, hàng đâu ra đấy? Sao không thấy mang ra bao giờ? Hồ Ba Y thấy Lại Bì Lão Tam ôm đồ vào, liền trêu chọc. Lý Sinh liếc nhìn món đồ, trông giống như một tấm bia đá. Nhưng thứ này nhỏ hơn bia đá một chút, trên đó có những dòng chữ ngoằn ngoèo, nhìn không rõ. Hai vị gia, thứ này của tôi nghe nói là đồ từ thời Hạ Thương. Đừng có coi thường nhé, thời cổ đại đây là văn điển sách quý đấy. Nghe nói là đồ vua dùng để tế tự đấy. Lý Sinh và Hồ Ba Y nhìn nhau, Lý Sinh cười nói, Lão Tam, món đồ này là một món đồ cổ, nhưng thời Thương Chu có quy củ của thời Thương Chu. Hồ Ba Y, nói cho cậu ta biết, ba triều đại Hạ Thương Chu đều có quy củ cả. Hồ Ba Y chưa vội xem thứ trên bàn, mà bóp mạnh vào vai Lại Bì Lão Tam khiến gã đau kêu oai oái. Hồ Ba Y nói tiếp, Lại Bì Lão Tam, nghe cho kỹ đây. Tôi thì không sao, nhưng vị này thực sự là nhân vật lớn đấy. Cậu có biết thân phận thực sự của ngài ấy không? Không biết, nhưng vừa nhìn đàm đạo và khí chất là biết cao thủ, tông sư, đại gia rồi. Lý Sinh cười nói, đừng nịnh hót tôi vội, Hồ Ba Y, dạy quy tắc cho cậu ta đi. Hồ Ba Y tiếp tục nói với kẻ nịnh bợ Lại Bì Lão Tam, danh xưng hoàng đế là từ thời Tần mới bắt đầu. Thời đại của cậu đa số xưng là vương, xưng quả nhân, hiểu không? Ồ, đúng, hoàng đế của họ gọi là đại vương, tôi biết rồi. Vậy cái món đồ này, Lý Sinh nhìn kỹ khối đồ vật hình bia văn to bằng khoảng nửa cái ghế trẻ em, lòng chợt động. Thứ này sao lại giống với những chữ thương cổ thấp thoáng hiện ra trong tấm ảnh thế này? Chẳng lẽ là trùng hợp, hay là Lại Bì Lão Tam cố tình làm vậy? Lão Tam, để đồ lại đây, mai hãy lấy. Tôi sẽ giám định kỹ cho. Lý gia, ngài là cao thủ mà. Giám định chẳng lẽ không ra kết quả ngay được sao, mắc gì phải đợi đến mai. Lý Sinh nghe vậy liền ném cái kính lúp xuống bàn, nói, nếu đã không tiện thì cậu ôm từ đâu đến thì ôm về đó đi. Đồ thì nặng thật đấy, tuy có chút niên đại nhưng không phải đồ đồng, chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Thứ đáng tiền là những dòng chữ cổ trên đó kìa. Lại Bì Lão Tam thấy Lý Sinh định đổi khách, liền cậy mình có quan hệ với Hồ Ba Y, cười xoa với Lý Sinh một tiếng, rồi kéo Hồ Ba Y sang một bên hỏi nhỏ, anh em. Người trẻ tuổi này trông tuổi tác nhỏ hơn anh, nhưng khí chất thật lợi hại, hình như anh cũng phải nghe lời ngài ấy. Lai lịch thế nào vậy? Giọng điệu hào hùng thật. Hồ Ba Y hắc hắc cười, lại dùng tay đè lên vai Lại Bì Lão Tam. đây là chiêu vừa đùa vừa bắt gã phải nhìn rõ thực tế của lão. Lại bị lão Tam không dám né, bị bàn tay như hộ pháp đè xuống làm vai trùng hẳn đi, đau đến phát khóc. Lại bị lão Tam, vểnh tay lên mà nghe cho kỹ, nhờ có mấy ngày cậu trông tiệm giúp tôi nên tôi mới nói cho cậu biết, vị này chính là thủ lĩnh của lão cửu môn. Nói cách khác, ngài ấy chính là trưởng môn của giới mộ tặc chúng ta đấy. Lát nữa ra ngoài nhớ dập đầu vài cái, nếu ngài ấy vui lòng thì may ra mới dám định cho thứ đó. Lại bị lão Tam thấy Hồ Bá Y không có vẻ gì là đang đùa, lúc nói ánh mắt còn nhìn về phía Lý Sinh với vẻ tự hào. Nghe giới thiệu thân phận của người trẻ tuổi đó xong, mấy chữ thủ lĩnh lão cửu môn vừa thốt ra đã khiến gã rúng động. Lại bị lão Tam có mắt không thấy Thái Sơn, lúc này xin dập đầu bái kiến thủ lĩnh lão cửu môn Lý gia. Đừng, Hồ Bá Y, chuyện này là sao? Đại ca, Lại bị lão Tam tuy hơi bướng nhưng là người đáng tin, tôi khá tin tưởng gã nên mới tiết lộ thân phận của ngài. Tôi tin gã sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu, nếu dám thì tôi sẽ kết liễu gã. Hồ Bá Y tất nhiên là nói đùa, nhưng Lại bị lão Tam không dám không nghe. Ếch ếch, đúng, Lý gia, lúc nãy tôi không hiểu quy củ, không biết thân phận của Lý gia, xin ngài đại nhân đại lược, ngàn vạn lần đừng trách tội tôi. Lý Sinh xua tay nói, tôi thèm trách cậu chắc, chỉ là một cái danh thôi, biết thì biết rồi. Lão Tam, nề mặt bạn của thủ hạ tôi nói cho cậu biết món đồ này. Thứ này thời cổ gọi là thạch khiết văn khế đá, chia làm công khiết và dân khiết. Thạch khiết là thứ lúc sống dùng để ghi chép tư liệu, lúc chết thì thường dùng làm đồ bồi táng cho chủ nhân. Thế nên món đồ này cũng là một món cổ vật. Lại bị lão Tam nghe Lý Sinh giảng giải chuyên nghiệp, lập tức tâm phục khẩu phục, mặt lộ vẻ hớn hở, xoa tay vào áo nói, Lý gia, vậy thứ này đáng giá bao nhiêu tiền? Lý Sinh liếc nhìn Hồ Bá Y một cái, bản thân món đồ không đáng tiền lắm, thứ đáng tiền là những dòng chữ này. Ái chà, chữ viết, đúng rồi, lúc nãy Lý gia có nhắc tới. Vậy những chữ trên này rốt cuộc viết cái gì vậy? Lý Sinh nói, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Thời cổ đại, đừng nói là ba triều Hạ Thương Chu, trước khi thống nhất vương quốc Hoa tộc chúng ta, trong lãnh thổ cũng phân bố hàng trăm vương quốc nhỏ. Trong đó lớn nhất là Xuân Thu Ngũ Bá, Chiến Quốc Thất Hùng, đều nghe qua rồi chứ. Những quốc gia nhỏ thì nhiều vô kể, những thứ có ghi chép trong lịch sử và cả những thứ không được ghi chép, từ thời Nghiêu Thuần Vũ Thăng đến nay ít nhất cũng có hàng vạn đế quốc, văn tự cũng có hàng triệu loại, có mấy ai nhận biết hết được đồng chữ này. Thế thì thành tinh rồi à? Lại bị lão Tam bị Lý Sinh quay cho một hồi liền mông lung luôn. Gã lo lắng hỏi, Lý gia, Lại bị lão Tam tôi mạo muội hỏi một câu. Vậy phải đi đâu tìm những người nhận biết được loại chữ cổ này? Chuyện này thì lớn rồi. Cứ thế này đi, các giáo sư đại học, chuyên gia trong đội khảo cổ, những kẻ đào mộ lâu năm, hay thậm chí là nhân viên nghiên cứu trong các bảo tàng nước ngoài đều có khả năng nhận biết loại chữ này. Nhưng cũng có khả năng đến một chữ họ cũng chẳng biết. Những nét chữ ngoằn ngoèo uốn lượn này hoàn toàn khác với chữ vuông hiện nay của chúng ta. Muốn biết thứ ghi chép trên này có ý nghĩa gì, đại diện cho cảnh sinh hoạt cổ đại nào là cả một công trình hệ thống, có khi phải tốn hàng chục vạn tệ để giám định. Cuối cùng kết quả nhận được chưa chắc đã giúp ích gì cho giá trị của khối thạch khiết này. Lại bị lão Tam nghe xong, lòng nguội lạnh mất nửa phần. Hồ Bá Y, lời Lý gia có ý gì vậy? Hồ Bá Y bảo, Lại bị lão Tam, cậu ngốc thật hay ngốc giả đấy? Ý đại ca là món đồ này có khả năng là vô giá, cũng có khả năng chỉ là một hòn đá bỏ đi. Giấc mộng phát tài đó tôi khuyên cậu nên bỏ đi. Khả năng đầu tiên cơ bản là không thể, trừ phi trên thạch khiết này ghi chép bí quyết thành tiên. A, bí quyết thành tiên? Ha, Lại bị lão Tam, cậu không định mơ mộng thành tiên thật đấy chứ? Hồ Bá Y trêu chọc chế giễu. Không dám không dám, tôi biết Hồ Bá Y đang đùa tôi. Được rồi, Lý gia, dù không biết là gì nhưng ngài cũng cho tôi biết thân phận của ngài. Lại bị lão Tam không có quà gặp mặt, món đồ này coi như quà gặp mặt hiếu kính Lý gia. Chỉ là Lại bị lão Tam có một thỉnh cầu nhỏ. Lý Sinh nói đi. Hồ Bá Y thấy Lý Sinh hiếm khi đồng ý nghe ý kiến của gã, liền có chút kinh ngạc. Không vì điều gì khác, Lại bị lão Tam có thể bắt chuyện với Lý Sinh và giao lưu đến tận giờ đã là một kỳ tích rồi. Bởi lẽ thời gian của Lý Sinh vô cùng eo hẹp, một số đại gia trong ngành đôi khi muốn nhờ anh giám định một món đồ đều phải tính phí theo giây. Việc vài ba phút mà kiếm được 4-50 vạn là chuyện thường. Thường thì đồ đã qua tay Lý Sinh giám định, trong ngành gọi là bà thủ đồ đã được kiểm định. Những người mua đồ cổ hay thấy món nào đã qua tay anh đều yên tâm đại đảm mà mua vào. Lần trước đi Thiên Sơn Tiên Nữ mộ, bảo bối mà bản tử lấy được từ quan quách có thể nhanh chóng bán đi như vậy chính là vì lý do này. Dẫu sao, thân phận thủ lĩnh lão cửu môn tự thân nó đã là một tấm danh thiếp sáng giá, không ai là không nể mặt. Đó là điều được quyết định bởi bản lĩnh và địa vị. Lý gia, vậy cái việc đó, ngài có thể cân nhắc thêm chút nữa không? Lại bị lão Tam ám chỉ. Hồ Bá Y, thấy sao? Hồ Bá Y vui vẻ nể mặt Lại bị lão Tam một lần, nói với Lý Sinh, nếu gã này thực sự có chút bản lĩnh, đưa theo cùng hành động cũng chẳng sao. Quan trọng là Lại bị lão Tam chữ bẻ đôi cũng chẳng biết mấy, lại chẳng có học vấn gì, tôi sợ đưa theo lại thành gánh nặng. Lại bị lão Tam nghe Hồ Bá Y nói vậy, mặt mày xanh mét. Hồ gia, ngài tuyệt đối đừng coi thường tôi, Lại bị lão Tam tôi cũng là một tay sừng sỏ đấy. Để tôi nói cho nghe, tổ tiên nhà tôi đời đời làm thợ đào lò gốm. Đào hầm đào động là sở trường, muốn vuông có vuông, muốn tròn có tròn, muốn sâu có sâu, muốn nông có nông, chỉ cần chủ nhân nói một tiếng là đảm bảo khiến đối phương hài lòng. Lý Sinh nhíu mày, đào lò gốm, chẳng phải cũng là đào hầm sao? Đúng, lại bì lão tam thấy Lý Sinh nói đúng trọng điểm, liền mừng rỡ vô hạn. Cảm giác như gặp được tri âm, gã khá xúc động. Khuôn mặt bị khói lửa ám đen đến biến hình của gã cũng bừng sáng lên một tia hy vọng. Được rồi, chuyến đi Tôn Hoàng Thành và Cổ Trường Thành lần này của chúng ta cũng đang thiếu một hai nhân thủ. Lại bì lão tam, cứ khai báo lai lịch với Hồ Ba Y đi. Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu có thể cùng hành động với tôi, thời gian sẽ do Hồ Ba Y thông báo. Lại bì lão tam đại hỉ, lập tức phủ phục xuống bái lại. Lại bì lão tam bái tạ thủ lĩnh lão cửu môn Lý gia, cũng bái tạ Hồ gia. Hồ Ba Y thiếu kiên nhẫn bảo, được rồi, coi như cậu gặp may. Tôi nói cho cậu biết, được Lý gia để mắt tới là cậu phải phô diễn chút bản lĩnh thật sự ra đấy. Sau này có việc gì tương tự, tôi sẽ ưu tiên cân nhắc dùng cậu cho Lý gia, tất nhiên rồi, thù lao cũng sẽ không thiếu đâu. Dạ vâng, Lý gia, món đồ này còn hiếu kính ngài rồi, xin ngài nhất định phải nhận cho. Lý Sinh nháy mắt với Hồ Ba Y lập tức rút ra một sấp tiền mặt, tuy món đồ này không đáng tiền, nhưng đối với tôi có giá trị tham khảo nhất định. Lý gia ban thưởng, cầm lấy đi. Lại bì lão tam nhìn sấp tiền trong tay Hồ Ba Y, ít nhất cũng dày nửa viên gạch. Tuy đẹp phần là tờ 10 tệ nhưng ước tính cũng phải 4-5 ngàn tệ. Gã mừng rỡ ra mặt, liên thanh cảm tạ. Một khối thạch khiết rách nát mà bán được giá trên trời, Lý gia thật hào sảng quá. Lại bì lão tam trong lòng đắc ý cực kỳ, cảm thấy quen biết được Hồ Ba Y, có tầng quan hệ này, hôm nay tổng cộng đã phát huy tác dụng lớn. Thủ lĩnh lão cửu môn cũng đã gặp, không lâu nữa còn được đi theo đội ngũ do thủ lĩnh dẫn đầu, quả là vinh dự tột cùng. Sau khi lại bì lão tam bị Hồ Ba Y đuổi đi, Hồ Ba Y thấy cũng đã chiều rồi, liền đóng cửa tiệm, nói với Lý Sinh, Lý gia, đi thôi, đi ăn cơm nào. Hồ Ba Y, xem cái này đi. Gì vậy, cái thạch khiết rách đó tôi chẳng nhìn ra đầu đuôi gì đâu. Nếu nhìn ra được tôi đã nhìn từ lâu rồi. Lý Sinh nói, nhìn mấy cái chữ khoa đầu chữ nòng nọc này xem, trông có giống viết là Vũ Trị Vu Tôn, Hoàng Nhương Vu Nội không? Nhìn có vẻ hơi giống mấy chữ trên giáp cốt văn thật. Lý Sinh hỏi, nhưng cậu có hiểu ý nghĩa câu này không? Hồ Ba Y mặt đầy vẻ mông lung, nghe ý đại ca hình như ngài biết ý nghĩa của nó. Có thể nói cho tôi nghe trước được không? Lý Sinh nói, chữ tôn này chắc là một địa danh. Vũ thì trong lịch sử chắc là cụ tổ đại vũ của hoa tộc ta. Hoàng Nhương Vu Nội, chữ hoàng này tôi nghĩ có khả năng là trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Chữ nhương có thể hiểu là đánh trận, cũng có thể hiểu là trị thủy, trị loạn, tóm lại là trấn áp gì đó. Kết hợp lại thì có chút thú vị rồi đấy. Tôn, Hoàng, Hồ Ba Y vỗ đùi cái đét, hét lớn, đại ca, tôi hiểu rồi. Kết hợp hai câu đó lại chính là Tôn Hoàng Thành. Thứ ghi trên thạch khiết này chính là địa điểm của chuyến đi Cổ Trường Thành của chúng ta sao? Không lẽ trùng hợp đến vậy? Tôi cảm giác như đang nằm mơ vậy. Lý Sinh cười, chuyện đời đôi khi trùng hợp như thế, không tin cũng không được. Hồ Ba Y nói, nếu là thật, nếu suy đoán của chúng ta đúng, thì khối thạch khiết này còn đáng giá hơn tấm bản đồ cổ của Tề Tử Quang nhiều. Lý Sinh nói, thạch khiết tuy có ghi chép nhưng dẫu sao không có chức năng bản đồ, thứ trong tay Tề Tử Quang vẫn giữ vai trò không thể thay thế. Hồ Ba Y là người thông minh, nghe Lý Sinh nói bản đồ không thể thay thế, lão biết ngay Lý Sinh đã đồng ý cho con trai Tề Tử Quang là Tề Thái gia nhập đội ngũ. Đại ca, chuyện này phải nói rõ, Tề Tử Quang là một lão cáo giả, thành phủ cực sâu, tôi sợ để con trai lão và đội ngũ giữa chừng sẽ xảy ra bất trắc. Lý Sinh nói, lúc đó cứ để mắt một chút, tôi tin là Tề Thái một tên công tử bột chắc chẳng gây nổi sóng gió gì đâu. Hồ Ba Y thấy cũng có lý, liền nhẹ lòng nói, thế là tốt nhất rồi. Đại ca đi thôi, đi ăn chút sơn hào hải vị chính tông nào. Hồ Ba Y dẫn Lý Sinh qua ba dãy phố tới một nhà vườn ở phía sau. Gọi là nhà vườn nhưng thực chất đã được cải tạo thành một nhà hàng vô cùng đặc sắc của dân địa phương. Nhân viên phục vụ đều là mấy cô gái trẻ 18 đôi mươi, mặc đồng phục đen, ngực đeo thẻ tên. Vừa thấy có người vào liền lập tức cúi chào 75 độ, tiếng chào tiên sinh vang lên không ngớt, vô cùng nhiệt tình và đặc sắc. Lý Sinh nhíu mày, hỏi Hồ Ba Y, chuyện gì thế này? Hồ Ba Y giải thích, người ta phục vụ tốt, biết làm sao được. Nhà hàng này chuyên sơn hào hải vị, đồ trên trời đồ dưới đất đều có đủ, chỉ là phí hơi đắt một chút. Tôi thường chỉ khi nào thực sự thèm ăn lắm mới tới đây cải thiện bữa ăn thôi. Lý Sinh nói, bàn tử sau khi bán đồ xong cũng được chia không ít, hèn chi gầy đi mấy cân, chắc ngày nào cũng tới đây ăn chứ gì. Hồ Ba Y ha ha cười, đại ca đừng có khịa tôi, ngài cứ thế này lần sau có chỗ nào hay tôi chẳng dám báo nữa, sợ ngài bảo tôi xa xỉ. Đang nói chuyện thì Hồ Ba Y đã gọi món xong. Lý Sinh hỏi, chỉ có hai chúng ta thôi à, hỏi bàn tử xem có rảnh không. Hồ Ba Y bảo, đừng gọi nó nữa, bàn tử ở chỗ đó cách đây hàng chục cây số lận. Cả thành phố này tuy rộng lớn nhưng nó ở đầu bên kia, lái xe tới đây cũng nửa đêm rồi. Chẳng có ý nghĩa gì. Lý Sinh mắng, Hồ Ba Y, chẳng lẽ cậu có chuyện gì muốn nói riêng với tôi sao? Hồ Ba Y vừa rót rượu vừa nhìn quanh, rồi nói với hai cô phục vụ xinh đẹp ở cửa, phục vụ tốt lắm, đại ca tôi bảo các cô xuống nghỉ ngơi đi, đừng vất vả quá. Tạ ơn đại ca, tạ ơn Hồ gia. Hai cô gái phục vụ ngoan ngoãn cười ngọt ngào rồi lui xuống. Lý Sinh kinh ngạc nói, sao họ nghe lời cậu thế? Hồ Ba Y bảo, cứ mỗi lần dùng bữa xong đều bao ơ cho họ 80 tệ tiền tip, đảm bảo ngài cũng sẽ được trải nghiệm dịch vụ trí tôn ngay. Lý Sinh cười mắng, Hồ Ba Y ơi Hồ Ba Y, cậu đúng là hạng tư sản rồi, đại ca đây còn chưa được hưởng thụ thế này đâu. Bữa này cậu mời, tôi mà không ăn cho đã đời thì không phải Lý Sinh. Hồ Ba Y biết Lý Sinh đang đùa, chỉ vào 18 món chân phẩm trên bàn, đại ca, cứ thả phanh mà ăn. Xem kìa, đây toàn là món đặc sắc của nhà hàng này đấy. Mỗi loại tôi đều gọi một phần, gọi đủ cả rồi, nếu không đủ cứ bảo tôi, để nhà hàng làm thêm theo mẫu cũ. Chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ, nói tôi nghe 18 món này hết bao nhiêu. Hồ Ba Y vẻ khó xử nói, hải, thực ra cũng chẳng tốn bao nhiêu, sau khi chiết khấu thì đại khái 8-9 ngàn tệ, chưa tới 1 vạn đâu. Lý Sinh nghe bữa cơm hết gần 1 vạn tệ, lập tức mắng, Hồ Ba Y, cái đệt, tôi quả nhiên không mắng nhầm mà, cái đồ tư bản nhỏ này, nhà cậu mở ngân hàng à, 1 vạn tệ đấy. Hồ Ba Y rót rượu xong, nâng ly kính rượu, lúc nãy tôi đi nhờ người hỏi thăm lai lịch Tề gia thì tiện tay đặt luôn bữa này. Tiền cũng đã trả rồi, người ta chuẩn bị nguyên liệu cũng không dễ dàng gì. Đã gọi rồi thì cứ ăn thôi, tổng không thể để vịt nấu chín rồi lại bảo người ta thả đi chứ. Đại ca thấy đúng không? Nếu thế mới gọi là lãng phí vật phẩm trời ban đấy. Nào, kính đại ca một ly trước. Lý Sinh biết Hồ Ba Y nể mặt anh mới hiếm khi ghé tiệm, lại thêm nể mặt đại ca nên mới vung tiền làm một bàn sơn hào hải vị thế này. Anh liền nghiêm mặt nói, được rồi, hai anh em mình xa xỉ một lần. Lần sau đừng thế này nữa, lần sau còn làm thế này tôi từ mặt cậu đấy. Hồ Ba Y ha ha cười, nâng ly, đệ tôi xin cạn trước, đại ca xem này, đáy ly hướng lên trời rồi nhé. Lý Sinh uống cạn ly rượu mạnh, dư vị cay nồng mà đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi, anh nói, rượu có 5 tháng đấy, ít nhất phải trên 50 năm, ngon. Hồ Ba Y bảo, dù sao cũng chẳng phải Mao Đài, nhưng còn đắt hơn Mao Đài đấy, đừng có trừng mắt nhìn tôi nữa đại ca, ăn đi ăn đi. Lý Sinh bùi ngùi cảm thán, cái gã Hồ Ba Y này thực sự chịu chi, sợ tiếp đãi không chu đáo nên đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Một bữa rượu thịt xa xỉ thế này, chắc là cũng tích góp từ nhiệm vụ lần trước mà ra. Dẫu sao chuyến đi Mộ Thiên Sơn tiên nữ, mấy người họ hơn 10 ngày không được uống rượu, hơn 10 ngày không được ăn thịt. Bàn tử lần trước tụ tập ở tửu lâu đã nói rồi, trong rừng nào là rễ cây, vỏ cây, quả dại đều ăn cả, chẳng có gì ngon lành. Thế nên lúc tụ tập ở tửu lâu, một mình gã đánh chén hết cả một cái đùi cừu đại, ăn trông sướng cả mắt, làm cả bàn ai cũng buồn cười. Đại ca, là một ly nữa nào. Hai người chạm ly, Lý Sinh bồi Hồ Ba Y thêm một ly nữa. Đại ca, rượu qua 3 tuần, tôi có đôi lời muốn nói. Lý Sinh bảo, từ lúc cậu đuổi mấy cô phục vụ xinh đẹp đi là tôi biết cậu có chuyện muốn nói rồi, không cho cậu nói chắc cậu nổ tung mất. Nói đi, lão tử đang nghe đây. Hồ Ba Y thấy Lý Sinh lại trêu mình, lườm anh một cái, đại ca, tôi thực lòng muốn tiếp đãi ngài một bữa, tuy có hơi tốn kém nhưng cũng đừng lấy chuyện đó ra khịa tôi nữa. Nếu là bàn tử, được mời thịnh tình thế này chắc nó sướng dân rồi. Lý Sinh nói, nếu là bàn tử, tôi cũng chẳng thèm nhíu mày. Nó mời ăn gan rồng mật phượng tôi cũng nhận hết. Hắc, Hồ Ba Y và Lý Sinh đều cười. Lý Sinh đặt đũa xuống, nghiêm túc nói, Hồ Ba Y, có gì thì nói mau. Nói xong còn làm ly nữa, chứ tôi nói trước, chúng ta sắp phải đi làm chính sự rồi, không được uống say, ít nhất là không được để người ta nhìn vào thấy như mấy gã nát rượu thì không hay đâu. Được rồi đại ca, chuyện là thế này. Tôi có nghi ngờ về tờ báo đó. Lý Sinh hỏi, tờ báo nào? Chợt nhớ lại, anh nói, ý cậu là cái tờ báo của Tề Tử Quang à, cậu thấy nó là giả, hay ý cậu là gì? Không, không phải ý đó. Tôi thấy Tề Tử Quang có khả năng đang làm việc cho Miss Vương. Ngài thấy có khả năng đó không? Lý Sinh nói, cái đó tôi nhìn ra từ lâu rồi. Miss Vương dường như đang tìm kiếm một loại thuốc trường sinh bất lão, giờ đang cuống quýt cả lên. Tờ báo và tấm ảnh đều xuất hiện, giờ lại thêm cái thạch khiết này nữa. Cậu nghĩ thiên hạ này thực sự có nhiều sự trùng hợp thế sao? Hồ Ba Y thấy Lý Sinh nói trúng phóc tâm can mình, liền đập bàn một cái, kêu lên, đúng. Đại ca thật quá thông minh, nhiều sự trùng hợp tụ lại một chỗ thì không gọi là trùng hợp nữa. Đại ca, tôi thật sự vạn vạn không ngờ tới Miss Vương cái lão khốn khiếp đó lại có thể vươn tay vào tận tiệm đồ cổ của tôi. Đến cả gã lại bị lão Tam làm ăn nhỏ bên cạnh cũng bị nhắm tới, trở thành người của lão. Lý Sinh gắp một miếng thức ăn, vừa nhâm nhi rượu vừa nói, có những chuyện nhìn thấu mà không nên nói thấu, người ta đã thịnh tình chế tạo ra một cái túi vàng như thế, chúng ta cứ giả ngu nhảy vào nhặt chút vàng, rồi nhân lúc họ không chú ý mà thoát ra. Cuối cùng, ai kiếm được lợi thì người đó thắng. Hồ Ba Y nghe Lý Sinh nói vậy, liền nghiền ngẫm một hồi rồi bảo, đại ca, ý ngài là nếu tất cả những thứ này đều do Vương Tiên Sinh sắp xếp, chúng ta sẽ tương kế tự kế, cố tình nhảy vào cái bẫy đó, hoặc cố tình đi theo nhịp điệu của họ vài bước. Lý Sinh nhìn Hồ Ba Y gật đầu đầy nghiêm túc, trước khi tôi có được Thi Hương Tiên Hoa, tất cả các mối quan hệ đều là hợp tác. Sau khi có được nó, quan hệ hợp tác sẽ trở thành đối đầu. Giống như hai người cùng chèo thuyền đi tranh một khối vàng ở bên kia sông vậy. Thuyền chỉ có một chiếc, nhất định phải có một người cầm lái, một người chèo. Thế nên khi chưa tới được bờ bên kia nơi có vàng, hai người chỉ có thể hợp tác trèo qua đó thôi. còn việc tiếp theo phải làm gì thì chẳng cần tôi phải dạy cậu nữa rồi chứ. Được rồi lão đại, tôi cứ ngỡ mình bị lừa, không ngờ anh đã nhìn thấu mọi chuyện từ sớm. Tôi yên tâm rồi, thực sự yên tâm rồi. Hồ Ba Y sảng khoái nốc cạn một ly rượu, cổ họng phát ra tiếng ực rõ mồn một, rồi thở dài một hơi dài. Anh vừa uống vừa nói, lão đại, vài ngày nữa bàn tử về, có nên đi gặp Sơ Ly Dương và Hoắc Tú Tú một lát không? Hai người nốc cạn mấy chai rượu, cả rượu tây lẫn rượu trắng, bắt đầu có chút choáng choáng nhưng chưa đến mức say khướt. Chủ quán thấy họ uống hăng say, đích thân dìu hai người đưa ra ngoài. Lý gia, Hồ lão bản, hai vị đi thong thả, lúc nào rảnh nhất định phải ghé qua nhé. Cô nhân viên phục vụ vừa nhận tiền tip cũng vẫy tay chào khi họ bước vào xe, hai ông chủ đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại tới. Được rồi, ông chủ đừng khách sáo, đều là người quen cả. Đồ ăn ở đây rất địa đạo, đến lão đại của tôi còn khen thì đúng là không còn gì để chê. Ông chủ quán đứng bên cửa xe hồi lâu, nói với Hồ Ba Y, hóa ra vị này là đại ca của Hồ gia. Lần tới nhất định phải ghé lại tiệm nhỏ, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sơn hào hải vị ngài thích, đảm bảo hai vị sẽ hài lòng. Được rồi, không vấn đề gì. Tài xế, khởi hành đi, đến khách sạn Sang Nghĩa. Hồ Ba Y đưa Lý Sinh về khách sạn, sau đó gọi điện cho Sơ Ly Dương và Hoắc Tú Tú. Sơ Ly Dương ở đầu dây bên kia không có mặt, còn Hoắc Tú Tú cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi dã trường thành. Tinh Tuyệt Nữ Vương rót một ly nước. Mấy ngày nay cô luôn ở trong phòng tổng thống, ở đây cái gì cũng không thiếu, nếu thích cô còn có thể tự nấu ăn, cảm giác tự nhiên như ở nhà. Để tôi đưa lão đại uống chén nước ấm cho nhuận giọng. Tôi thấy đừng uống nước, cho anh ấy ít đồ uống lạnh đi, thứ đó giải rượu tốt hơn. Tinh Tuyệt Nữ Vương nói, nhìn xem uống đến mức nào rồi, say thành thế này, nếu gặp rắc rối thì tính sao? Hồ Ba Y đáp, Tinh Tuyệt Nữ Vương, cô đừng lo. Chủ nhân của cô, cũng là lão đại của tôi, hiện giờ có địa vị rất cao trong lão cửu môn. Dù là trên giang hồ hay giới đổ đấu, ai cũng phải nể mặt anh ấy vài phần. Kẻ nào dám làm khó lão đại, Hồ Ba Y tôi sẽ một đao chém chết hắn. Nói xong, anh đỡ Lý Sinh nằm lên giường. Tinh Tuyệt Nữ Vương làm theo lời Hồ Ba Y, lấy một chai đồ uống ướp lạnh. Cộp, cộp, cộp. Đột nhiên, một vật tròn vo rơi ra từ túi áo của Lý Sinh. Hồ Ba Y nhanh tay lẹ mắt nhặt ngay lên. Nhìn kỹ vật trong tay, anh sửng sốt kinh ngạc, văn tự trên phiến đá kê. Chuyện này là sao? Hồ Ba Y cảm thấy chuyện này thật kỳ quái. Lý Sinh đã cạy một viên đá từ khối thạch khiết mà lại bị lão Tam đưa cho. Phần còn lại của khối thạch khiết đó Lý Sinh không mang đi mà để lại tiệm của Hồ Ba Y, chỉ lấy đi viên đá này. Bên trong viên đá này ẩn chứa bí mật gì? Đồ uống lạnh đây, Hồ Ba Y, cho chủ nhân uống đi. Hồ Ba Y đưa viên đá cho Tinh Tuyệt Nữ Vương, giúp tôi giám định thứ này một chút. Nói xong, anh nhận lấy chai nước cho Lý Sinh uống. Đây là cổ vật từ mấy ngàn năm trước. Văn tự trên này dường như còn sớm hơn cả chữ tiết hình thầy Thương Chu, có thể coi là thủy tổ của chữ tượng hình. Nhưng chỉ dựa vào một chữ này thì chưa đủ để khẳng định niên đại lịch sử của nó. Hồ Ba Y gật đầu, tôi hiểu rồi. Nói xong, anh cất kỹ viên đá, dặn dò Tinh Tuyệt Nữ Vương, khi nào lão đại tỉnh lại, hãy bảo với anh ấy là tôi đã cầm viên đá đi. Tại sao lại làm vậy? Hồ Ba Y giải thích, chuyện này quan hệ đến thành bại của nhiệm vụ lần tới. Tinh Tuyệt Nữ Vương biết Hồ Ba Y là anh em tốt của Lý Sinh, quan hệ giữa họ rất khăng khít. Hồ Ba Y làm vậy hẳn là có lý do. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Trước khi anh quay lại, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chủ nhân. Ừ, Tinh Tuyệt Nữ Vương. Lúc Sơ Ly Dương và Hoắc Tú Tú không có ở đây, cơ thể lão đại trông cậy cả vào cô điều dưỡng đấy. Tôi hiểu, Tinh Tuyệt Nữ Vương tiết lộ với Hồ Ba Y, mấy ngày trước, lão đại đã thu hoạch được linh khí của Mộc Trần Châu, giúp tôi đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn. Công lực của tôi nhờ vào sự giúp đỡ của anh ấy mà đã khôi phục được một phần. Hồ Ba Y lộ vẻ vui mừng, thế thì tốt quá. Hèn chi lão đại cứ bắt cô ở lì trong phòng tổng thống, không cho đi đâu. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.